Chương 1201, điện khí thông dụng bên trong. Làm vạn giới văn minh tòa thứ nhất bắt đầu thông dụng điện lực thành thị, trong khoảng thời gian này, Minh Kính Thành không thể nghi ngờ là trở thành tất cả mọi người dân môn quan cược tiêu điểm. Tại đem nội thành các con đường đèn đường lắp đặt hoàn tất, đồng thời hoàn thành mở điện về sau, bước kế tiếp kế hoạch, liền đem mạch điện đưa vào các nhà các hộ. Cùng xã hội hiện đại loại kia tạo tốt về sau, thì tự mang điện đầu cắm phòng ốc kiến trúc khác biệt. Vạn giới văn minh làm một cái điện lực mới vừa vặn cất bước văn minh, trong phòng mạch điện lắp đặt, ngoài ý muốn chính là một chuyện rất phiền phức. Trong thành phố trụ dân quá nhiều, trong lúc nhất thời cũng không biết cái kia từ chỗ nào động thủ mới tốt, mà lại, loại chuyện này ngươi còn phải cân nhắc đến người ta vui không vui. Chớ hoài nghi, mỗi người đều có nhiều loại ý nghĩ, mà cái này một nhóm người, cũng đích thật là tồn tại. Như vậy cũng tốt so xã hội hiện đại, điện thoại di động thanh toán mới xuất hiện thời điểm, không phải là có số lớn người kiên trì sử dụng tiền mặt sao. Thậm chí hiện tại cũng còn có địa phương không tiếp thụ điện thoại di động thanh toán. Nhân loại là một loại nắm giữ độc lập năng lực suy tính sinh vật, nhưng là do ở mỗi người năng lực suy tính cao thấp khác biệt, thường thường cũng sẽ sinh ra các loại khác biệt kết luận. Không vui người, bọn họ luôn luôn có bọn họ lo lắng. La Tập cũng không có muốn cưỡng ép người nào nhất định muốn dùng đèn điện cùng điện lực. Như thế như vậy, La Tập dứt khoát ngay tại các cái khu vực bên trong thiết lập cục điện lực làm việc cửa sổ, muốn lắp đặt mạch điện nhân dân, chính mình đi làm việc cửa sổ thanh toán phí dụng, tiến hành xin. Mà cục điện lực người, hội đối với mấy cái này xin tiến hành chỉnh lý về sau, lần lượt tiến hành đến cửa lắp đặt phục vụ. Mà ở cái tiền đề này dưới, các cái khu vực làm việc cửa sổ, vẫn như cũ là tại cùng ngày liền bị chen bể. Cả một cái hệ thống điện lực, ngay tại dần dần bao trùm Minh Kính Thành. Vẹn vẹn mấy tháng công phu, tại Minh Kính Thành, ban đêm liền phảng phất sắp cùng hắc ám vô duyên, từng nhà đều sáng lên ánh đèn sáng ngời. Loại này ánh sáng, là có truyền bá tính, để nguyên bản trong lòng cũng không có dự định muốn lắp đặt mạch điện nhân dân nhóm kịch liệt dao động lên. Đây cũng là rõ ràng thời gian đều đã qua mấy tháng, nhưng các khu vực cục điện lực làm việc cửa sổ bên ngoài vẫn như cũ có đại lượng nhân dân ở nơi đó xếp hàng nguyên nhân chủ yếu. Bất quá, dựa theo hiện tại mạch điện lắp đặt hiệu suất, muốn đến phiên bọn họ, đoán chừng còn phải lại đợi thêm mấy tháng. Minh Kính Thành bên trong, thành công điện lực thông dụng công tác, không thể nghi ngờ là vì La Tập tiếp xuống hành động lên tốt đầu. Đang nhanh chóng xác nhận một toàn bộ kế hoạch về sau, những thành thị khác nhà máy điện đã tại kiến tạo chúng, thậm chí có chút đã kiến tạo hoàn tất, điện lực thông dụng đã đạt đến một loại không thể ngăn cản cấp độ. Mà trong lúc này, địa tinh khoa học kỹ thuật cũng là không có ổn định. Bởi vì có Cao Văn con hàng kia một mực tại chỗ ấy linh quang nhất thiểm nguyên nhân, gần đây địa tinh khoa học kỹ thuật khá cao hiệu tạo ra được không ít thực dụng đồ điện gia dụng. Thì như nhiệt điện ấm nước cùng quạt điện. Trong đó quạt điện càng là nhận lấy vô số nhân dân mãnh liệt truy phủng, dù sao hiện tại thế nhưng là mùa hè a. Giờ này khắc này, thì liền La Tập đều có một loại muốn đứng tại quạt điện dưới đáy, không hề làm gì, thì đứng ở đằng kia hóng gió xúc động. Trong thời gian này, làm hậu trường đại lão bản Diệp Thanh Tuyền, tự nhiên là kiếm lời bát đầy bồn tròn. Mỗi ngày tâm tình đều tốt đến thẳng hư điệu hát dân gian, hiển nhiên là tại đầy đủ hưởng thụ lấy kiếm tiền quá trình. Đồng thời căn cứ sự miêu tả của nàng, hiện tại điệu tinh khoa học kỹ thuật đã bắt đầu phát triển nghiên cứu điện lò sưởi, về sau đợi đến bắt đầu mùa đông về sau, lại có thể đại kiếm một món tiền. Đương nhiên, cái này cả một cái phát triển quá trình cũng không hoàn toàn là thuận buồm xuôi gió. Phát điện nhiệt điện máy sinh ra ô nhiễm rõ ràng nhất, từ khi thành lập đến nay, nhà máy điện cự ống khói lớn bên trong, mỗi ngày đều có đại lượng khí thải từ đó bài xuất, khiến công xưởng phía trên bầu trời đều biến đến u ám lên. Thậm chí đến gần về sau, còn có thể cảm nhận được không khí chung quanh bên trong rõ ràng thêm ra tới hạt tròn vật. Nhà máy điện hiện tại mỗi ngày bài xuất khí thải, thậm chí đều đã vượt qua những cái kia hơi nước xe lửa. Tình huống này để tự nhiên sinh thái bảo hộ cục trưởng Uy Luân lại liên tục đưa không ít trên báo cáo tới. Đối với uy luân hoàn cảnh chữa trị phương án, La Tập tại xác nhận sau đó, đưa cho thông qua, đồng thời ra hiệu ngành tài chính phát hạ một khoản không ít kinh phí. Hiển nhiên, đối với tình huống này, La Tập cũng coi là đã sớm chuẩn bị, cho nên hắn mới sẽ trực tiếp đem nhà máy điện xây ở ngoài thành. Mà muốn hoàn toàn ngăn chặn nhà máy điện tạo thành ô nhiễm, đó là không có khả năng. Đừng nói là hắn hiện ở thời đại này, liền xem như xã hội hiện đại, phát điện nhiệt điện máy đều là không có thể thay thế đồ vật. Cân nhắc đến bảo vệ môi trường vấn đề, hắn đã tại để khoa học kỹ thuật viện nghiên cứu sức gió máy phát điện cùng phát điện bằng sức nước cơ. Bất quá, hai cái này loại hình máy phát điện, cung cấp điện lượng hiển nhiên còn không thể cùng phát điện nhiệt điện máy cùng so sánh, thậm chí có thể nói là chênh lệch rất xa. Nhất là sức gió máy phát điện, chỉ sợ là không ổn định nhất. Chỉ có thể nói, hy vọng tại tạo ra sức gió máy phát điện cùng phát điện bằng sức nước máy về sau, có thể ở một mức độ nào đó chậm lại phát điện nhiệt điện máy mang đến áp lực. Lần lượt từng món sự tình nhanh chóng phân phó, ở thời đại này tiến bộ ngay miệng, La Tập gần nhất công việc hàng ngày lượng cũng là tương đối lớn. Mà cũng chính là ở thời điểm này, nương theo lấy một trận tiếp thu được hảo hữu tin tức thanh âm nhắc nhở, một cái theo La Tập gia nhập trò chơi về sau, vẫn biểu hiện là họ phờ lỉn trạng thái tên, lần đầu cải biến trạng thái, biến càng vì hơn online. Đại khái là quá lâu không coi online nguyên nhân, để cao túc ý thức tầng mặt còn chưa kịp thích ứng cái này một loại chuyển đổi. Hắn có chút biến chật chật đống nhúc nhích cổ, ánh mắt quét mắt một vòng, cảnh vật chung quanh tại hắn lúc này xem ra, đã lạ lẫm lại quen thuộc. Khuôn mặt phía trên, khống chế không nổi lộ ra mấy phần thổn thức chi sắc. Hắn bên dưới trong khoảng thời gian này, văn minh thời gian lưu tốc hoàn toàn thì là tạm ngưng, cho nên con dân của hắn nhóm cũng không có phát giác được bất kỳ dị dạng, nhưng là với hắn mà nói, lại là đã qua quá lâu. Lâu đến hắn tại về tới đây về sau, trên mặt thần sắc đều là có vẻ hơi hoảng hốt. Thế mà, còn không đợi hắn nhiều nghĩ một lát, không mang theo nửa điểm tình cảm ba động hệ thống nhắc nhở, ngay tại trong đầu của hắn vang lên. Chuyện. Để đọc chuyện hệ thống nhắc nhở, Europa người chơi đô nan cả dạp hướng ngài khởi xướng chiến tranh toàn diện. Hệ thống nhắc nhở. Europa người chơi sở tí phần bằng nạ hướng ngài khởi xướng chiến tranh toàn diện. Hệ thống nhắc nhở. Europa người chơi. A. Cái này nghi thức hoang nền, làm được thật đúng là có đầy đủ nhiệt tình A. Chính mình cái này một đợt, không thể nghi ngờ là bị đám kia đối thủ một mất một còn nhóm bóp lấy thời gian điểm phục kích. Bất quá đây cũng là cao túc trong dự liệu tình huống. Giờ phút này đối mặt như vậy chiến trận. Ngược lại cũng không đến mức để hắn loạn trận cước. Sau đó, chỉ thấy cao túc thì trực tiếp như vậy mở miệng nói ra. Phó quan, để tất cả khu vực trực tiếp tiến vào tối cao tình trạng báo động, phong tỏa không vực vùng biển cùng lục địa, bất luận cái gì địch nhân đơn vị, cũng hoặc là không rõ thân phận đơn vị tới gần, hết thể trực tiếp phá hủy. Chương 1202, trước trận chiến chuẩn bị. Cao túc online. Có thể nói là tại trong lúc vô hình nhấc lên một trận gợn sóng. Cái trò chơi này bên trong, người chơi cao cấp phạm vi rất nhỏ, là một cái rất lâu chưa từng xuất hiện tên, đột nhiên xông vào bọn họ trong tầm mắt thời điểm, chỉ có thể nói là quá chói mắt. Nóa, vậy mà online rồi. Ta còn tưởng rằng hắn muốn trực tiếp online phía dưới hao tổn đến tự nhiên chết ra đây. Nào đó tòa nhà trang sức hào hoa biệt thự bên trong. Một tên mang trên mặt màu đen bịt mắt độc nhãn thanh niên nhịn không được phát ra vô cùng bất ngờ kinh hô. Sau đó, hắn lập tức mở ra chính mình hệ thống mặt bảng, chạm vào một cái tên là Trung Quốc Liên minh thảo luận tổ bên trong. Nguyên bản độc nhãn thanh niên nhận vì tự mình phát hiện đã coi như là kịp thời, kết quả không nghĩ tới, đợi đến hắn đâm lúc tiến vào, thảo luận tổ bên trong, liền đã tại đối với chuyện này nghị luận ầm ĩ. Cái này thảo luận tổ bên trong người, cơ bản mỗi một cái đều được xưng tụng là Trung Quốc vòng tròn bên trong lão đại cấp nhân vật. Mà bây giờ, cái này từng vị lão đại, lại chính là bởi vì cái nào đó không thích sống chung độc hành hiệp tranh luận không nghỉ. Hiển nhiên, trong này nước, sâu đây. Hiện tại, để cho chúng ta tạm thời đem chú ý lực chuyển tới vạn giới văn minh bên này. Tuy nói là cũng sớm đã làm xong chuẩn bị tâm lý, nhưng khi Cao Túc tránh thức ôn la trong nháy mắt đó, La Tập trong lòng áp lực, cũng là khống chế không nổi một trận tăng lên. Nhanh chóng xác nhận liếc một chút hảo hữu của mình danh sách. Người của đối phương, không thể nghi ngờ là tại trong thế giới hiện thực cũng nhìn chòng chọc hắn, cơ hồ là Cao Túc vừa online, liền trực tiếp bị đánh lén, tiến nhập trạng thái chiến đấu bên trong. Ánh mắt hơi hơi chuyển động, La Tập nhanh chóng đem sự chú ý của mình, chuyển rời đến Cao Túc gửi tới cái kia mấy cái tin phía trên. Cái này mấy cái tin, hẳn là hắn kẹt tại online trước đó phát tới. Chỉ sợ Cao Túc trong lòng mình cũng rõ ràng, chính mình một khi online, nhưng là không còn đến ổn định, cho nên mới sẽ đoán ra thời gian, đem tin tức sớm phát ra. Thêm lời thừa thãi, hắn cũng không có nhiều lời, mà chính là tương đương dứt khoát sáng tỏ nói rõ mình bây giờ tình cảnh, cung cấp La Tập cung cấp một phần bảng danh sách. Dựa theo Cao Túc cung cấp tình báo, danh sách kia phía trên, tất cả đều là bạch ngân đẳng cấp người chơi tên. Bọn họ toàn đều thuộc về một cái cao đẳng cấp ở Europa Liên minh, tên là EIFEZ0VIDNCE. La Tập một chút suy nghĩ một chút, dù sao hắn ở Europa ngữ học coi như không tệ, cái tên này, phiên dịch thành thiên triều ngữ ý tứ, không sai biệt lắm cũng là tờ rổ vi đèn sở chi nhãn, cũng có thể hiểu thành thần ý chi nhãn, biết hết chi nhãn cũng hoặc là thượng đế chi nhãn. Dù sao thẳng phách lối chính là. Vì thế, La Tập còn cố ý tra xét một chút cái này ở Europa Liên minh. Sự thật chứng minh, đúng là như thế, cái này công hội tiêu ký, cũng là một cái thượng đế chi nhãn đồ án. Đến mức Cao Túc tại sao muốn phát như thế một phần bảng danh sách cho hắn? Đơn giản mà nói chính là, mấy cái này bạch ngân đẳng cấp người chơi, với hắn mà nói là vướng bận. Cho nên muốn mượn nhờ La Tập tay đi xử lý rơi bọn họ. Ở chỗ này không thể không xách một câu là, tại cái trò chơi này bên trong, hoàng kim đẳng cấp người chơi số lượng cực ít, cơ bản không cao hơn 2 chữ số. Tại cái tiền đề này phía dưới, một khi hoàng kim cấp đẳng cấp người chơi ở giữa xảy ra chiến đấu, đỉnh cấp bạch ngân đẳng cấp người chơi, liền thành tốt nhất trợ giúp nhân tuyển. Dù sao dựa theo bình thường khoa học kỹ thuật phát triển để tính, đỉnh cấp bạch ngân đẳng cấp người chơi, thực lực căn bản là không kém hơn hiện đại quân đội bao nhiêu. Vì có thể làm cho mình tập trung tinh lực nên đối thủ trước mắt, Cao Túc hiển nhiên là dự định để La Tập đi tìm những cái kia bạch ngân đẳng cấp người chơi xối quậy, để cho La Tập tại không trực tiếp dính vào đồng thời, cũng có thể tạo được nhất định trợ giúp hiệu quả. Bất quá, tại tin tức sau cùng, Cao Túc cũng có nâng lên, một khi đợi đến hắn phát ra thư cầu viện thời điểm, vậy đã nói rõ đã đến không có đường lui thời khắc sống còn. Đem những tin tức này tiến hành một số tiêu hóa, La Tập hô thở phào một hơi. Không dùng trực tiếp dính vào, cái này khiến trên người hắn áp lực một chút có chỗ làm dịu, bất quá, vừa lên đến thì cho hắn mất đi một đống cùng đẳng cấp bên trong đỉnh cấp đối thủ tới. Cái này cũng tuyệt không phải một kiện chuyện dễ dàng a. Mấy cái này người chơi, Cao Túc hiển nhiên đều có giao thủ kinh nghiệm, cho nên, cơ bản mỗi một cái, hắn đều tiến hành một số tin tức đánh dấu, xem như cấp La Tập cung cấp tham khảo. Có điều hắn chính mình cũng đã nói, hắn bên dưới thời gian rất lâu, những thứ này người chơi, khẳng định đều có phát triển mới, cho nên, hắn cung cấp tin tức, rất có thể đều đã quá hạn. Để La Tập chính mình một chút lưu tâm một chút. Đối với những chuyện này, La Tập cũng không có gạt Diệp Thanh Tuyển, mà chính là tương đương dứt khoát bày ra bài. Đối với cái này, Diệp Thanh Tuyển cũng coi là sớm có chuẩn bị tâm lý, tại thở dài về sau nhẹ giọng hỏi. Vậy ngươi đến đón lấy định làm như thế nào? Cao Túc bên kia đã đánh nhau, ta bên này muốn là chậm chạp không động thủ. Sẽ chỉ làm cái kia một bên áp lực càng đánh càng lớn, kéo càng lâu, phần thắng càng nhỏ, cho nên, ta dự định trước theo danh sách kia bên trong, chọn cái yếu nhất, nhìn xem có thể hay không giải quyết hết đối phương lại nói. Trước đó Hy Nhị giao đấu gỗ lầu người chơi cuộc chiến đấu kia, tuy nói chỉ là một trận có thăm dò tính phổ thông chiến đấu, nhưng không cách nào phủ nhận là, cuộc chiến đấu kia ở một mức độ nào đó vì La Tập cung cấp lực lượng. Y theo thực lực của hắn bây giờ, mặt đối với những khắc bạch ngân đẳng cấp người chơi, không thể nghi ngờ cũng là cầm giữ có lực đánh một trận. Sau khi hít sâu một hơi, La Tập nhanh chóng tìm tới làm tổng tham mưu trưởng Quách Gia, sau đó mở ra vạn giới văn minh địa đồ, bắt đầu nhanh chóng tiến hành lên binh lực an bài sự tình. Như là đã quyết tâm muốn trực tiếp động thủ, cái kia nên làm bố trí, khẳng định là muốn sớm bố trí tốt. Hắc ám tinh linh bên kia, tạm thời không cần lo lắng, hắn đã trực tiếp dùng thủy lôi phong tỏa xung vực, ngư nhân nhóm căn bản công không tiến vào, mà dễ đi cũng bởi vì kiêng kỵ hắn vạn giới văn minh lực lượng, tạm thời không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trừ cái đó ra, trước mắt hắn vạn giới văn minh các phương biến cảnh, cơ bản mỗi một mặt đều đã bố trí xong tương ứng quân khu phòng tuyến. Các nơi biên cảnh cứ điểm, ít nhất một chỗ, đều đã quân đội độn 30.000. Tại cái tiền đề này dưới, lướt qua không thể tùy tiện điều động đóng giữ bộ đội, La Tập trong tay có thể tự do điều động, tùy thời xuất chinh quân chính quy binh lực, không sai biệt lắm cũng có chừng 30.000. Tại xác nhận xong cái này một phần binh lực về sau, La Tập lại tuần tự xác nhận bao quát lương thực, đạn dược ở bên trong các hạng tư nguyên dự trữ lượng. Các loại rườm rà trước trận chiến chuẩn bị công tác, chính đang bận rộn tiến hành. Thu đến chuẩn bị chiến đấu thủ lệnh các tòa cứ điểm quân sự, ào ào tiến vào tình trạng báo động, phụ trách biên cảnh tuần tra nhiệm vụ bộ đội, từ ngày này trở đi, trực tiếp tăng lên gấp 3 binh lực. Đồng thời, phía sau các tòa thành thị nhà ga bên trong, cũng là theo ngày này trở đi, đều có 2 chiếc hơi nước xe lửa đã định kỳ bảo trì làm lý do, đình chỉ thường ngày vận chuyển nhiệm vụ, hiển nhiên là đã làm tốt tùy thời đến tiền tuyến vận chuyển binh lực chuẩn bị. Bây giờ vạn sự sẵn sàng, La Tập yên lặng lấy ra một cái bạch ngân cấp tuyên chiến lệnh. Nếu là bạch ngân đẳng cấp, vậy liền chiếu vào bạch ngân đẳng cấp thói quen đến tốt, trước dùng một khối bạch ngân cấp tuyên chiến lệnh, kiểm tra lai lịch của đối phương lại nói. Chương 1203, không có nhiều cảm giác an toàn tân nhân. Hệ thống nhắc nhở phải trang xác nhận đối Europa người chơi Charlie dùng bèn phát động đạo cụ tuyên chiến lệnh, bạch ngân cấp. Xác nhận. Nương theo lấy cái này một lựa chọn làm ra, La Tập nhanh chóng liền bị hệ thống kéo vào cái kia cái không có cái gì thuần trắng thiết trí không gian bên trong. Làm đạo cụ phát động người, vòng đầu thiết trí quyền hạn, không thể nghi ngờ là tại La Tập nơi này. Nắm quyền hạn hắn chuyện thứ nhất, cũng là nhanh chóng xác nhận liếc một chút binh lực thượng hạn. Trận này, hệ thống cho bọn hắn song phương cân đối đi ra binh lực thượng hạn là 63 vạn. Nhìn lấy cái số này là tập hé mắt. Ở chỗ này đáng nhắc tới chính là, cái số này tuyệt đối không phải bọn họ song phương chuẩn xác binh lực, hệ thống cũng sẽ không hảo tâm như vậy bởi vì một khối bạch ngân cấp tuyên chiến lệnh, liền đem giống song phương cụ thể binh lực con số loại này trọng yếu tình báo bày biện ra tới. Bất quá, hệ thống có thể binh tướng lực hạn mức cao nhất thiết lập ở chỗ này, vậy đã nói rõ bọn họ song phương có thể đối lập thành thạo xuất ra dạng này một phần binh lực tới. Bạch ngân đẳng cấp bên trong cường thủ, quả nhiên không tầm thường, nếu như giả thiết một cái trang bị có vũ khí nóng, võ trang đầy đủ quân chính quy binh lính, tương đương với 10 cái binh lực, như vậy trận chiến đấu này hạn mức cao nhất, bọn họ song phương thì không sai biệt lắm có thể xuất ra 6 vạn trở lên bộ đội, cái này một phần binh lực đã là tương đương lợi hại. Trong óc suy nghĩ xoay nhanh, La Tập tại một chút một trận suy nghĩ về sau, thiết lập một cái 200.000 binh lực. Nương theo lấy cái lựa chọn này làm ra, quyền hạn rất nhanh liền vòng chuyển đến đối diện Charlie dùng bèn trên thân. Nói thật, lúc này Charlie dùng bèn hơi kinh ngạc. Đoạn thời gian trước bên trong bạch ngân đẳng cấp, thế nhưng là bị La Tập cái tên này soát bình phong, náo động lên không nhỏ động tĩnh, hắn đương nhiên cũng là có nghe thấy, chỉ bất quá hắn không nghĩ tới. Cái này mới tấn thăng đi lên tân nhân, vậy mà lại chọn chúng hắn. Là tùy tiện chọn sao? Vậy cái này Trung Quốc tân nhân vận khí cũng quá kém một chút, dù sao, tại bạch ngân đẳng cấp, hắn tạm thời cũng coi là lao bài cường giả. 200.000 binh lực sao? Hạn mức cao nhất là 63 vạn, xem ra người mới này đích thật là có chút bản lĩnh. Số liệu này, tuy nhiên tuyệt không tinh chuẩn, nhưng cũng có thể sơ bộ phán đoán một chút đối phương binh lực tư bản. Hiển nhiên, đơn nhìn từ điểm này, liền xem như giống Charlie giống bèn dạng này lão bài cường giả, cũng là không thể không thừa nhận La Tập là có uy hiếp lực. Tại cái tiền đề này dưới, trong lòng của hắn một chút suy nghĩ một trận, sau đó lựa chọn địa hình, đồi núi. Nhìn đến cái này địa hình lựa chọn La Tập, trong mắt lóe lên một tia không hiểu sắc thái, dựa theo cao túc tình huống, cái này Charlie rồi bèn, cũng là cái liều khoa học kỹ thuật phát triển phổ thông văn minh. Nói một cách khác, hiện giai đoạn, đối phương quân sự lực lượng, chủ yếu là tập trung ở súng ống đại pháo phía trên. Mà trước đó thì có nói qua, đồi núi là cái có thể phát huy súng trường ưu thế tốt địa hình. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, La Tập không do dự, trực tiếp đem mùa thiết lập vì mùa đông. Không sai, muốn là nếu có thể, hắn nhưng là tuyệt không để ý lập lại chiêu cũ. Tại quyết định này sinh tử thắng bại trên chiến trường, đồng dạng kế sách, cho dù là lặp lại dùng tới 100 lần, chỉ cần có thể thắng, hắn thì hoàn toàn không ngại tiếp tục dùng xuống đi. Vậy mà lựa chọn mùa đông. Tuyên chiến lệnh là hắn phát động, tổng không đến mức đến cái này trong lúc mấu chốt ngược lại sợ, lựa chọn mượn nhờ mùa tranh chiến. Nói một cách khác, hắn hoặc là nắm giữ thích hợp tại mùa đông tác chiến đặc thù binh chủng, hoặc là cũng là có cái gì đặc thù kế hoạch. Hiển nhiên, Charlie dùng bẻn cái kia lão bài cường giả tên tuổi, cũng không phải thổi phồng lên, trong đầu có thể nói là nghĩ rõ ràng. Tại một trận suy nghĩ về sau, hắn trực tiếp đem thời gian chiến đấu thiết lập vì 9 tháng. Đối phương chiêu này thiết lập, để La Tập đồng tử co rụt lại. Cái này Charlie dùng bẻn có chút lợi hại. Làm một cái mới đến, còn không có nhiều cảm giác an toàn tân nhân, đột nhiên phát hiện mình trong tay nhất đại cố binh lực có thể muốn xuất chinh 9 tháng lâu. Cái này thật sự là một kiện khiến người ta nháo tâm sự tình. Đồng thời, 9 tháng thời hạn, theo đầu mùa đông bắt đầu tính toán. Đem một mực kéo dài đến cuối mùa hè, vượt ngang 3 cái mùa. Mùa xuân không nói trước, khốc nhiệt mùa hè, đối với phương Bắc bộ tộc đám binh sĩ cũng không quá hữu hảo a. Gia hỏa này, đang cho hắn tạo áp lực đồng thời, còn hạn chế hắn phương Bắc bộ đội. Dù sao, nếu như trong vòng 3 tháng không cách nào quyết ra thắng bại, chiến đấu một khi kéo tới đằng sau 2 cái mùa, cục thế khả năng liền muốn đảo lộn. Đến mức nói cái gì trong vòng 3 tháng kết thúc chiến đấu loại hình càn rỡ lời nói, lại có ai có thể làm ra cái kia cam đoan đâu. Đến giờ phút này đến, La Tập đã cơ bản bỏ đi muốn điều động phương Bắc bộ đội ý nghĩ. Tại sao cùng thiết lập địa đồ đại lúc nhỏ, dứt khoát trực tiếp thiết lập một cái đại hình địa đồ, đã đối phương làm cái 9 tháng thời hạn đi ra, vậy hắn dứt khoát phụng bồi tới cùng, chơi một vô lớn. Binh lực 200.000. Địa hình đồi núi. Mùa đông. Lúc chiến đấu hạn 9 tháng. Chiến trường lớn nhỏ đại. Hệ thống nhắc nhở các hạng tin tức xác nhận hoàn tất. Hệ thống nhắc nhở chiến trường đang tạo ra, xin chờ một chút. Hệ thống nhắc nhở chiến trường sinh ra hoàn tất, mời song phương người chơi tiến hành binh lực phối trí. Binh lực bố trí giao diện nhanh chóng triển khai, đối với nên như thế nào bố trí một trận chiến này xuất chinh bộ đội, La Tập trong lòng hiển nhiên là sớm đã có đếm. Cái này một đợt, hắn cũng không định điều động thú nhân bộ đội. Thú nhân bộ đội, là trước mắt hắn trong tay cường lực chiến đấu bộ đội một trong, nhưng không biết sao thú nhân số lượng binh lính rất ít. Mà cuộc chiến đấu này, khả năng cần phải xuất chinh 9 tháng lâu. Làm một cái không có an toàn gì cảm giác tân nhân, cái này một chi chiến đấu bộ đội, vẫn là nắm ở trong tay lấy phòng ngừa vạn nhất so sánh bảo hiểm. Đến mức xuất chinh bộ đội nha, La Tập điều chỉnh một chút. Chủ lực thì đổi thành bọn họ nhân tộc cùng ải nhân tộc bộ đội. Chủ soái người chọn, Trương Uy Liêm cần muốn mang theo ý dễ dạ, nhìn chằm chằm trường giang lưu vực, mà Cao Văn thì là đang bận làm khoa học kỹ thuật phát triển nghiên cứu. Như thế như vậy, cái này một đợt cũng chỉ có thể giao cho ải nhân vương Johan Sả. Mang minh sắc mạch suy nghĩ, tại một trận thao tác về sau, chiến trường chính thức triển khai. Đường phân cách. Hàn phong gào thét. Mang theo lấy tuyết lông ngỗng bay múa đầy trời, đối diện đập đánh tới phong tuyết, để Johan sạt trên mặt cái kia một nắm lớn ria mép đã run một cái. Tại hệ thống dưới tác dụng, tình huống căn bản, hắn đã hiểu rõ. Nhưng cái này một đi lên sinh tồn hoàn cảnh, không khỏi cũng quá ác liệt một chút ta. May mà La Tập tại xác nhận trang bị thời điểm, cho bọn hắn toàn viên đổi lại giày đặc trang phục mùa đông. Bằng không, cái này hoàn cảnh một đuổi, phong tuyết thổi, còn không phải muốn mạng. Liếc nhìn lại, đập vào mắt chỗ, đều là trắng loa như tuyết, điển hình đồi núi khu vực, có thể nhìn ra rõ ràng lên xuống. Đối với cái này địa hình, trước kia lãnh thổ thì xây dựng ở Khâu Lăng Sơn trên đất ải nhân vương Johan Sả, không thể nghi ngờ là kinh nghiệm phong phú. Trực tiếp ra lệnh, ra hiệu binh lính dưới quyền nhóm tại cao dưới nền đất, tìm kiếm cản gió chỗ hạ trại. Chương 1204, biến chuyển từng ngày. Giờ này khắc này, chính rơi xuống một trận tuyết lông ngông chiến trường bên trong, Charlie dồn bẹn quân đội cũng là không có vội vã có hành động. Làm cho này nhất chiến chủ soái, tàu Anthony tương đương dứt khoát ra hiệu bộ đội dưới cờ hạ trại nghỉ ngơi. Địch nhân bộ đội, khả năng dự định mượn mùa đông làm chút gì, nhưng bọn hắn cũng không có quyết định này. Chớ nói chi là hiện tại còn rơi xuống khoa trương như vậy tuyết lớn. Làm một cái tính cách trầm ổn chủ soái, tại tuyết ngừng trước đó, tàu Anthony là không có ý định tiến hành bất luận cái gì lô mãng hành động. Đến mức đối phương muốn làm gì? Cái kia là đối phương sự tình, dù sao hắn là hội gặp chiêu phá chiêu. Đây cũng là Charlie dồn bẹn vì sao lại phái hắn xuất chinh nguyên nhân chủ yếu. Đối mặt loại này không biết tình huống, phái một cái ổn kiện phái tướng lãnh, cũng nên so một cái phái cấp tiến tướng lãnh đáng tin hơn nhiều. Thế mà bọn họ cũng không biết là, La Tập bên này kế hoạch, cũng là đã sớm sửa lại. Kế hoạch thay đổi, để bọn hắn song phương cái này một mùa đông qua phá lệ an bình. Hai bên chủ soái đều là tương đương dứt khoát chọn lấy khối địa phương tốt tiến hành hạ trại. Cũng tại tuyết ngừng về sau, bắt đầu không nhanh không chậm phái ra bộ đội trinh sát đối khu vực phụ cận địa hình tiến hành dò xét. Cái này một toàn bộ quá trình bên trong, song phương bộ đội cũng không có lẫn nhau gặp được, ai bảo La Tập tại thiết lập chiến trường thời điểm, đem chiến trường địa đồ thiết lập vì đại đâu. Đối với chuyện này, hệ thống ngược lại là ngoài ý muốn có một bộ chính mình chuẩn tắc. Nó căn bản là sẽ không làm trực tiếp đem song phương bộ đội tùy cơ truyền tống đến cùng nhau hố tra chuyện. Tuy nói vị trí cụ thể không chừng, nhưng ở đại phương hướng phía trên, song phương bộ đội tuyệt đối là sẽ bị phân biệt truyền tống tới đất đồ hai đầu. Như thế như vậy, cái này một mảnh trên chiến trường sự tình tạm thời không thèm quan tâm hắn, hiện tại sẽ tùy thuộc góc một lần nữa quay lại vạn giới văn minh bên này. Bộ đội xuất chinh trong lúc đó, vạn giới văn minh bên này, tự nhiên là nguyên bản làm như thế nào phát triển, hiện tại thì làm sao tiếp tục phát triển. Bây giờ Minh Kính Thành, có thể nói là đã đối điện khí tiến hành hoàn toàn thông dụng, thậm chí tuyệt đại bộ phận gia đình, đều đã nắm giữ không ngừng một kiện điện khí. Vừa qua hết như thế gian nan viêm hạ, trong nhà trên trần nhà, thêm ra một trận quạt điện, cái kia cơ hồ có thể nói là tất nhiên tình huống. Trừ cái đó ra, còn lại một số thuận tiện sinh hoạt điện khí, càng là không cần nhiều lời. Cùng vạn giới văn minh bên trong những thành thị khác so sánh, bây giờ Minh Kính Thành, nghiễm nhiên chính là một bộ tương lai đô thị bộ dáng, có thể nói là đi tại cái này một thời đại đoạn trước nhất. Duy trì lấy chính mình hiệu suất cao phát triển tiết tấu, La Tập tuyệt đối không có muốn dừng lại dự định. Cùng Bạch Ngân đẳng cấp bên trong không ít người chơi già dặn kinh nghiệm so sánh, hắn hiện tại ưu thế lớn nhất, hẳn là còn không có gặp phải bình cảnh. Trước đó thì có nói qua, tại hoàn toàn tiến vào khoa học kỹ thuật thời đại trước đó, tuyệt đại bộ phận người chơi, cơ bản đều là theo một đầu tiền nhân đi qua đường tại đi, tại cái tiền đề này dưới. Bọn họ tự nhiên là có thể đi được rất thuận, đây là nhờ vào bọn họ nhân loại văn minh lịch sử tích lũy. Nhưng là theo khoa học kỹ thuật phát triển càng ngày càng tân tiến, người hội dần dần phát hiện, con đường này sắp đi chấm dứt, người chơi tri thức lượng ưu thế, bắt đầu biến đến càng ngày càng nhỏ, thậm chí hoàn toàn biến mất. Người cái này trước kia theo lịch sử quy tích, nhẹ nhõm tiến lên người, đột nhiên ý thức được mình đã đến một cái không được không tự mình đi khai thác phía trước nói đường cục diện. Lập tức gặp phải loại tình huống này, phát triển gặp phải bình cảnh, cũng là chuyện không có biện pháp. Nhưng là La Tập còn không có gặp phải, có được nhân tạo kỳ quan cửu châu đỉnh hiệu quả gia trì hắn, văn minh phát triển hiệu suất có thể nói là vượt xa người chơi bình thường, cái này có thể nói là hắn một đại ưu thế, mà bây giờ, đúng là hắn bằng vào cái này phát triển hiệu suất ưu thế, nhanh chóng rút ngắn chính mình cùng còn lại bạch ngân đẳng cấp người chơi phát triển chênh lệch thời cơ tốt nhất. Trước mắt hắn vạn giới văn minh hàng đầu phát triển công trình, cũng là đối cả một cái hệ thống điện lực triệt để thông dụng. Chỉ cần để cho mình cả một cái vạn giới văn minh triệt để bước vào điện khí thời đại, như vậy về sau nương tựa theo địa tinh nhất tộc khoa học kỹ thuật lực, sự phát triển của hắn hiệu suất có thể tăng lên tới loại tình trạng nào có thể nghĩ. Bất quá, dạng này một cái đại công trình, không thể nghi ngờ là cần phải hao phí không ít thời gian. Mà trong lúc này, đang kéo dài tăng lên hệ thống điện lực thông dụng tiến độ đồng thời, La Tập phát triển kế hoạch phía trên, cũng là nhiều hơn một hạng mới hạng mục. Cái kia chính là cung cấp hệ thống nước thành lập. Cung cấp hệ thống nước, kỳ thật cũng có thể hiểu thành nước uống hệ thống, nhưng từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt tới nói, lại có chút khác biệt. Nước uống vật này, tại vạn giới văn minh nội bộ, nhưng thật ra là sớm đã có. Bất quá lúc này vạn giới văn minh chính đang sử dụng cái này, là thuộc về tiền kỳ nước uống. Nguyên lý vô cùng đơn giản, nói trắng ra là cũng là mượn cao thấp chênh lệch, tại đại lâu đỉnh đầu lắp đặt lên một cái cự đại chữ danh nước, mà ở phía dưới cần phải dùng nước thời điểm, chỉ cần mở khóa vòi nước, chữ danh nước bên trong nước, liền sẽ theo ống nước chảy xuống. Không có nói không khoa trương, hệ thống này là đơn sơ. Đồng thời, thuận tiện trình độ cũng là có hạn. Chẳng qua là đem nhân dân mỗi ngày múc nước phiền phức công tác, chuyển biến làm định kỳ múc nước mà thôi, cũng hoặc là cầu nguyện lao thiên trời mưa. Loại phương thức này, tại La Tập người hiện đại này xem ra, thật sự là không đủ tiện lợi. Mà bây giờ, hắn chính đang chuẩn bị thành lập cái này cung cấp hệ thống nước, không thể nghi ngờ là muốn trị tận gốc vấn đề này. Chỉ cần cung cấp hệ thống nước xây dựng thành công, đưa đến, nhưng là không chỉ có chỉ là tiện lợi, nói lớn chuyện ra, thậm chí có thể tăng lên vô số nhân dân sinh hoạt hiệu suất, cũng trực tiếp ảnh hưởng đến vạn giới văn minh phát triển hiệu suất. Dù sao múc nước chuyện này, trên thực tế so rất nhiều người trong tưởng tượng còn muốn phiền phức hơn nhiều. Vì thế, cung cấp hệ thống nước thành lập, cái này một hạng công trình ý nghĩa là trọng đại. Hắn đầu tiên cần tạo một gian nước uống công xưởng, mà căn này nước uống trong nhà xưởng cần phải có một cái cự đại chữ đập chứa nước cùng công suất đầy đủ máy bơm nước thiết bị. Trừ cái đó ra, tốt nhất còn muốn có một cái nước sạch thiết bị. Không trông cậy vào có thể trực tiếp tỉnh hóa ra thức uống, nhưng ít ra muốn để nước uống bảo trì trình độ nhất định sạch sẽ. Đến lúc đó, là hắn có thể mượn nhờ máy bơm nước thiết bị, để chữ đập chứa nước bên trong những cái kia đi qua tỉnh hóa nước, thông qua đường ống nước máy, đưa vào thiên gia vạn hộ. Cung cấp hệ thống nước đơn giản mà nói cũng là chuyện như vậy, chỉ bất quá trước đó máy bơm nước thiết bị mang đến nan đề, một mực không có cách nào đạt được giải quyết. Mà bây giờ, hắn vạn giới văn minh đã từng bước vào điện khí thời đại, mượn nhờ địa tinh nhất tộc khoa học kỹ thuật lực, máy bơm nước thiết bị vấn đề, dần dần cũng đã không tính là vấn đề, vậy chuyện này, tự nhiên cũng liền có thể giải quyết dễ dàng. Khoa học kỹ thuật viện bên kia nhanh chóng xuất ra thành quả, để nước uống nhà máy kiến thiết tiến hành thuận lợi đến kỳ lạ. So sánh với lên hệ thống đường điện thông dụng lúc, mang cho người ta dân nhóm cự đại trùng kích, sớm thì đã từng gặp qua cùng loại hệ thống nhân dân nhóm, tại đối đãi mô đen mới nhất cung cấp hệ thống nước thời điểm, thì phải bình tĩnh nhiều hơn. Không cần lại phí tổn rất nhiều thời gian dùng tay múc nước, chỉ cần định kỳ giao nạp tiền nước, thì có thể thu được mỗi ngày ổn định cung cấp nước dụ hoặc, để cung cấp hệ thống nước rất nhanh liền dung nhập vào minh kính thành nhân dân nhóm sinh hoạt hàng ngày bên trong. Không có nói không khoa trương, bây giờ minh kính thành, phát triển hiệu suất đã đạt đến Nhật Tân Nguyệt Dị cấp độ. Chương 1205, Lạc Hậu Lạc Nhật Thành. Làm đã từng hôi tinh linh vương hậu, Xì lạ gần nhất tâm tình là phức tạp, nàng phát hiện khoa học kỹ thuật thật là một loại đáng sợ đồ vật, sẽ cực kỳ cải biến một người sinh hoạt. Cùng tại phía xa lạc nhật thành kéo lờ khác biệt, bị nữ nhi mia tiếp đi Minh Kính Thành ở lại nàng, xa muốn so kéo lờ càng nhanh thích hướng vạn giới văn minh sinh hoạt. Theo lúc đầu cơ bản cái gì cũng đều không hiểu, đến bây giờ có thể thuần thục sử dụng các loại điện khí, biết mua cái gì cần phải đi dân dụng thị trường, mà thứ gì chỉ có tại cửa hàng đường phố mới có thể mua được. Biết nhà kia mới mở nhà hàng sinh ý nóng nảy, nghe nói mùi vị không tệ, muốn có thời gian rảnh cùng nữ nhi cùng đi nếm thử. Biết cái nào nhất ra điện khí cửa hàng địa tinh nhân viên cửa hàng miệng lưỡi dẻo quẹo, luôn luôn có thể móc sạch ví tiền của nàng, đến cẩn thận một chút. Biết sát vách đường phố tiệm thợ rèn ải nhân công tượng tính khí nóng nảy, hơn nữa còn là cái thối tử quỷ, tiệm mì 12 giờ trưa trước đó cũng sẽ không mở cửa, nhưng tay nghề lại là cực kỳ tốt. Đồng thời mỗi sáng sớm đi ra ngoài, chuyển xong chợ bán thức ăn đồng thời, cũng đều sẽ không quên thuận tay mua lấy một phần giấy báo, quan tâm một chút gần đây chuyện gì xảy ra. Thậm chí mấy tháng trước mới vừa vặn kết thúc một lần kia vượt cột, nàng còn đi đụng đụng náo nhiệt. Nàng có thể minh xác báo ra lần này vô địch, là thú nhân tộc thú vương đội, Á quân là lâu năm đội mạnh chinh phục giả đội, Quý quân là hỏa thương thủ đội, mà lần trước vô địch du hiệp đội, tại lần này lại là bi thảm túi sạch bóng, liền top 8 cũng không vào. Đây hết thảy, đều xác minh lấy xí lạ cải biến, nàng lúc này đã hoàn toàn dung nhập vào Minh Kính Thành trong sinh hoạt. Đến mức tại trở lại Lạc Nhật Thành về sau, tại phủ thành chủ ở 2 ngày nàng, coi chừng bên trong cái kia cố hoài niệm tâm tình thoáng đi qua về sau, theo nhau mà tới, cũng là không thích ứng. Tuy nhiên không muốn thừa nhận, nhưng 2 năm trước mới vừa vặn cửa hàng hết đường cái Lạc Nhật Thành, tuyệt đối là cả một cái vạn giới văn minh bên trong lớn nhất lạc hậu thành thị. Để thích hướng Minh Kính Thành sinh hoạt xì lạ, sinh ra một loại nơi này không có cái gì cảm giác, tại tiện lợi trong sinh hoạt đã thành thói quen, để cho nàng có chút không cách nào thích hướng bên này sinh sống. Bất quá, kéo lờ 2 ngày này tâm tình lại là không tệ. Tuy nói tại tinh linh tộc vô cùng dài rằng giặc sinh mệnh trước mặt, mấy năm, thậm chí mười mấy năm quang cảnh đều không đáng kể chút nào. Nhưng từ khi Mia đem mẫu thân tiếp đi Minh Kính Thành ở lại về sau, hắn cũng là có đoạn thời gian chưa từng nhìn thấy mẫu thân. Từ trước đến nay chuyên cần tại chính vụ kéo lờ, lúc này thậm chí tạm thời đem trọng yếu công tác vứt xuống một bên, toàn tâm toàn ý bồi mẫu thân trong thành du chơi. Nhưng là nói thật, tại Lạc Nhật Thành sinh hoạt, là buồn kẻ mà đơn điệu. Vẹn vẹn không tới một ngày, Xì Lạ liền đã minh xác cảm nhận được. Nhưng hôm nay thân là Lạc Nhật Thành thành chủ kéo lờ, nhưng thật giống như là không có phát giác. Cũng hoặc là nói là cuộc sống của bọn hắn vẫn luôn là dạng này, cho nên kéo lờ ngược lại cũng không có sinh ra cảm thụ như vậy. Lấy có chút mệt mỏi làm lý do, Xì Lạ tìm cái địa phương, ngồi xuống cùng kéo lờ uống trà nói chuyện phiếm. Kéo lờ tuy nhiên vẫn muốn tại mẫu thân mình trước mặt, biểu hiện giống như là một cái ưu tú thành chủ. Nhưng xỉ lạ là ai? Tại vị này đã từng hôi tinh linh vương hậu trước mặt, kéo lờ nói cho cùng cũng chẳng qua là một đứa bé thôi. Vài lần giao nói tiếp, dễ dàng liền đem kéo lờ trong bụng điểm này phiền muộn nguyên bộ đi ra. Tiệc trà xã giao sau cùng, cơ bản đã biến thành kéo lờ ở nơi đó một phương diện đại thổ nước đắng. Kéo lờ bộ dáng kia, để xỉ lạ cảm giác có chút quen thuộc. À, nàng nhớ tới. Minh Kính Thành ban đêm trong tử quán, không ít gia hỏa đều là cùng con của mình một cái không khí. Trên thực tế, những năm gần đây, Lạc Nhật Thành phát triển tuyệt không tốt. Bọn họ hôi tinh linh nhất tộc là đám thanh niên, hoặc là đầu quân, hoặc là liền chạy đi những thành thị khác phát triển. Bây giờ Lạc Nhật Thành bên trong nhân khẩu đã không đủ 150.000, trong này, lao nhân hải tử còn chiếm lấy tương đối lớn tỷ lệ. Thanh niên trai tráng nhân khẩu khuyết thiếu, dẫn đến nguyên một tòa thành thị căn bản phát triển không nổi. Cái này khiến kéo lờ một chút cũng làm không rõ ràng. Chính mình rõ ràng đã rất cố gắng, cơ hồ là đem tất cả thời gian, toàn bộ đầu nhập vào Lạc Nhật Thành phát triển bên trong, nhưng là vì kết quả gì lại là hoàn toàn ngược lại. nhìn vẻ mặt thất ý kéo lờ, làm vì mẫu thân xỉ lạ trong mắt lóe lên một tia không đành lòng. Đối với hôi tinh linh nhóm tới nói, trượng phu của nàng Akas là cái anh minh quân chủ, tại hắn kế vị hôi tinh linh vương hơn 500 năm ở giữa, một mực dẫn theo bọn họ hôi tinh linh nhất tộc tiến lên, mà kéo lờ cũng một mực hy vọng mình có thể thành làm một cái giống phụ thân một dạng anh minh quân chủ. Thế mà, kéo lờ hắn hiển nhiên nghĩ sai. Lạc Nhật Thành chỗ lấy lại biến thành dạng này, cũng không phải là bởi vì hắn làm không tốt, mà là bởi vì vạn giới văn minh bên trong, còn lại thành thị thật sự là quá tốt. Xa không nói, chỉ nói tinh linh hành tinh, cho dù là cách bọn họ Lạc Nhật Thành gần nhất một tinh linh thành thị, sinh hoạt điều kiện cũng xa muốn vượt qua Lạc Nhật Thành. Mà những người trẻ tuổi kia hướng tới bên ngoài, ở cái này so sánh phía dưới, đoán chừng tuyệt đại bộ phận người, đều càng thêm nguyện ý đi những thành thị khác dốc sức làm. Tại cái tiền đề này dưới, liền xem như họt cắt ngồi ở chỗ này, cũng rất khó đánh bại dạng này một cái vượt xa quá bọn hắn đối thủ. Mà muốn cải biến hiện trạng, chỉ là vùi đầu phát triển, là không đủ. Kéo lờ, những năm gần đây, ngươi có đi những thành thị khác nhìn qua sao? Đối với cái này, kéo lờ biểu thị mỗi ngày quang là xử lý Lạc Nhật Thành chính vụ, liền đã có hắn bận rộn, làm thành chủ, cái nào còn có cái gì công phu chạy tới những thành thị khác. Đạt được đáp án này xí lạ thở dài, sau đó vẻ mặt thành thật nhìn lấy con của mình. Kéo lờ, ngươi chuẩn bị một chút, sáng mai, ta dẫn ngươi đi phụ cận thành thị nhìn xem, thì, trục tinh thành đi, cách chỗ này không xa. Mặt đối với mẫu thân cái kia không thể nghi ngờ ngữ khí, kéo lờ tại sững sờ về sau, theo bản năng thì muốn cự tuyệt. Hắn thấy, chính mình muốn là chạy tới những thành thị khác, cái kia Lạc Nhật Thành làm sao bây giờ? Hắn nhưng là thành chủ. Thế mà tình huống thực tế lại căn bản không phải chuyện như vậy. Một tòa tổng nhân khẩu không đến 150.000 người, những năm gần đây cũng không làm ra qua cái gì ra dáng phát triển. Thậm chí có thể nói là phát triển cơ bản đỉnh trệ thành thị, tòa thành thị này thành chủ mỗi ngày có thể bận bịu chút gì. Sự thật chứng minh, kéo lờ mỗi ngày tại làm sự tình, cũng là mù quáng làm việc. Thật sự là hắn là mỗi một ngày đều qua được vô cùng bận rộn, thậm chí có như vậy một chút hôn thiên ám địa, sức đầu mẻ chán ý tứ, nhưng lại căn bản không có xuất ra qua cái gì ra dáng thành quả đến, đây chính là sự thật. Hôm sau sáng sớm, nhìn lấy một loại tư thái ương ngạnh, trực tiếp sai người chuẩn bị xong xuất hành xe cộ, sau đó thúc giục hắn tranh thủ thời gian đến trên xe ngồi tốt mẫu thân, kéo lờ đột nhiên ý thức được mẹ của mình thay đổi. Cứ việc cụ thể biến hóa, hắn lập tức căn bản nói không ra, nhưng là mang đến cho hắn một cảm giác, lại là đã cùng đi qua khác nhau rất lớn. Chương 1206, nhận rõ. Kéo lờ cùng xí là ngồi xe ngựa, tại vương bước trên đường cái nhanh chóng chạy lấy. Tại thoát ly Lạc Nhật Thành đường cái, chạy lên đường lớn về sau, kéo lờ rất nhanh phát hiện, chung quanh người đi đường xe ngựa dần dần biến nhiều hơn. Nói thật, phát hiện này, để hắn hơi có chút đâm tâm. Bởi vì đây quả thực thì cùng quảng cu ẽ Lạc Nhật Thành, tạo thành một cái sự chênh lệch rõ ràng. Trên đường lớn, người đi đường thương đội số lượng đông đảo, nhưng lại không có mấy cái là hướng về Lạc Nhật Thành phương hướng đi, thậm chí khoảng cách Lạc Nhật Thành càng xa, người thì càng nhiều. Thân là Lạc Nhật Thành thành chủ, cái này thực sự không phải một cái có thể làm cho hắn vui vẻ cảnh tượng. Kéo lờ cái này một tia thần sắc biến hóa, xí la nhìn ở trong mắt, có điều nàng lại cũng không nói thêm gì nữa. Trục tinh thành khoảng cách Lạc Nhật Thành không xa, ngoại trừ một tinh linh thành thị bên ngoài. Trục tinh thành hẳn là cách bọn họ gần nhất mấy tòa thành thị một trong, theo đường lớn, xí là một đoàn người xe ngựa, rất nhanh liền lái vào nội thành. Vào thành về sau, cái kia cơ hồ nhào tới trước mặt phồn hoa không khí, để kéo lờ trong lòng có chút cảm giác khó chịu, nội thành khắp nơi đều là cao ngất cao úp, náo nhiệt đường đi, trong đó đương nhiên cũng không thiếu bọn họ tinh linh tộc đặc sắc thụ ốc kiến trúc. Hắn thậm chí còn tại ven đường thấy được mấy cái hôi tinh linh, bọn họ trên mặt nụ cười, xem ra ở chỗ này sinh hoạt rất hạnh phúc, để kéo lờ minh sắc cảm nhận được tòa thành thị này, còn bạo hắn lạc nhật thành tốt mấy con phố. Tốt ra, trong nháy mắt đó, tâm tình của hắn bắt đầu có chút không xong. Trước mắt cái này một tòa phồn vinh thịnh vượng thành thị, quả thực tựa như là đang bức bách hắn thừa nhận sự bất lực của mình đồng dạng, để kéo lờ sinh ra một loại muốn phải thoát đi xúc động, kết quả lại bị một cái tay trực tiếp bắt lấy. Đi thôi, chúng ta đi trước ăn một chút gì. Si là một mặt bình tĩnh lôi kéo chính mình cái kia sắc mặt khó coi nhi tử, hướng về nội thành đi đến. Trước mắt lạ lâm phức tạp, mà lại người đến người đi đường đi để kéo lờ có chút lo lắng vấn đề lạc đường. Nhưng sự thật chứng minh hắn suy nghĩ nhiều, mẹ của hắn đi ở chỗ này, quả thực tựa như là cái người địa phương mở dạng, cái kia một đường nhanh chân hướng về phía trước tư thế, để hắn cảm thấy kinh ngạc. Đợi đến hắn lấy lại tinh thần thời điểm, liền đã bị mẹ của mình kéo vào một gian sinh ý nóng nảy trong tiệm cơm. Hoan nghênh quang lâm, xin hỏi mấy vị? 4 vị. Tính cả sau lưng 2 tên hộ vệ, xì là nói như vậy. Tại đi hướng chỗ ngồi trên đường, kéo lờ một mực tại quan sát 4 phía. Tuy nói là một tòa tinh linh tộc thành thị, nhưng ở trong tiệm ăn cơm khách nhân, tinh linh tộc kỳ thật chỉ chiếm gần 1/2, dù sao tinh linh tộc tổng nhân khẩu tỷ lệ còn tại đó, mà còn lại tuyệt đại bộ phận là điệu tinh cùng nhân loại, lộ ra tương đương náo nhiệt, giống như vậy quan cảnh, tại Lạc Nhật Thành là cơ bản không thấy được. Mà liên tại kéo lờ nghĩ như vậy thời điểm, mẹ của mình liền đã lưu loát điểm tốt đồ ăn. Không thể không nói, tiệm này thực vật ngoài ý muốn mỹ vị, để hắn ban đầu vốn có chút tâm tình hỏng bét chuyển biến tốt đẹp không ít. Sau khi cơm nước xong, bọn họ trước xác định dừng chân khách sạn, sau đó xì lạ liền bắt đầu mang theo kẹo lở trong thành 4 phía loạn chuyển, mua một đống lớn hắn cũng không biết có làm được cái gì đồ vật, có điều hắn mâu thân lại nói tuyệt đối cần dùng đến. Đêm xuống, còn đi thăm trục tinh thành chứ danh danh làm thắng cảnh tinh thần hồ. Kết thúc mỗi ngày, nằm tại mềm mại mà thoải mái dễ chịu khách sạn trên giường lớn, kéo lờ hai mắt nhìn trần nhà sững sờ xuất thần. Bởi vì hắn đột nhiên ý thức được, nguyên lai đây mới là cái gọi là du ngoạn. Mà trước đó tại Lạc Nhật Thành bên trong, chính mình mang theo mẫu thân tiến hành du ngoạn, chỉ có thể dùng nhàm chán cùng buồn tẻ để hình dung. Giờ khắc này, hắn bắt đầu có chút minh bạch, trong tộc là đám thanh niên vì cái gì không nguyện ý đợi tại Lạc Nhật Thành, mà chính là không ngừng hướng những thành thị khác chạy. Cùng Lạc Nhật Thành so sánh, vạn giới văn minh bên trong những thành thị khác muôn màu muôn vẻ quá nhiều. Đồng thời, tại một ngày này bên trong, hắn cũng là thấy được rất nhiều bình thường căn bản không thấy được đồ vật. Thì nói ví dụ, bọn họ hôm nay ăn rồi cái kia nhất gia vị đạo 10 phần mỹ vị nhà hàng. Về sau hắn mới biết được, cái kia nguyên lai là đại lý cửa hàng, tại vạn giới văn minh bên trong khắp nơi đều có phần cửa hàng, nhưng bọn hắn Lạc Nhật Thành không có. Mà giống tình huống như vậy còn có rất nhiều. Kéo lờ tại trong đầu nghĩ đến, nếu có thể khiến cái này đại lý cửa hàng tại hắn Lạc Nhật Thành bên trong mở chi nhánh, vậy có thể hay không kéo theo lên Lạc Nhật Thành phát triển? Hẳn là có thể a. Có thể hỏi đề ở chỗ hắn nên làm như thế nào. Khổ nao mấy ngày kéo lờ, sau cùng tại trở về Lạc Nhật Thành trên đường, rốt cục cùng một cái quả cầu da xì hơi một dạng, hướng mẹ của mình hỏi vấn đề này. Đối với cái này, xì lạ bất đắc dĩ cười một tiếng. Kéo lờ, ngươi từ đầu tới đuôi đều sai lầm một việc. Cái gì? Ngươi là Lạc Nhật Thành thành chủ, là tòa thành thị này người quản lý, nhưng lại cũng không là tòa thành thị này chủ nhân. Kéo lờ hiện tại vẫn như cũ lấy một loại quản để ý đến bọn họ hôi tinh linh lãnh thổ một dạng phương thức, quản lý Lạc Nhật Thành, nhưng trên thực tế, loại phương thức này là sai lầm. Cục thế đã thay đổi, tòa thành thị này chủ nhân chân chính cũng sớm đã không phải hôi tinh linh vương tộc, kéo lờ hiện tại chẳng qua là một cái mỗi tháng cầm lấy tiền lương người quản lý mà thôi. Mà khi người quản lý công tác gặp phải thời điểm khó khăn, đó là đương nhiên là đến cầu trợ ở chủ nhân. Vấn đề này, kỳ thật cũng là đơn giản như vậy, thậm chí những thành chủ kia nhóm đều là làm như vậy, cho nên mới mỗi ngày đều sẽ có nhiều như vậy báo cáo không ngừng mang đến Minh Kinh Thành. Si là mấy ngày nay, mơ hồ đã ý thức được, vị kia thủ đoạn cao minh hoàng đế bệ hạ, là đang chờ nàng cái này đần độn nhi tử tại gặp trở ngại đụng đầu rơi máu chảy về sau, chính mình bày chính vị trí của mình, nhận rõ thân phận của mình, sau đó làm ra chính xác phán đoán, mà không phải tiếp tục đần độn ở nơi đó vùi đầu gian khổ làm ra, lại cầm không ra bất kỳ thành tích tới. Nhưng là muốn cho kẹo lở chính mình ý thức được vấn đề này, cũng hoặc là mình thừa nhận hiện thực này, chỉ sợ cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Xí lạ cảm thấy mình có cần phải đẩy cái này nhì tử ngốc một thanh. Kẹo lở, giống trục tinh thành dạng này thành thị, thậm chí so trục tinh thành phát triển tốt hơn thành thị, tại cả một cái vạn giới văn minh bên trong, khoảng chừng hơn 200 tòa. Ngươi không thể trông cậy vào hoàng đế bệ hạ mỗi ngày không hề làm gì, thì tập trung chú ý lực, đi nhìn chằm chằm một tòa một điểm động tĩnh đều không có lạc nhật thành như thế nào phát triển, còn lại thành chủ nhóm mỗi tháng đều sẽ viết báo cáo, thậm chí có lúc một tháng hội viết xong mấy phần báo cáo, mà ngươi những năm gần đây lại viết qua mấy phần báo cáo. Một phen, đem theo lời hỏi á khẩu không trả lời được, đồng thời lại không thể không thừa nhận cái này một hiện thực tàn khốc. Một mình hắn vùi đầu gian khổ làm ra, có thể địch nổi những thành thị khác cùng vạn giới văn minh kề vai sát cánh hiệu suất sao. Hiển nhiên là không thể nào, tiếp tục như vậy nữa, trên lệch sẽ chỉ bị càng kéo càng đại. Cần muốn trợ giúp thời điểm, thì phải chủ động xin giúp đỡ, ngươi không thể trông cậy vào người khác sẽ chủ động tới giúp ngươi, bởi vì hiện thực thường thường chính là như vậy. Chương 1207, tiêu điều nguyên nhân. Vào đêm, Thanh La Điện bên trong, gần nhất bởi vì vạn giới văn minh phát triển nguyên nhân, các hạng sự vụ bận rộn la tở, lượng công việc cũng là tăng lên không ít. Cho nên mấy ngày gần đây nhất, tại đêm xuống, hắn cũng thường xuyên hội mang một bộ phận báo cáo hồi trong điện xử lý, hôm nay hiển nhiên cũng không ngoại lệ. A. Ngồi tại Thanh La Điện trước bàn làm việc, ngoài ý muốn lật đến nào đó phần báo cáo la tập, trong mắt hơi lóe lên một tia kinh ngạc. Thế nào? Phát giác được la tập động tĩnh, dựa vào ở một bên Diệp Thanh Tuyền không khỏi có chút tò mò hỏi. Đối với cái này, chỉ thấy la tập khỏe miệng hơi vểnh lên. La Lạc Nhật Thành đưa tới báo cáo. Nghe nói như thế, Diệp Thanh Tuyền tại một chút sửng sốt một chút về sau, rất nhanh phản ứng lại, hiển nhiên. Vấn đề này nàng là có hiểu biết. Hoặc là nói, kéo lờ cái kia tiểu tử ngốc, tại cái nào đó vòng tròn bên trong đều là có tên. Tại vạn giới văn minh bên trong, có thể gánh đảm nhiệm thành chủ chức vị, cơ bản đều là người có năng lực mới, giống kéo lờ dạng này, nhưng vẫn là một cái đầu. Không có nói không khoa trương, lúc trước như không phải là vì trấn an hôi tinh linh nhất tộc, theo năng lực làm việc cân nhắc. Cái này vị thành chủ vị trí, căn bản thì không tới phiên kẹo lờ đi ngồi. Dựa theo bình thường quá trình đến, kẹo lờ làm sao cũng phải tích lũy phía trên chừng 10 năm kinh nghiệm, mới có tư cách ngồi đến trên vị trí kia. Mà sự thật chứng minh, đúng là như thế. Đối với Lạc Nhật Thành cùng kẹo lờ, ngược lại cũng không phải là nói La Tập là tại nhằm vào hắn. Từ đầu tới đuôi, La Tập làm sự tình thì chỉ có một kiện. Cái kia cũng là chẳng hề làm gì, làm như thế nào làm, cứ như vậy làm, sự tình chỉ đơn giản như vậy. Dù sao làm vạn giới văn minh tối cao thống trị giả, La Tập cũng không có nhàn đến nhàm chán cấp độ A, ngày bình thường có là sự tình cần hắn đi làm việc. Thậm chí lần này nếu không có một phần báo cáo đưa ra, chính vụ bận rộn La Tập đều nhanh muốn đem Lạc Nhật Thành đem quên đi. Đối với La Tập tới nói, tòa thành trì kia căn bản thì không trọng yếu là tinh linh tộc nhân khẩu. Vốn là đi, coi như hắn cái gì cũng không làm, tại vạn giới văn minh cả một cái đại xu thế lôi kéo dưới, Lạc Nhật Thành cũng không nên tiêu điều đến loại tình trạng này mới đúng. Chỗ lấy lại biến thành dạng này, kéo lở tự thân năng lực cùng kinh nghiệm phía trên không đủ, nhưng thật ra là chiếm không nhỏ nguyên nhân. Đến mức một bộ phận khác nguyên nhân, La Tập liền phải hỏi Diệp Thanh Tuyền, dù sao tại phát triển kinh tế cùng mậu dịch thương nghiệp cái này một khối, Diệp Thanh Tuyền mới là chuyên nghiệp, so với hắn đáng tin nhiều. Đối với cái này, Diệp Thanh Tuyền tại suy nghĩ một chút sau biểu thị. Mới đầu thời điểm, Lạc Nhật Thành bên kia đường cái không có tu kiến hoàn tất, chuyên trở không tiện, tự nhiên là chiếm nguyên nhân rất lớn. Bất quá ngay cả như vậy, y theo các thương nhân trục lợi thiên tính, Lạc Nhật Thành cái kia một khối thị trường, vẫn như cũng là hấp dẫn không ít thương nhân đi qua tiến hành thị trường khảo sát. Về phần tại sao lại biến thành hiện tại bộ này tiêu điều bộ dáng? Vậy dĩ nhiên là bởi vì Lạc Nhật Thành tại các thương nhân trong quá trình khảo sát thua trận. Tựa như trước đó nói như vậy, cả một cái vạn giới văn minh, thế nhưng là có hơn 200 tòa thành thị, điều này sẽ đưa đến tuyệt đại bộ phận thương nhân đều phải cân nhắc đến một cái quay vòng vốn cùng tính so sánh giá cả vấn đề. Khả năng tại cái này một tòa thành thị mở nhất ra chi nhánh, trong ngắn hạn, bọn họ thì không rảnh rỗi tiền tài lại mở xuống một nhà chi nhánh. Mang ý nghĩ như vậy, đồng thời xuất phát từ lợi ích tối đại hóa cân nhắc, bọn họ nhất định phải làm ra một cái lựa chọn tốt nhất. Cái nào tòa thành thị có thể để kiếm nhiều hơn bọn họ, tính so sánh giá cả càng lớn, bọn họ thì tuyển tòa nào. Mà cũng là tại loại này so sánh quá trình bên trong, Lạc Nhật thành bại. Thị trường, đích thật là có. Nhưng ngay thẳng tới nói, Lạc Nhật thành chi tiêu năng lực 10 phần thấp, các thương nhân liền xem như tại đã có phần cửa hàng tình huống dưới, chạy tới trục tinh thành lại mở một nhà chi nhánh, kiếm lời đoán chừng đều so Lạc Nhật thành nhiều. Để đọc chuyện, sự thật cũng là chuyện như vậy. Chớ nói chi là theo sự phát triển của thời đại, cân nhắc đến chuyên trở thuận tiện vấn đề, so sánh với giao thông không tiện tinh linh hành tinh. Còn lại mấy cái trải đường sắt hành tinh, giá trị buôn bán lớn hơn. Mà tinh linh hành tinh bên này là cái tình huống như thế nào? Các tinh linh bởi vì ô nhiễm môi trường vấn đề, kháng cự trải đường sắt cùng sử dụng hơi nước xe lửa. Nói một cách khác, cái này chuyên trở vấn đề, còn thật cũng không biết cái gì thời điểm mới có thể làm được. Điều này sẽ đưa đến tinh linh hành tinh bên này vận chuyển thành bản càng cao. Cần phải hao phí thời gian cũng nhiều hơn. Tại cái tiền đề này dưới, trừ phi để các thương nhân phát hiện ích lợi thật lớn, bằng không, tinh linh hành tinh cái này một khối khu vực, sớm cũng không phải là các thương nhân chọn lựa đầu tiên mục tiêu. Như thế như vậy, đủ loại nguyên nhân đan vào một chỗ, tại Diệp Thanh Tuyền xem ra, Lạc Nhật thành phát triển, muốn không tiêu điều đều không được. Thanh Tuyền, vậy theo chiếu ngươi thuyết pháp này, liền xem như ta cũng không thể tránh được a. Thả ra trong tay cái kia phần Lạc Nhật thành báo cáo, La Tập trên mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ cười khổ. Không kém đều đi. Diệp Thanh Tuyền một mặt vô tội giang tay. Dù sao, liền xem như ngươi vị hoàng đế này bệ hạ, cũng không thể để các thương nhân làm ăn lô vốn đúng hay không. Liền không có điểm biện pháp khác. Đang hỏi chuyện đồng thời, La Tập có chút nhức đầu gãi gãi sau gáy của chính mình uống. Dù sao cũng là hắn vạn giới văn minh thành thị, làm vì tối cao thống trị giả, La Tập cũng không thể thật cứ như vậy nhìn lấy Lạc Nhật thành tiếp tục tiêu điều đi xuống, khẳng định là đến nghĩ ít biện pháp. Đối với cái này, Diệp Thanh Tuyền cũng đã làm giòn, trực tiếp mở miệng lần nữa nói ra. Biện pháp ngược lại cũng không phải không có. Nghe nói như vậy, La Tập vội vàng làm ra một cái rửa tai lắng nghe tư thế. Mà ngồi ở bên cạnh Diệp Thanh Tuyền, thì là không nhanh không chậm dựng lên hai ngón tay. Ta trước mắt có thể nghĩ tới biện pháp có hai cái. Biện pháp thứ nhất, là nhằm vào Lạc Nhật thành ban bố chính sách ưu đãi. Trước đó thì có nói qua, thương nhân trục lợi, vậy chúng ta chỉ cần để bọn hắn có thể có lợi là được rồi, bất quá. Cái này chính sách ưu đãi cũng không thể phát quá lớn, thích hợp điểm tương đối tốt, dù sao đến coi trọng một cái thăng bằng. Những cái kia đại thương cổ, khả năng chướng mắt điểm ấy chỗ tốt, nhưng vạn giới văn minh bên trong tiểu thương cổ lại là còn nhiều. Đại thành thị thị trường, cơ bản đều bị những cái này thực lực hùng hậu đại thương cổ chiếm, kỳ thực lực không đủ tiểu thương cổ cửa rất khó phân đến một chén canh, mà tại có chỗ tốt tình huống dưới. Những cái kia tiểu đám thương nhân tuyệt đối không ngại tránh đi cùng đại thương cổ chính diện giao phong, chạy đến trong thành thị nhỏ an phận ăn được một khối tiểu bánh kem. Mà biện pháp thứ hai là đến đỡ bản thổ thương nghiệp, phía ngoài thương nhân không muốn đi, cái kia liền dứt khoát tăng lớn một vốn một lời thổ thương nhân đến đỡ, mượn tay của bọn hắn, kéo theo Lạc Nhật Thành phát triển kinh tế chính là, đương nhiên, biện pháp này, càng thêm hao tổn tốn thời gian chính là. Không thể không nói, cái này hai tay đều là có thể được, đến mức cụ thể áp dụng công tác, vậy dĩ nhiên là không hề nghi ngờ toàn bộ giao cho Diệp Thanh Tuyển. Dù sao tại kinh tế và thương nghiệp lĩnh vực, năng lực của nàng không thể nghi ngờ. Đối với cái này, Diệp Thanh Tuyền cũng là vỗ bộ ngực đem sự tình cấp đồng ý. Dù sao thật nếu nói, cái này một khối phát triển, đích thật là từ nàng phụ trách. Chương 1208, mùa đông đại sự kiện. Tại Diệp Thanh Tuyền một tay thao tác phía dưới, tương quan chính sách áp dụng, để Lạc Nhật Thành phát triển kinh tế trong tương lai trong vòng mấy tháng có chút khởi sắc. Diệp Thanh Tuyền một bên lấy chính sách ưu đãi, hấp dẫn tiểu đám thương nhân vào ở, một bên lại không có không keo kiệt đến đỡ Lạc Nhật Thành bản thổ xí nghiệp, hai bút cùng vẽ, đạt đến coi như không tệ hiệu quả. Mà cũng chính là trong lúc này, vạn giới văn minh mùa vụ, đã là lặng yên bắt đầu mùa đông. Mùa đông này, đối với điện khí đã thông dụng những thành thị kia tới nói, tuyệt đối không phải gian nan. Địa tinh khoa học kỹ thuật thuận thế đẩy ra điện lò sưởi, cơ hồ là bị phong thưởng. Cho dù là tại trước đó chữ hàng tốt đại lượng hàng tích chữ điều kiện tiên quyết, đều là kém chút bị cướp bán hết. Thậm chí có một loại muốn nhảy lên trở thành năm nay lớn nhất dễ bán hàng hóa xu thế, mấy lần trèo lên đăng lên báo đầu đề, cái này một đợt, có thể nói là để bọn hắn kiếm lời bát đầy bổn tròn. Đối với cái này, La Tập không thể nghi ngờ cũng là vui vẻ. Dù sao Diệp Thanh Tuyền có thể là địa tinh khoa học kỹ thuật sau màn lao bản một trong, địa tinh khoa học kỹ thuật hàng hóa bán càng tốt, thì đại biểu cho hắn cùng Diệp Thanh Tuyền thì kiếm được càng nhiều. Văn minh tài chính tăng lên về sau, sang năm phát triển kinh phí thì có chỗ dựa rồi. Nguyên bản La Tập coi là, cái này một mùa đông, liền có thể như thế an an ổn ổn đi qua. Nhưng chưa từng nghĩ, một ngày đêm khuya, phát sinh hắn vạn giới văn minh từ trước tới nay trận đầu siêu cấp đại mất điện. Theo điện lò sưởi đình chỉ vận hành, một đêm kia, vô số người bị đông cứng tỉnh. Mà đợi đến La Tập biết được tin tức này thời điểm, đã là ngày hôm sau buổi sáng. Bởi vì Hoàng cung hệ thống đường điện là độc lập với thành thị bên ngoài, nắm giữ chuyên dụng máy phát điện nguyên nhân, cho nên cũng không nhận được trận này phạm vi lớn mất điện ảnh hưởng. Cho nên nói, cái này một đợt đại mất điện nguyên nhân căn bản là bởi vì dùng điện quá độ. Tựa ở nghị chính điện trên chỗ ngồi, La Tập một bên xoa mi đầu, một bên hướng về phía dưới cục điện lực cục trưởng hỏi. Là, bất quá nói đúng ra, khả năng còn có một chút điện áp vấn đề. Gia loại này tác động đến quá lớn mất điện sự kiện, cục điện lực cục trưởng cũng là áp lực to lớn, sắc mặt khó coi, sáng sớm hôm nay, vô số người sử dụng tiếng kháng nghị, cũng đã gần muốn đem bọn hắn bao phủ lại. Mà La Tập quan tâm vấn đề, lại là tại một cái điểm khác phía trên. Điện áp vấn đề. Tình huống như thế nào? Hồi bẩm bệ hạ, địa tinh khoa học kỹ thuật đầu năm nay đông thời gian đẩy ra lớn nhất sản phẩm mới điện lò sưởi, tiêu hao điện trình độ vượt xa trước đó còn lại đồ điện gia dụng, lại thêm bắt đầu mùa đông về sau. Vô số cư dân đều tại đại lượng thời gian dài sử dụng, cho nên dẫn đến nhà máy điện bên kia điện áp bất ổn, phát ra công suất không đủ, siêu phụ tải. Đối với cái này, La Tập một chút sửa sang suy nghĩ. Dựa theo hắn lý giải, đây tựa như là nào đó tòa nhà cư dân lầu, đột nhiên có cái không có thưởng thức hôn đã dùng công suất cao điện khí, dẫn đến nguyên một tòa nhà lầu công tắc nguồn điện đều nhảy. Không kém qua cần phải chính là như vậy tình huống. Cho nên nói, đã xác nhận tốt biện pháp giải quyết sao? Vấn đề này nghe được La Tập sọ não đau, trực tiếp hỏi đối phương xử lý phương án. Đối với cái này, Cục Điện lực Cục trưởng hiển nhiên cũng là có xử lý phương án, mới dám đứng ở chỗ này. Phương án của hắn thuyết đơn giản không đơn giản, nói phức tạp, nhưng cũng phức tạp không đi nơi nào. Đơn giản mà nói, cũng là tăng lên nhà máy điện phát điện nhiệt điện máy phát ra công suất, tiến hành điện cao thế phát ra. Nhưng là điện cao thế đối với phổ thông đồ điện gia dụng tới nói, là quá mạnh, cho nên không cách nào trực tiếp sử dụng. Vì thế, hắn cần tại các cái khu vực an chứa một cái điều chỉnh điện áp máy biến áp dương, đem theo nhà máy điện phát ra tới điện cao thế chuyển biến làm càng thêm ổn định, công suất đầy đủ gia dụng điện lưu. Dù sao sau cùng là tập phê chuẩn. Đồng thời nhanh chóng gián tiếp thông báo, đồng thời tính cả tòa soạn báo đối với chuyện này tiến hành nói rõ đơn giản, nhắc nhở các cư dân dùng điện vấn đề. Đối với việc này biến đến không cách nào thu thập trước đó, nhanh chóng tiến hành khống chế. Mà trong lúc này, địa tinh khoa học kỹ thuật gần nhất thời gian cũng là không tốt lắm. Điện lò sưởi sẽ ở thời gian dài mở ra sử dụng tình huống dưới, bởi vì vận hành thời gian quá dài, dẫn đến điện áp tăng lên vấn đề, loại chuyện này, trước đó vẫn thật là không có phát hiện. Dạng này khuyết hãm phẩm, cũng là bởi vì này đưa tới không ít người mua mãnh liệt kháng nghị. Cái này một đợt, vì vãn hồi danh dự cùng dư luận, địa tinh khoa học kỹ thuật cũng là liều mạng. La Tập sau đó nghe nói địa tinh khoa học kỹ thuật cả một cái sản phẩm nghiên cứu phát triển bộ môn, về sau hao tốn liên tục mấy cái suốt đêm thời gian đối với đã có điện lò sưởi tiến hành cải tiến, tại hy sinh một phần nhỏ tính năng điều kiện tiên quyết, đổi lấy càng lớn ổn định phát ra công suất, lấy tên đẹp tiêu hao thấp bản điện lò sưởi. Sau đó mượn nhờ giấy báo tuyên bố thông báo, trực tiếp biểu thị tất cả người mua, có thể lựa chọn dùng trước mua sắm điện lò sưởi miễn phí đổi lấy hoàn toàn mới tiêu hao thấp bản điện lò sưởi. Một cử động kia, cũng coi là để bọn hắn thành công vãn hồi công ty danh dự cùng dư luận. Đến mức về sau bởi vì cục điện lực máy biến áp dương lắp đặt hoàn tất, lại đối điện áp tiến hành điều chỉnh, làm đến nguyên bản cao phát ra công suất điện lò sưởi cũng bắt đầu biến đến có thể bình thường sử dụng, không ít người tiêu thụ lại muốn lại đem đồ vật đổi lại sự tình, cái kia chính là nói sau. Mà trong lúc này, cùng tiến vào trời đông giá rét vạn giới văn minh khác biệt, một mảnh khác từ bạch ngân cấp tuyên chiến lệnh xây dựng mà thành trên chiến trường, lại là đông đi xuân tới, băng tuyết tăng dã. Ba tháng này trời đông giá rét, làm địch đối phương song phương đại quân, hiển nhiên không phải thật sự toàn ở nơi đó ngủ đông. Một trận súng vang lên phá vỡ cái này một mảnh đồi núi chiến trường sau cùng an bình, ải nhân bộ đội đặc hữu thân cao, để bọn hắn nhẹ nhõm mượn nhờ địa thế, giấu ở đồi núi đằng sau, đồng thời chiếm trước tiên cơ, phát khởi vòng thứ nhất thế công. Những ải nhân đại thô cả nhóm, tại thao tác lên súng ống đến, động tác có thể là hoàn toàn không mang theo hàm hồ, thiên phú tăng thêm phía dưới cao siêu phía trên búng ra làm, để bọn hắn nổ súng hiệu suất thậm chí siêu qua nhân tộc bộ binh bộ đội, thú nhân binh lính cùng bọn hắn chênh lệch thì càng không cần phải nói. Họng súng phun ra mà ra hỏa quang trong nháy mắt nối thành một mảnh, hỏa lực dày đặc phương trận, trực tiếp thổ lộ ra liên miên viên đạn, áp hướng về phía nơi xa đi vào bọn họ tầm bắn địch nhân. Bị đánh một trở tay không kịp Europa đại quân, tại chỗ liền bị ải nhân bộ binh hỏa lực phương trận áp chế tiên cơ. Sau đó, mặt khác hai bên nhân tộc bộ binh bộ đội cũng là theo sự nhanh chóng để lên. Tạo thành hai cái hình quạt hỏa lực phương trận, cắt đứt Europa đại quân một chỗ đường lui. Không hề nghi ngờ, vòng đầu giao phong, vạn giới văn minh quân đội đã là chiếm hết thượng phong. Làm cho này một chi bộ đội thông soái, giờ phút này to. Anthony chính lôi kéo cuống họng điên cuồng gào thét lớn, tổ chức lấy chính mình binh lính dưới quyền nhanh chóng lùi lại. Nỗ lực mượn nhờ đồi núi khu vực cao thấp lên xuống địa hình, ngăn cản đối diện chút xuống tới mưa đạn, đồng thời tập hợp lại. Bất quá giờ phút này đang đem trận chiến đấu này ưu thế cùng quyền chủ đạo một mực trộm trong tay Johan. Lại nơi nào sẽ cấp đối diện tập hợp lại cơ hội? Chỉ thấy trên mặt hắn một tia cười lạnh lóe qua, sau đó không chút do dự hạ vô tình mệnh lệnh. Cao bạo lựu đạn, trực tiếp ném mạnh. Chương 1209, liên tước đái đả. Vẫn như cũ là chủng tộc thiên phú, ải nhân tộc có một cái đặc thù hạng mục, gọi là ném mạnh chuyên gia, có thể để bọn hắn đang sử dụng ném mạnh loại vũ khí thời điểm, thu hoạch được càng xa tầm bắn cùng càng cao độ chính xác. Lưu đạn cái này một vũ khí, hiển nhiên cũng ở cái này đặc thù bộ môn hiệu quả phạm vi bên trong. Thu đến mệnh lệnh ải nhân các binh sĩ động tác lưu loát, tại móc ra cao bạo lựu đạn đồng thời, chỉ gặp bọn họ duy trì lấy một tay cầm thương động tác, một miệng kéo cao bạo lựu đạn ngòi nổ, hướng thẳng đến xa xa địch quân ẩn núp đồi núi phát khởi cường lực ném mạnh. Cao bạo lựu đạn mang theo lên liên tục cường lực nổ tung, trực tiếp tạo thành một vòng mới hỏa lực áp chế. Mượn cơ hội này, phía sau đồi núi phía trên, nguyên một đám ải nhân các pháo binh cũng là cường thế gấp rút tiếp viện tới. Cái này một đợt, cân nhắc đến là đồi núi địa hình nguyên nhân, La Tập cũng không có cho ra Trinh đại quân phân phối tiêu chuẩn đại hình pháo, mà chính là trang bị càng thêm nhẹ nhàng, thích hợp dùng tại đồi núi, sơn điệu tác chiến quá sơn pháo. Cùng tiếp cận với thẳng tắp nã pháo pháo khác biệt, quá sơn pháo công kích lại là mang theo đường vòng cung, bắn ra đạn pháo, có thể vượt qua cao thấp lên xuống đồi núi, trực tiếp đối dấu tại địch quân ở phía sau tiến hành đả kích, mà thiếu hụt thì là đường kính nhỏ bé, tầm bắn hơi ngắn, xem như súng lựu đạn tiền thân. Giờ phút này nguyên một đám thân thể cường tráng ải nhân các pháo binh, đẩy quá sơn pháo, có thể nói là chạy nhanh chóng, quá sơn pháo bản thân hình thể cùng trọng lượng, giống như không có đối bọn hắn hành động tạo thành bất luận cái gì một tia ảnh hưởng, tại đến nã pháo địa điểm đồng thời, trực tiếp triển khai nã pháo thao tác. Mà cùng lúc đó, một bên khác, trải rộng ra hai cái hình quạt phương trận nhân loại bộ binh bộ đội, cũng là mượn ải nhân bộ đội hỏa lực kiểm hộ, nhanh chóng hoàn thành một vòng mới đạn dược lắp, duy trì lấy trận hình, theo đồi núi mặt bên một đường bọc đánh đi qua, lấy bắn một lượt hình thành mưa đạn đối với địch phương ở Europa đại quân binh lính tiến hành tiếp tục tính áp chế. Johan sẵn một bộ này thao tác liên tức đái đả, có thể nói đoạt lấy tất cả ưu thế. Trong lòng biết cái này một đợt chiến đấu, đã bị đối diện đoạt hết ưu thế, muốn mạnh mẽ phản đánh, đã là không thể nào đâu. Anthony, ngay tại lúc này, cũng là quả quyết vô cùng. Tại một phát kỹ năng, giữ chặt quân đội dưới quyền sĩ khí đồng thời, nhanh chóng tổ chức hai bánh lựu đạn ném mạnh tiến hành hỏa lực kiểm hộ, sau đó trực tiếp hạ mệnh lệnh rút lui. Hiển nhiên, cái này một đợt, hắn xem như nhận thua, muốn cải biến cục thế, chỉ có thể lại tìm cơ hội. Không muốn cứ như vậy buông tha đối diện Johan. Sạc, tự nhiên là một đường truy kích. Một đuổi một chạy ở giữa, bọn họ giữa song phương số lượng thương vong chính đang kéo dài tăng trưởng. Đáng chết. Quay đầu nhìn thoáng qua tử truy lấy bọn hắn không thả Trung Quốc quân đội. Đau. Anthony cắn răng, trong mắt nhanh chóng lóe lên một tia nổi nóng. Hiển nhiên, cái này một đợt, hắn không nỗ lực một chút đại giới, chỉ sợ là đi không được. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, đau. Anthony dứt khoát ra lệnh. Mượn một chỗ đặc thù lục địa thế hình thành cao thấp chênh lệch, ở Europa quân đội bên kia, một đoàn binh sĩ dứt khoát lưu lại đoàn hậu. Những binh lính kia giờ phút này không thể nghi ngờ là làm xong phó chết chuẩn bị tâm lý. Tại đình chỉ rút lui trong nháy mắt, trực tiếp mượn nhờ địa hình ưu thế, lấy một vòng lựu đạn hướng về sau lưng chào hỏi đi qua. Đối phương đột nhiên cường đánh phản kích, không thể nghi ngờ là đối một đường truy sát vạn giới văn minh quân đội tạo thành ảnh hưởng. Cho dù là tại có bảo đảm khoảng cách an toàn tình huống dưới, vẫn như cũ ở một mức độ nào đó bị lựu đạn nổ tung tác động đến. Tại một vòng lựu đạn ném mạnh về sau, đối phương lập tức bưng lên súng trường, đưa tay cũng là một vòng bắn một lượt, cho thấy tương đương mạnh nghề nghiệp tố chất, từ đó đủ để nhìn ra, bọn họ mỗi một cái đều là nghiêm chỉnh huấn luyện quân nhân chuyên nghiệp. Cái này một đợt phản kích có chút lợi hại, cấp vạn giới văn minh truy sát bộ đội mang đến minh xác thương vong. Bất quá vẹn vẹn một đoàn binh sĩ, tại binh lực thượng trung quy là ở thế yếu. Trong thời gian này, Johan sẵn liên thanh hạ lệnh, treo phía bên trái hai cái nhân tộc bộ binh phương trận tiếp tục để lên, liên tiếp khai hỏa, triển khai áp chế. Đồng thời, theo khác một bên đuổi theo tới ải nhân các bộ binh càng là dứt khoát. Nhấc lên trong tay súng trường, tại một vòng bắn một lượt về sau, trực tiếp tiến nhập tập đâm lê đao giai đoạn. Đám này hải nhân tộc đại thu cạch nhóm, trên cánh tay cái kia từng khối ràng bắp thịt cũng không phải bài trí, bọn họ cận chiến năng lực thế nhưng là tương đương cường hãn. Nhân tộc bộ đội ở ngoại vi tiến hành nghiệm hộ, đối diện một đoàn binh lực, vẹn vẹn vừa đối mặt, liền bị hướng giết tới hải nhân bộ binh cưỡng ép vỡ tung một nửa, sau cùng đang gầm thét cùng tiếng nổ mạnh bên trong, không có chút nào ngoài ý muốn hướng đi đoàn diệt. Cái này một đợt, Europa đại quân tay gãy cầu sinh, nỗ lực một đoàn binh lực làm đại giá, để chủ lực đại quân có thể thoát khỏi bọn họ vạn giới văn minh quân đội truy sát. Đêm xuống, tàu. Anthony sắc mặt lược mang theo mấy phần âm trầm ngồi tại doanh trướng của mình bên trong, vừa có chút bực bội vừa đi vừa về di chuyển bước chân, một bên tự hỏi hôm nay ban ngày cái kia một đợt chiến đấu. Đặc thù chủng tộc cùng đặc thù binh chủng xuất hiện, cấp đau. Anthony mang đến không nhỏ áp lực, nhưng càng thêm để hắn canh cánh trong lòng sự tình, lại là ban ngày vạn giới văn minh quân đội phục kích. Dọc theo con đường này hành quân, hắn vô cùng vững tin, chính mình không có bất kỳ cái gì buông lỏng chủ quan, cảnh giới công tác cũng đều không có bất cứ vấn đề gì, một chi đều nắm chắc chi lính trinh sát bộ đội, ở ngoại vi tiến hành điều tra cảnh giới. Theo trên lý luận tới nói, bọn họ lọt vào địch nhân phục kích tỷ lệ, hẳn là vô cùng thấp. Nhưng đối diện vạn giới văn minh quân đội, lại vẫn cứ cũng là một đợt phục kích, bắt hắn cho mai phục thành công. Cái này khiến tao. Anthony có chút không thể nào hiểu được, thậm chí có thể nói là vô pháp tiếp nhận. Hắn bắt đầu trầm tư suy nghĩ, sau cùng chỉ có thể đạt được một cái kết luận, cái kia chính là đối phương từ đầu tới đuôi, một mực có thể tinh chuẩn nắm giữ bọn họ cụ thể phương vị, cho nên mới có thể tìm đúng hắn cảnh giới tuyến sơ hở. Dù sao lính trinh sát cũng đều là người, không có khả năng 360 độ không góc chết nhìn chăm chú chuẩn mỗi khắp ngóng ngách. Nhưng loại chuyện này thật sự có khả năng sao? Dưới trường hắn lính trinh sát cũng đều được xưng tụng là nghiêm chỉnh huấn luyện tinh nhuệ. Nếu như chung quanh mai phục địch nhân lính trinh sát, bọn họ không có khả năng một cái đều không phát hiện được. Chớ nói chi là những lính trinh sát kia còn phải không ngừng tiến hành tin tức báo cáo, lấy cung cấp quan chỉ huy phe địch không ngừng đổi mới tình báo tin tức mới được. Nghĩ mãi mà không rõ, hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ. Bởi vì cái này vấn đề, đau. Anthony cảm giác mình chỉnh cái đầu đều phồng lớn lên hai vòng. Mà cũng chính là đồng thời ở nơi này, năm cái cự ưng nhanh chóng theo cái này một mảnh đồi núi chiến trường trên không bay qua. Đau. Anthony liền xem như suy nghĩ nát óc, đều sẽ không nghĩ tới, bởi vì bọn hắn vạn giới văn minh lính chính xác, là ở trên trời. Trên không trung tầm mắt trước mặt, trên mặt đất điểm này bố cục, đối với tinh linh giờ y nhóm tới nói, quả thực cũng là nhìn một cái không sót gì. Không hề nghi ngờ, tại điều tra tranh tài, vạn giới văn minh quân đội đã lấy một loại nghiền ép giống như tư thái, nghiền chết đối diện ở Europa quân đội. Chương 1210, kinh hỉ. Rút lui. Mau bỏ đi. Tiếng giống to bên trong, đau. Anthony cả một cái thần sắc đến gần vô hạn tại vạn mèo. Từ cái này chàng phục kích chiến, hắn tay gãy cầu sinh về sau, làm cho này nhất chiến tổng tư lệnh, hắn tự nhiên là phải nghĩ biện pháp nghịch chuyển cục thế. Nương tựa theo nhiều năm chỉ huy tác chiến kinh nghiệm, hắn nhanh chóng tổ chức lên một đợt phản kích chiến. Thế mà, hắn bị nhìn xuyên. Hắn hết thể bố cục đều ở đối diện trong lòng bàn tay. Thậm chí đối phương còn bố trí một đợt phản mai phục, để hắn tại một loại bị gài bẫy sỉ nhục cảm giác bên trong, bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Theo một ngày này bắt đầu, tao, Anthony bắt đầu biến đến có chút nghi thần nghi quỷ. Kế hoạch của mình tuyệt không vấn đề, bị đối phương xem thấu, thậm chí còn bị diễn ra một chỗ phản mai phục bộ phim, cái này khiến tao. Anthony không thể không hoài nghi là không phải là của mình trong quân đội xuất hiện nội ứng. Không hề nghi ngờ, đây tuyệt đối cũng là điều tra chiến thắng lợi. Đối với một cuộc chiến tranh tới nói, điều tra tầm quan trọng không thể nghi ngờ, không có nói không khoa trương, điều tra năng lực mạnh hơn phía kia, liền có thể nắm giữ một cả trận chiến đấu quyền chủ đạo. Lúc này vạn giới văn minh lộ ra lại chính là như thế. Tinh linh giờ ý không chung điều tra năng lực, để Johan. Sạn trận chiến đấu này đánh thuận buồm xuôi gió. Loại cảm giác này, quả thực tựa như là tại sách lược du hí bên trong, trực tiếp phá trừ tất cả chiến trường mê vụ, mở ra toàn địa đồ tầm mắt, đồng thời thời khắc tự động khóa chặt địch nhân binh lực vị trí một dạng, có thể nói là giảm mạnh một cả trận chiến đấu độ khó khăn. tại liên tục bị đánh bên trong, đã triệt để lâm vào thế yếu to. Anthony bắt đầu mang theo dưới trướng binh lực toàn lực lùi lại. Hắn đã nhận rõ thực tế, thừa nhận chính mình điều tra chiến bại trận, đối phương giống như đã hoàn toàn nắm giữ tình báo của hắn, thậm chí nhất cử nhất động. Tại cái tiền đề này dưới, bất luận cái gì mai phục chiến cũng hoặc là tập kích chiến đều là hưởng phí công phu. Hắn hiện tại duy nhất ý nghĩ, chính là muốn cùng vạn giới văn minh quân đội kéo ra đầy đủ khoảng cách xa. Đương nhiên, trong lúc này, hắn cũng phải tiến hành một số nếm thử. Mất dấu rồi. Làm sao lại mất dấu? Vạn giới văn minh doanh địa bên trong, dô than. Sạn nhíu chặt lông mày nhìn trước mắt cái vị kia lệ thuộc vào đặc thù biên chế không quân thiếu úy. Mặt đối với mình sai lầm, vị kia không quân thiếu úy sắc mặt cũng là khó coi, chỉ nghe hắn ngự khi không lưu loát đáp. Đối phương tại đêm xuống, trực tiếp bỏ doanh địa, tiến hành trong đêm hành quân gấp, một hơi trốn ra chúng ta giám sát phạm vi. Đạt được đáp án này Johan. Sạn khỏe mắt bắp thịt có chút co lại. Hiển nhiên, vô luận là tinh linh dở ỉ, vẫn là từ tinh linh dở ỉ biến thành cự ứng, bọn họ đều không có đủ ban đêm thị lực. Mà lại biến thân cự ứng, là cần tiêu hao pháp lực, bay trên không trung càng là còn phải cân nhắc đến một cái thể lực vấn đề, bọn họ cũng không có khả năng bay thẳng đến ở trên trời, nhìn chằm chằm địch nhân trận doanh không nhúc nhích, khẳng định cũng cần thay phiên nghỉ ngơi. Cái này một đợt, không thể nghi ngờ là bị đối diện chui chỗ trống. Hiển nhiên, quan chỉ huy của đối phương cũng là cũng không tính ngoan ngoãn nghển cổ thụ lục A. Khuyết trương đại tìm kiếm phạm vi, toàn lực điều tra địch nhân quân đội hướng đi. Vâng. Nên ra lệnh không quân thiếu úy lần nữa hóa thân cự ứng, bay về phía không trung. Mà trong lúc này, Johan Sạn cũng là phái ra mặt đất trinh sát bộ đội hiệp trợ điều tra công tác. Đến mức chủ lực đại quân, thì là tạm thời đóng trại. Tại căn bản không rõ ràng địch quân đi hướng điều kiện tiên quyết, hắn cũng không thể mang theo chính mình chủ lực đại quân mù quáng làm việc a. Không thể không nói, tại đi qua cái này một đợt về sau, một mực bị Johan Sạn một mực chộp trong tay quyền chủ đạo bị đối diện đột nhiên đoạt trở về một số. Vướt xuống doanh địa làm yểm hộ, mang theo dưới trướng đại quân trong đêm rút lui tàu. Anthony trực tiếp triển khai hành quân gấp. Tảng sáng bầu trời, cũng không có để hắn đình chỉ tốc độ, một đêm thời gian, còn chưa đủ lấy bảo đảm an toàn của bọn hắn. Làm tiếp thụ qua khắc nghiệt huấn luyện quân nhân chuyên nghiệp, liên tục cường độ cao dã ngoại hành quân gấp. Hiển nhiên cũng là huấn luyện của bọn hắn hạng mục một trong. Tại trải qua liên tục 3 cái ban đêm, 2 cái ban ngày khẩn cấp hành quân gấp về sau, tạm thời bảo đảm kéo ra khoảng cách an toàn tàu. Anthony, lúc này mới cho phép dưới trướng chủ lực đại quân hơi chút nghỉ ngơi. Chiếm cứ lấy không trung tầm mắt tinh linh dở y nhóm, điều tra hiệu suất vẫn là tương đối cao. Trong thời gian ngắn, liền để Europa đại quân phương vị một lần nữa quy về tầm mắt của bọn họ trong khống chế. Bất quá! Còn không đợi tinh linh dở ỉ nhóm buông lỏng một hơi, bọn họ rất nhanh liền phát hiện đối diện hành quân sách lược thay đổi. Europa đại quân bắt đầu ban ngày nghỉ ngơi, ban đêm hành quân. Đêm xuống, nguyên một nhánh đại quân hoàn toàn không có sử dụng bất luận cái gì thiết bị chiếu sáng, nhận hạn chế tầm mắt, không thể nghi ngờ là cấp tinh linh dở ỉ nhóm truy tung càng tiến một bước tăng lên độ khó khăn. Đồng thời cũng càng để bọn hắn minh xác ý thức được đối phương là tại phòng lấy bọn hắn. Tàu. Anthony hiện tại khả năng còn cũng không biết truy tung hắn địch nhân lính trinh sát là ở trên trời. Nhưng hắn thấy, mặc kệ là ở đâu ra lính trinh sát, cảnh ban đêm luôn luôn có thể đối nó tạo thành nhất định ảnh hưởng. Đợi đến Johan. Sạn thu đến tin tức xác thật, một lần nữa khoa chặt ở Europa đại quân cụ thể phương vị thời điểm. Bọn họ giữa song phương, không sai biệt lắm là đã cách 4 ngày trở lên lộ trình. Đây là, muốn chạy trốn. Ngồi tại trong doanh trướng Johan. Sạn, đang nghe mới nhất báo cáo về sau khẽ cho mày. 4 ngày lộ trình, đối phương muốn là một mực bảo trì vùi đầu rút lui di động trạng thái. Cái kia tuyệt đối không phải nói truy liền có thể đuổi theo kịp. Tại liên tục ăn quả đắng về sau. rõ ràng lâm vào thế yêu ớ rô ba đại quân, chỉ sợ cũng là ý thức được, mai phục chiến cùng đột tập chiến là vô dụng. Tại cái tiền đề này dưới, đối phương cơ bản chỉ còn lại có hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất, tiếp tục bảo trì di động trạng thái, hao tổn đến lúc chiến đấu hạn kết thúc đến. Biện pháp này, tuy nhiên rất mệt mỏi, nhưng không cách nào phủ nhận, là hữu hiệu. Mà một cái lựa chọn khác, chỉ sợ sẽ là sớm chiếm cứ ưu thế địa hình, theo mà tiến hành chính diện nên kích. Johan, sạn tại đoán đúng mới hội làm thế nào? Trong lúc này, hắn đương nhiên cũng không có nhàn rỗi, trực tiếp mang theo vạn giới văn minh đại quân đuổi theo. Có điều hắn truy cũng không vội. Đối phương muốn làm một mực không ngừng chạy, vậy hắn làm sao truy cũng vô dụng. Mà đối phương nếu như là muốn chiếm cứ ưu thế địa hình lật bàn, vậy khẳng định sẽ dừng lại, đến lúc đó hắn một cách tự nhiên là có thể đuổi kịp. Hiện tại cái này trong lúc mấu chốt, lớn nhất biện pháp ổn thỏa, thì là xa xa treo ở phía sau. Loại phương thức này, tựa như là chính đang đuổi giết một đầu cùng đường mạt lộ con mồi đồng dạng. Ta sẽ không cách ngươi quá gần, nhưng cũng sẽ không để ngươi cách ta quá xa. Làm ngươi tránh thức đi đến tuyệt lộ, cũng hoặc là mệt rốt cuộc không chạy nổi thời điểm, cái kia là tử kỳ của ngươi. Duy trì lấy loại trạng thái này, tại tiến hành hơn nửa tháng tiếp tục di động về sau. Đau. Anthony mục đích rốt cuộc hiện lộ ra. Nghe tinh linh giờ ý mới nhất báo cáo, Johan. Sạn sắc mặt nhỏ hơi trầm xuống một cái. Cái này thật đúng là một cái không nhỏ kinh hỉ a. Chương 1211, ổn kiện phái, là doanh địa. Càng thêm chính xác tới nói, là chiến hào doanh địa. Trước đó thì có nói qua, tao, Anthony, là cái điển hình cái ổn kiện phái tướng lãnh, tính cách của hắn là trầm ổn, làm việc phương thức, không thể nghi ngờ là ưu tiên truy cầu một cái ổn thỏa. Vạn giới văn minh bên kia thiết trí mùa đông mùa này, cái này khiến tao. Anthony một mực duy trì một cố lòng cảnh giác. Đối phương có phải hay không có cái gì am hiểu tiến hành mùa đông tác chiến bộ đội đặc thù? Cũng hoặc là dự định mượn mùa đông, phát triển mở cái gì đặc thù hành động? Mang dạng này lo nghĩ, cái kia một mùa đông, tao. Anthony hiển nhiên cũng không có nhàn rỗi. Hắn để binh lính dưới quyền nhóm, tại đóng quân doanh địa chung quanh, đào ra một vòng đơn sơ chiến hào tới. Cái này một vòng chiến hào, vốn là hắn vì phòng ngừa vạn giới văn minh quân đội tại mùa đông khởi xướng cái gì đột nhiên tập kích chuẩn bị. Nhưng trên thực tế lại là cái kia cả một cái mùa đông, bọn họ qua được bận rộn mà bình tĩnh. Hắn trong dự đoán tập kích cũng chưa từng xuất hiện. Bất quá đau. Anthony cũng không cảm thấy mình là làm một chuyến vô dụng công. Chí ít. Đem tòa này chiến hào doanh địa làm lấy phòng ngừa vạn nhất con đường sau này cũng không tệ a. Mà bây giờ, hiển nhiên là thật phát huy được tác dụng. Sự thật chứng minh, trận chiến đấu này, Charlie. Khắc Luân Ba Lê phái một cái vững vàng hình tướng lãnh đi ra, là một cái sáng suốt quyết định. Johan. Sạn hiển nhiên là có chút không ngờ rằng, đối diện mùa đông nhàn rỗi không chuyện gì. Vậy mà trước đó đảo cái chiến hào đi ra làm đường lui. Ỷ vào chiến hào ưu thế, đến đón lấy chỉ sợ là không thể nào giống trước đó tốt như vậy đánh. Mà nếu như hắn không tuyển chọn chủ động tiến công, như vậy đối diện chỉ sợ cũng không ngại cứ như vậy thư thư phục phục tại trong chiến hào nằm chết dí thời gian chiến đấu kết thúc, dù sao hệ thống lại không thể nhảy ra phán hắn tiêu cực chiến đấu. Đối mặt cái này chiến trận, Johan. Sạn tâm lý một trận suy nghĩ, một chút có như vậy một chút đắn đo khó định. Đánh. Vẫn là không đánh. Chiếu vào trước đó tích lũy ưu thế, đến đón lấy hắn thì tính toán không hề làm gì, hao tổn đến sau cùng, hệ thống nền vốn cũng là vững vàng phán hắn thắng. Nhưng vấn đề ở chỗ khoảng cách đến thời hạn, còn có 3-4 tháng đây. Trong thời gian này, đối diện con hàng kia muốn là đột nhiên làm ra cái gì yêu thiêu thân đến, dẫn đến hắn lật thuyền trong mương, vậy coi như có chút khiến người ta không cười được. Quả nhiên, vẫn là trực tiếp đánh thành chết người an toàn nhất. Tại hao tốn thời gian một tuần, tiến hành nhất định trước trận chiến chuẩn bị về sau, tiến công kèn lệnh rất nhanh thổi vang lên, tại Quá Sơn pháo nã pháo hiểm hộ phía dưới, vạn giới văn minh bên này, nguyên một đám tiến công phương trận nhanh chóng tổ kiến thành hình, hướng về nơi xa ở Europa đại quân chiến hào doanh địa áp đi. Đối diện chiến hào, tại mấy ngày nay tiến hành đơn giản gia cố. Bất quá vạn giới văn minh nã pháo huy lực hiển nhiên là đầy đủ, có thể tạo thành coi như khả quan lực phá hoại. Đọc truyện tại Chu. Trong thời gian này, Johan, Sạn Kỳ thật có nghĩ qua muốn không để 5 cái tinh linh dở ý gia nhập chiến đấu. Nhưng nghĩ lại được rồi, bọn họ tu vi lại không cao, 5 cái binh chủng đơn vị, chuyển đổi thành thực tế chiến lược, có thể thành lập được bao nhiêu ưu thế. Hiện tại đang đánh lấy trận này, nói trắng ra là cũng là lẫn nhau thăm dò, trận này người chơi cùng người chơi chiến đấu vừa mới bắt đầu đâu, ngay tại lúc này, vì một chút ý nghĩa không lớn phát ra, bộc lộ ra nguyên bản ở vào ẩn nấp trạng thái không trung điều tra đơn vị, nghĩ như thế nào cũng không quá có lời. Nghĩ tới đây, Johan, Sạn cũng coi là triệt để bỏ đi ý nghĩ kia. Đợi đến bộ binh bộ đội tại áp gần đến khoảng cách nhất định về sau, trực tiếp bắt đầu ném mạnh lựu đạn, đem cuộc chiến đấu này hỏa lực áp chế lại cứng rắn sinh tăng lên một cái cấp bậc. Mà trong lúc này, Europa đại quân bên kia, tự nhiên cũng không phải ăn chay, nã pháo, lựu đạn, bắn một lượt. Không chút khách khí một vòng tiếp lấy một vòng đập trở về. Tại vũ khí trang bị phương diện, làm bạch ngân đẳng cấp người chơi giả dặn kinh nghiệm, Charlie. Khắc Luân Ba Lê hiển nhiên không có khả năng kém hơn là tập vạn giới văn minh. Hoặc là nói, hẳn là trái lại mới đúng, nếu là không có ải nhân văn minh súng đạn tăng thêm, là tập vạn giới văn minh vừa lên đến, trận chiến đầu tiên chỉ sợ cũng đến tại vũ khí phía trên thiệt thòi lớn. Dù sao những thứ này dân chuyên nghiệp tại Bạch Ngân đẳng cấp nhiều năm như vậy, thật không phải đang tán gẫu đánh cái giám. Mạnh mẽ hỏa lực trình tự xen lẫn thành một đạo khoa trương lưới hỏa lực, để song phương đại quân cơ bản đều là không thể động đậy. Đối phương chiến hào cứ điểm tuy nhiên vô cùng đơn sơ, nhưng dù sao cũng là một cái chiến hào, thực sự công sự che chắn để ở Europa đại quân chiếm cứ địa hình ưu thế, trực tiếp đánh lên cứ điểm chiến. Vạn giới văn minh bên này, tuy nhiên nương tựa theo mới đầu chiến đấu thành lập nên binh lực ưu thế, nhưng trận chiến đấu này, vẫn thật là không phải động động mồm mép liền có thể công đi lên, chỉ sợ là đến diễn biến thành một trận đánh lâu dài. Bên này, người tới ta đi chiến đấu, hiển nhiên là có đánh, để cho chúng ta tạm thời sẽ tùy thuộc góc quay lại vạn giới văn minh bên này. Thời gian lưu tốc biến hóa, để vạn giới văn minh nội bộ thời gian chạy nhanh chóng, bây giờ vạn giới văn minh đã là đầu mùa hè thời gian. Năm ngoái mùa đông, bởi vì điện lò sưởi đại lượng dùng điện, dẫn đến phạm vi lớn mất điện sự tình phát sinh qua về sau, cục điện lực cùng nhà máy điện bên kia hiển nhiên cũng là tăng chi nhớ, đồng thời cũng tích lũy kinh nghiệm. Đến mùa hè thời điểm, đại lượng quạt điện sử dụng cũng không có tạo thành mất điện sự kiện, cái này để người ta dân nhóm cái này một cái mùa hè qua xa muốn so những năm qua càng thêm thoải mái. Đồng thời, thành thuộc hệ thống điện lực, thông dụng lên hiệu suất cũng là tương đương cao. Ngay tại vừa mới, căn cứ mới nhất đưa lên báo cáo, trước mắt bọn họ vạn giới văn minh điện khí thông dụng trình độ đã chính thức vượt qua 50%. Đối với cái này thông dụng hiệu suất, La Thập vẫn là tương đối hài lòng. Đuổi tại mùa hè sang năm trước đó, hẳn là có thể hoàn thành triệt để thông dụng. Mà trong lúc này, đáng nhắc tới chính là phát điện bằng sức nước máy cùng sức gió máy phát điện phát triển nghiên cứu thành công cùng lần lượt đưa vào sử dụng. Muốn nói trước mắt vạn giới văn minh bên trong, cung cấp điện năng lực mạnh nhất phát điện bằng sức nước máy, cái kia không cần suy nghĩ nhiều, tuyệt đối cũng là Trường Giang cứ điểm bên kia cái kia một tòa. Trường Giang cứ điểm tuy nhiên tạm mượn, nhưng không biết sao địa lý vị trí vô cùng trọng yếu, lại là biên cảnh trước mắt, còn liền lấy bọn hắn vạn giới văn minh trước mắt duy nhất một cái đại hình cảng khẩu, thuộc về con ruột cấp bậc kiến trúc, tự nhiên là nhận lấy bọn họ hoàng đế bệ hạ trọng điểm chiếu cố. Cả một cái đập nước chạm phát điện cung cấp điện lượng, tương đương dứt khoát chống đỡ lên Trường Giang cứ điểm cùng Trường Giang cảng khẩu, cùng phụ cận một mảnh kiến trúc thường ngày dùng điện. Liền mang theo tích dịch nhân nhất tộc nơi ở đều nếm đến chỗ tốt, sớm tiến nhập dùng điện thời kỳ. Tướng tương đối, sức gió máy phát điện thì quá không đủ nhìn. Trước mắt sức gió máy phát điện sử dụng nhiều nhất địa phương, cái kia chính là tinh linh hành tinh. Đối với như loại này tương đương bảo vệ môi trường máy phát điện, các tinh linh vẫn là vui tại tiếp nhận, chớ nói chi là sức gió máy phát điện máy xay gió tạo hình, nhìn lấy cũng coi như mỹ quan. Bất quá bảo vệ môi trường và mỹ quan hiển nhiên cũng không thể thay đổi nó phát điện lượng thấp sự thật. Tại cái tiền đề này dưới, ngoại trừ nhiều tạo mấy cái bao lực máy phát điện, dự định lấy lượng thủ thắng bên ngoài, chỉ sợ cũng chỉ có thể tại tinh linh hành tinh bên trong nhiều hơn để sướng tiết điện bảo vệ môi trường, dù sao các tinh linh rất an bộ này. Chương 1212, lịch sử tính một khắc. A tốt muốn chết. Trong hoàng cung, La Tập lấy một loại muốn chết biểu lộ, ngồi phịch ở chính mình trên vương vị. Thật nhất định muốn treo ở chỗ này sao? Hỏi ra cái vấn đề này La Tập, còn thử đổ vùng vây dây chết một chút. Đối với cái này, làm cho này hết thệ kẻ đầu tê, Diệp Thanh Tuyền cái kia che miệng cười trộm bộ dáng, quả thực tựa như là một cái trò đùa quái đản được như ý tiểu hồ ly. Ta cảm thấy rất tốt nha. Chỗ nào tốt? Nghe nói như vậy La Tập nhịn không được phạm một cái xem thường, sau đó ngẩng đầu hướng về phía sau mình nhìn qua. Chỉ thấy giờ này khắc này, La Tập sau lưng bức tường kia phía trên, chính treo một bộ hình khổng lồ, nguyên một tấm hình, bị một cái tràn đầy hoa lệ cùng trang nghiêm cảm giác cám kim sắc khung hình trang sức lấy, mà trong tấm ảnh đứng đấy, là một cái đầu đội nón lính, thân mặc màu đen quân phục, sau lưng còn hất lên một cái áo choàng dài thanh niên anh tuấn. Không hề nghi ngờ, người kia thì là La Tập chính mình không sai. La Tập cũng không phải là loại kia ưa thích đem chính mình ảnh chụp treo trên tường thưởng thức tự luyến cuồng, chớ nói chi là còn làm lớn như vậy một trường, thậm chí còn làm một cái quả thực hơi cường điệu quá xa xỉ khung hình. Chỉ là suy nghĩ một chút, hắn cảm giác mình lòng xấu hổ cũng nhanh muốn nổ tung. Bất quá giống như ngoại trừ chính hắn bên ngoài, Lữ Dương, Diệp Hoa cùng hắn những hộ vệ kia, thậm chí Diệp Thanh Tuyền, bọn họ đều cảm giác cái này ảnh chụp treo rất tốt. Dùng Lữ Dương cùng Diệp Hoa lời của bọn hắn tới nói, cũng là thích hợp bày ra hắn làm hoàng đế uy nghi. Ở chỗ này, thuận tiện đáng nhắc tới chính là, tấm hình này là thải sắc. VN. Không sai, địa tinh khoa học kỹ thuật trước mắt đã nghiên cứu ra thải sắc ảnh chụp. Máy chụp ảnh cũng đã đổi 14 năm lần, cùng lúc mới đầu cổng kềnh hình thể so sánh, đã là nhẹ nhàng không ít. Đây cũng là khoa học kỹ thuật tiến bộ. Mà tại một bước này làm ra sau khi đột phá, làm địa tinh khoa học kỹ thuật sau màn lão bản, Diệp Thanh Tuyền tự nhiên là ưu tiên hưởng thụ cái này thải sắc ảnh chụp. Tại lôi kéo La Tập bổ đập một đống lớn hình kết hôn về sau, nàng chọn lựa chính mình thích nhất một trường, treo ở thanh la điện bên trong. Đồng thời, hiện tại treo ở La Tập sau lưng cái này một tấm hình, không thể nghi ngờ cũng là Diệp Thanh Tuyền kết tác. Hai ngày này lão bà hắn giống như có chút trầm mê chụp ảnh không cách nào tự kềm chế cảm giác. Đối với cái này, La Tập mang một loại ngươi vui vẻ là được rồi tâm thái, cũng liền theo nàng. Mà tại cái này về sau, hắn tự nhiên cũng có phải bận rộn sự tình. Khoa học kỹ thuật viện bên kia, máy hơi nước cùng máy phát điện đến tiếp sau cải tiến phát triển nghiên cứu, tuy nhiên còn đang cần dùng người, nhưng dù sao thành phẩm đã lấy ra, đồng thời cũng đã thành công thông dụng ra, cho nên đưa ra nhân thủ tới, hoàn toàn có thể triển khai mới hạng mục. Mà trước mắt khoa học kỹ thuật viện mới nhất xuất ra hạng mục thành quả, cũng là máy điện báo. Giờ này khắc này, hiện ra tại La Tập trước mắt, tuyệt đối là đủ để bị tái nhập sử sách một màn. Đây là máy điện báo lần thứ nhất chính thức sử dụng. Minh Kính Thành tòa soạn báo, thậm chí đều đã lắp xong 3 máy chụp ảnh, liền đợi đến vua xuống cái kia lịch sử tính một màn. Mà xem như gửi thư tín mới một cái khác đài máy điện báo, giờ phút này ngay tại thành thị một chỗ khác. Nương theo lấy một trận vang động, điện báo phát tới, cũng không phải là bất kỳ văn tự, mà chính là một chuỗi người khác căn bản xem không hiểu mã điện báo. Còn phải cần chuyên nghiệp nhân sĩ, đến tiến hành thẩm tra đối chiếu phiên dịch, mới có thể thu được vào tay cái này điện báo nội dung. Nhưng bất kể nói thế nào, máy điện báo phát triển nghiên cứu tại thời khắc này chính thức thành công. Cái này đem là chứng kiến bọn họ vạn giới văn minh truyền tin phương thức diễn biến tiến hóa vĩ đại thời khắc. Trong phòng, phụ trách cái này phát triển nghiên cứu bộ môn khoa học kỹ thuật viện các thành viên ào ào mừng rỡ như điên, hoan hô lên, thì liền luôn luôn trầm ổn La Tở, giờ phút này trên mặt đều là lộ ra rõ ràng vui mừng. Mọi người sau lưng ba máy chụp ảnh, càng là không ngừng cùng thiểm, đem cái này chân quý hình ảnh nhanh chóng quay chụp xuống tới. Lúc này đập xuống ảnh chụp, sẽ là về sau một tuần giấy báo đầu đề, thậm chí còn có thể bị dùng trong tương lai lịch sử trên sách học. Nghĩ đến đây, phụ trách chụp ảnh cái kia mấy tên tòa soạn báo ký giả, liên đối lấy hô hấp đều có chút dồn dập. Dù sao chiếu vào cái này mạch suy nghĩ, làm nhiếp ảnh ra, tên của bọn hắn, không chừng cũng là xuất ra tại lịch sử trên sách học A. Còn có cái gì là so đây càng quang vinh? Máy điện báo sinh sản cùng truyền tin tuyến đường công trình rất mau vào được lên, ưu tiên phân phối cấp các thành phủ thành chủ cùng quân doanh. Tuy nói vạn giới văn minh trước mắt điện khí thông dụng còn không hoàn toàn, nhưng chỉ là để những cái kia đã thông dụng hoàn tất thành thị lắp đặt lên máy điện báo, cũng có thể tăng lên rất nhiều lẫn nhau ở giữa truyền tin hiệu suất, trong này ý nghĩa, đồng dạng là trọng đại. Mà tại cái kia về sau trong một thời gian ngắn, chiếm đoạt giấy báo đầu đề máy điện báo, tự nhiên cũng là tránh không được gây nên nhân dân nhóm một trận bàn tán sôi nổi. Trong này chủ đề độ, mơ hồ ở giữa, thậm chí còn có một loại muốn siêu từng lúc trước hệ thống đường điện vừa mới thông dụng ra thời điểm. Dù sao tại mọi người xem ra, có thể tại cách nhau 10.000 dặm tình huống dưới, đem tin tức nội dung trực tiếp truyền qua, loại chuyện này, quả thực cũng là thật không thể tin. Thuộc về tài năng như thần đồng dạng thủ đoạn. Như thế như vậy, tại các loại lòng hiếu kỳ quấy phá phía dưới, mọi người tự nhiên là khống chế không nổi bàn tán sôi nổi lên. Thậm chí còn có không ít người chạy đến tòa soạn báo bên ngoài, thúc giục bọn họ tranh thủ thời gian làm cái đến tiếp sau báo cáo ra. Như loại này có thể trên diện rộng gia tăng giấy báo lượng tiêu thụ cơ hội tốt, ký giả tòa soạn nhóm tự nhiên là không mang theo hàng hồ. Đến tiếp sau mấy cái kỳ giấy báo, cơ hồ mỗi một kỳ đều là máy điện báo chuyên đề. Thậm chí bọn họ còn chuyên môn xin phỏng vấn máy điện báo hạng mục nghiên phát tiểu tổ các thành viên, làm một phần tri thức hàm lượng cực cao cứng rắn phổ cập khoa học báo cáo ra. Tương đương chuyên nghiệp đối máy điện báo nguyên lý cùng vận hành phương thức tiến hành nói rõ, nhưng loại này đưa tin, nhân dân nhóm chỗ nào nhìn hiểu. Không có nói không khoa trương, vạn giới văn minh bên trong. Chí ít có 90% người, đều là nhìn hoa mắt vắng đầu, hoàn toàn tiêu hóa không được. Bất quá tình huống này, lại ngoài ý muốn cũng không có ảnh hưởng đến giấy báo lượng tiêu thụ. Khiến người ta không thể không thừa nhận, quả nhiên hứng thú mới là một người động lực lớn nhất, chỉ cần hứng thú đến, cho dù là lại khó gặm cứng rắn tri thức, bọn họ đều có thể gặm đến như si như say, gặm còn về sau, vẫn không quên cùng người đi thổi thổi châu bức. Khoe khoang một chút chính mình học rộng tài cao. Cả một cái vạn giới văn minh, trước mắt chính đắm chìm trong một cái tốt đẹp trong không khí. Bất quá trong lúc này, lại là có một kiện khó khăn sự tình, bị vứt xuống La Tập trước mắt. Cái kia chính là bộ giáo dục bên kia, dự định biên soạn ra càng cao hơn giai sách giáo khoa. Đơn giản mà nói, trước mắt vạn giới văn minh trường học cấp bậc, đã cơ bản có thể chia làm tiểu học, trung học đệ nhất cấp và cao trung. Mà bây giờ, bọn họ có vẻ như đã bắt đầu cần đại học sách giáo khoa. Đây thật là để La Tập sọ náo lập tức đau. Tuy nói là một cái điển hình học bá, vì cầm tới 4 năm đại học học đồng, La Tập sớm tại lớp 12 thời điểm, liền đã tự học gặm xong năm thứ nhất đại học chương trình học, mà tại nghỉ hè làm thuê đồng thời, cũng thuận tay gặm xong năm thứ 2 đại học chương trình học. Vịnh viện dẫn chức cùng thời kỳ học sinh 2 đến 3 bước trở lên, cũng tương đương tự tin biểu thị năm thứ nhất đại học cùng năm thứ 2 đại học năm học học đồng, đã là vật trong túi của hắn. Nhưng đúng vậy à, chính mình học tập cùng biên soạn cho người khác nhìn sách giáo khoa, đây quả nhiên là hai chuyện khác nhau à, chớ nói chi là hắn đại học chuyên nghiệp môn học cũng là tương đương vấn đề phiền toái. Chương 1213, không thể thiếu lực cơ động. Đại học sách giáo khoa sự tình, La Tập trước hết để cho bộ giáo dục người chính mình dày vò. Dù sao hắn hiện tại đang ở vào trạng thái chiến đấu đâu, lại hạ không được tuyến, mà lại hắn vạn giới văn minh phổ biến văn hóa giáo dục cũng rất nhiều năm, bộ giáo dục bên trong người, trong bụng phần lớn đều có tri thức. Theo trình độ nào đó tới nói, để bọn hắn biên soạn sách giáo khoa, không chừng so chính hắn đến càng thêm phù hợp cũng khó nói. Như thế như vậy, sự kiện này tạm thời trước hết nhớ kỹ lại nói, chờ về sau lại tìm một cơ hội chính thức dày vò. Mà ở trước đó, La Tập chú ý lực, càng nhiều không thể nghi ngờ vẫn là tập trung ở vạn giới văn minh khoa học kỹ thuật phát triển phía trên. Đương nhiên, trong lúc này, hắn tự nhiên cũng tránh không được quan tâm một chút tây cảnh vạn lý trường thành kiến tạo tiến độ. Nhập hạ về sau, vạn giới văn minh phía tây biên cảnh đã kinh biến đến mức càng thêm khốc nhiệt. Giờ này khắc này, liên tiếp lấy cả một cái tây cảnh nhiệt đới đại thảo nguyên cùng sa mạc đường ranh giới phía trên, đã là kiến tạo lên một đạo quả thực khoa trương thành tường. Đạo này thành tường, phía tây cảnh làm đầu nguồn, theo đường biên giới một đường hướng về tây bắc phương hướng lan tràn đi qua, bây giờ liếc nhìn lại, cơ hồ là đã trông không đến cuối cùng. Chiều dài đã là đạt đến tương đương khoa trương cấp độ. 10.000 dặm, khả năng còn không có, nhưng nói ít cũng đã liên miên mấy ngàn dặm. Tại một cả nhân loại trong lịch sử, vạn lý trường thành là hao tốn thời gian dài dằng dặc tu kiến mà thành. Mà lúc này La Tập vạn giới văn minh, nương tựa theo các loại hơi nước động lực thiết bị, không thể nghi ngờ là có được vượt xa lúc trước Trung Quốc kiến trúc lực. Cái này một phần cường đại kiến trúc lực, đã chú định hắn thi công hiệu suất, đồng thời cũng đã chú định cái này một tòa từ bọn họ vạn giới văn minh kiến tạo lên vạn lý trường thành, tuyệt đối phải so trong lịch sử cái kia một tòa càng kiên cố hơn, càng cao hơn đại. Hồng. Hạ kiến trúc công trong đất, đại lượng hai tay để trần, mang theo nón bảo hộ kiến trúc công nhân cùng hơi nước thiết bị đang tiến hành nặng nề công tác. Kiến tạo vạn lý trường thành cần đại lượng vật liệu đá. Mà những thứ này vật liệu đá đem về từ cách bọn họ gần nhất vài tòa mỏ đá cộng đồng cung cấp, cũng tại đi qua gia công về sau, từ chuyên môn phụ trách vận chuyển vật liệu đá hơi nước xe lửa kéo đến biên cảnh, lại vận chuyển đến bên này. Trong này hao phí nhân lực vật lực, không hề nghi ngờ lại là một cái con số trên trời. Nói hắn là trước mắt vạn giới văn minh khổng lồ nhất một cái kiến tạo công trình, đều là không quá đáng chút nào. Xác nhận vạn lý trưởng thành bên kia mới nhất kiến tạo tiến độ, La Tập khép lại trong tay phần báo cáo kia, dựa theo công trình đội đối thi công hiệu suất cùng chu kỳ mới nhất ước định, cho ra kết quả tính toán là tại năm sau bắt đầu mùa đông trước đó, hắn vạn lý trưởng thành đem chính thức đạt tới 10.000 dặm cấp bậc, đồng thời trực tiếp đem cả một cái tây cảnh bao bọc ở phía sau. Giờ phút này La Tập trong lòng ẩn ẩn có chút hưng phấn, đối với ngày nào đó, hắn đã có chút không thể chờ đợi. Ở chỗ này nhất định phải nâng lên một miệng chính là, vạn lý trường thành chiều dài, là toàn bằng người chơi tự do tu kiến, chỉ cần ngươi muốn, tạo một đầu 100.000 dặm vạn lý trường thành đi ra đều có thể. Dù sao, muốn đem nguyên một khối trung nguyên bao khỏa đi vào, chiều dài khẳng định không chỉ 10.000 dặm. Nhưng tại cái tiền đề này dưới, kỳ thật chỉ muốn đạt tới 10.000 dặm tiêu chuẩn này, vạn lý trường thành cái này một ngũ tinh nhân tạo kỳ quan hiệu quả liền sẽ phát động. Về sau ngươi tạo càng dài, hiệu quả phạm vi lại càng lớn. La Tập dạ tâm, là muốn đem nguyên một khối trung nguyên toàn bộ bao phủ tại vạn lý trường thành hiệu quả phía dưới, để hắn vạn giới văn minh phòng thủ kiên cố. Mà căn cứ La Tập chính mình đơn giản tính ra, cái này một đợt, hắn không chừng còn thật đến tạo ra một đầu 10 vạn lý trường thành đến. Nghĩ tới đây, cả người hắn không khỏi càng thêm hưng phấn. Như thế như vậy, thời gian cực nhanh, trong lúc này, quân chính bộ phận này một bên, từ Tổng Tham Mưu trưởng Quách Gia dẫn đầu, liên danh đưa một phần trên báo cáo đến, xin đem kỹ thuật gia nhập vào mỗi một tên binh lính huấn luyện thường ngày bên trong. Nguyên bản vạn giới văn minh, phổ thông bộ binh là căn bản không cần luyện tập kỹ thuật. Một phương diện, tự nhiên là không cần thiết, mà một phương diện khác là không có nhiều như vậy chiến mã cùng tiền. Không có nói không khoa trương, muốn là làm như vậy, hàng năm quân đội quân phí chi tiêu ít nhất phải lật gấp 3. Tuy nói là văn minh tài chính, nhưng tiền này cũng không phải gió lớn thổi tới, liền xem như vạn giới văn minh, muốn làm như vậy đều phải cân nhắc một chút. Quách gia không thể nghi ngờ cũng là rõ ràng điểm này, nhưng hắn ngay tại lúc này đưa ra loại yêu cầu này, tự nhiên cũng là có hắn nguyên nhân. Mà nguyên nhân này, tại báo cáo đằng sau, cũng là viết rõ ràng. Tại văn minh nội bộ di động, hơi nước xe lửa hiệu suất tự nhiên là vượt xa cưỡi ngựa. Nhưng vấn đề ở chỗ hơi nước xe lửa là có thiếu hụt, nó chỉ có thể theo đường sắt đi tới đi lui tại hai tòa thành thị ở giữa, tương đối mà nói, khuyết thiếu tự do hành động tiện lợi. Đồng thời, biên cảnh bên ngoài hành động cũng phải cân nhắc đi vào. Tại biên cảnh bên ngoài, cũng không có hơi nước xe lửa để bọn hắn lấy. Cho nên dù cho đến bây giờ, vẫn như cũ không cách nào phủ nhận một sự thật chính là, chiến mã vẫn như cũ là không thể thiếu trọng yếu lực cơ động. Mà vì có thể tại loại này đột phát dưới tình huống, vẫn như cũ bảo trì đủ cường đại trợ giúp hiệu suất, để các binh sĩ luyện tập kỹ thuật, cung cấp quân đội đại lượng phối trí chiến mã là nhất định. Không thể không nói, Quách gia cân nhắc là có đạo lý. Nhưng là toàn viên phối trí chiến mã, cái này còn thật không xứng với. Chiếu vào cái này phối pháp, chỉ là các nơi biên cảnh cứ điểm, liền cần gần 150.000 thất trở lên chiến mã, này chỗ nào chịu nổi. Đồng thời, vấn đề này cũng đem liên lụy đến vạn giới văn minh bên trong mỗi cái bộ môn. Nghĩ tới đây, La Tập quả quyết đem chính mình dưới trướng, bao quát Quách gia, Lữ Dương, Diệp Hoa ở bên trong mỗi cái trọng thần toàn bộ triệu đi qua, đối với chuyện này tiến hành thương nghị. Dù sao vấn đề này muốn thành, cũng phải nhìn kinh phí tư nguyên phát không phát đi xuống mới được, mà cái này một khối, liền phải đem vạn giới văn minh bên trong còn lại mỗi cái bộ môn liên lụy vào. Một chút cũng nói không khoa trương, phát triển đến nước này, bất kỳ một chút đại động tác, vậy cũng là rút dây động dừng. La Tập tại triệu tập chính mình mấy vị trọng thần, tại tiến hành gần một ngày hội nghị về sau, sau cùng các phương thỏa đàm, cho phép đem kỹ thuật huấn luyện gia nhập vào mỗi một tên binh lính huấn luyện thường ngày bên trong đi, từ đó để mỗi một tên binh lính đều có thể có cưỡi ngựa năng lực. Nhưng là, chiến mã dù sao cùng phổ thông lập tức khác biệt, toàn viên phối trí chiến mã, đó là không có khả năng. Nếu là cưỡng ép làm như thế, về sau mỗi 3 tháng vì dưỡng những chiến mã kia cùng huấn luyện kỵ binh khoa trường quân phí, đoán chừng đều có thể kéo đổ văn minh tài chính. Như thế như vậy, tại chiến mã phối trí về số lượng, nhất định phải làm ra nhượng bộ. Đồng thời cũng chính là châm đối với vấn đề này, lấy Quách gia cầm đầu quân đội, cùng lấy Lữ Dương, Diệp Hoa cầm đầu một đám văn thần, có thể nói là tranh luận không nghỉ chỉnh một chút một cái buổi chiều. Cuối cùng vẫn là từ hoa mắt váng đầu La Tập đại thủ vỗ, triệt để làm ra quyết định, cho phép mỗi cái quân khu cứ điểm phối trí 6.000 con chiến mã. Tùy thời tùy chỗ có thể phái ra 6.000 bộ đội cơ động tiến hành gấp rút tiếp viện, cái này đã coi như là cao phối trí. Nếu thật là gặp phải cái gì đột phát tình huống, 6.000 tên lính võ trang đầy đủ ngồi cưỡi chiến mã tiến hành khẩn cấp gấp rút tiếp viện. Làm sao cũng có thể ứng phó đến tiếp sau bộ đội tiếp viện đổi tới. Chương 1214, bay chạy thẳng xuống dưới 3.000 thước cái chủng loại kia. Thường ngày kỹ thuật huấn luyện gia tăng cùng đại lượng chiến mã phối trí, để vạn giới văn minh tài chính vấn đề lại hơi có chút khẩn trương lên. Dù sao 2 năm trước, bọn họ vị hoàng đế bệ hạ này một mực tại chỗ ấy tạo sắt thép chiến hạm, mở rộng hải quân chiến lực. Đem tiền trong quốc khố giống hóa vàng mã giống như đốt đi cái 89/10. Tuy nhiên cuối cùng tại Bộ trưởng Bộ Tài chính một thanh nước mũi một thanh nước mắt khổ sở khuyên nhủ phía dưới, cuối cùng là tạm thời đình chỉ đến tiếp sau chiến hạm chế tạo. Nhưng các loại biển chiến vũ khí phát triển nghiên cứu lại căn bản không có đình chỉ. Mà lại, gần 2 năm qua, La Tập còn tạo lên đại lượng trạm phát điện. Thường thấy nhất phát điện nhiệt điện trạm liền không nói. Trường Giang đập lớn phía trên cái kia một tòa phát điện bằng sức nước đứng, đó là thật đốt tiền. Trừ cái đó ra, còn có Vạn Lý Trường Thành cái này một hạng siêu cấp đại công trình. Cái này một tới hai đi, sắt thép chiến hạm chế tạo tuy nhiên ngừng, nhưng bọn hắn vị hoàng đế bệ hạ này, hoàn toàn cũng là xoay tay một cái, đem vốn là muốn dùng tại tạo trên chiến hạm tiền, ngược lại dùng tại còn lại hạng mục phía trên. Sau cùng tiền này vẫn là không có tiết kiệm đến bao nhiêu, quốc khố cũng vẫn là cũng không giàu có. Mà bây giờ, cái này chiến mã sự tình một làm, quốc khố càng nghèo. Nhìn lấy mới nhất tài chính báo cáo, thì liền Diệp Thanh Tuyển đều không thể không bội phục chính mình cái này phá của lão công dùng tiền năng lực. Người ta là xài tiền như nước. La Tập ngược lại tốt, cái kia là thác nước ga. Hơn nữa còn là phi lưu trực hạ tam thiên xích cái chủng loại kia. Trước mắt Vạn Giới Văn Minh hàng năm kinh phí dự tính, đã là đến một loại nào đó cực hạn, lại nghĩ tăng lên đã rất khó. Nói cho cùng, cái này căn bản liền đã không phải là kinh phí dự tính vấn đề, mà là La Tập phát triển, quá đại thủ đại cước. Liền lấy cái kia Trường Giang hạm đội tới nói, người chơi bình thường văn minh, muốn làm ra như thế một chi sắt thép hạm đội đến, chỉ là vấn đề kinh phí, cũng đủ để thật to kéo chậm hiệu suất của bọn hắn, nói ít cũng phải hao phí 10 năm trở lên. Mà La Tập ngược lại tốt, bang bang bang bang, cùng xuống nước sủi cảo giống như, ngắn ngủi thời gian mấy năm, thì lúc trước không có bất kỳ cái gì hải quân cơ sở điều kiện tiên quyết, đem như thế một chi hạm đội cấp đập ra tới. Thuận tay còn tạo một tòa Trường Giang cứ điểm cùng một tòa Trường Giang cảng khẩu. Cái kia tam tinh nhân tạo kỳ quan trên biển đèn lớn tháp hiện tại còn đang xây, bất quá nghe nói đã nhanh muốn làm xong. Chủ yếu là tuyệt đại bộ phận nhân lực, đều bị còn lại mấy cái hạng mục lớn điều đi, phụ trách trên biển đèn lớn tháp cái này kiến tạo công trình công nhân số lượng có hạn, cho nên mới thật to kéo chậm kiến tạo hiệu suất. Tháng này cuối tháng thời điểm, La Tập chuyên môn mang theo một đám hộ vệ, đáp lấy hơi nước xe lửa, chạy một chuyến Trường Giang cứ điểm. Bởi vì, đơn giản là hắn tam tinh nhân tạo kỳ quan, trên biển đèn lớn tháp đã chính thức thuần công. Cái này một tòa tam tinh nhân tạo kỳ quan, chỉ làm tại hắn Vạn Giới Văn Minh Trường Giang lưu vực lãnh thổ trên biên cảnh. Hải đăng loại này kiến trúc, bản thân thì tương đương với là trên biển phong hòa đài. La Tập hiển nhiên là định dùng tòa này hải đăng giám sát những cái kia muốn theo Trường Giang lưu vực xâm nhập hắn Vạn Giới Văn Minh nội bộ địch nhân rồi. Tới gần về sau, còn không đợi hắn mở ra giới thiệu mặt bảng, hệ thống nhắc nhở âm thanh liền đã trước một bước vang lên. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập thu hoạch được tam tinh nhân tạo kỳ quan trên biển đèn lớn tháp. Tuy nói hắn hôm nay cũng coi là một cái từ đầu đến đuôi người chơi giả dặn kinh nghiệm, nhưng là đang nghe một tiếng này hệ thống nhắc nhở thời điểm, vẫn là tránh không được nho nhỏ hưng phấn một chút. Đầu ngón tay vạch một cái, trên biển đèn lớn tháp con số cụ thể, rất nhanh liền hiện lên hiện tại La Tập trước mắt. Tên, trên biển đèn lớn tháp. Loại hình, kiến trúc, nhân tạo kỳ quan. Cấp bậc, tam tinh. Giới thiệu. Hải đăng là tất cả ánh mắt tiêu điểm, nó là trên biển phong hòa đài, dùng làm hải phòng nhìn, mà tại giàu có tranh cãi vùng biển, nó thường thường là quốc gia chủ quyền biểu tượng. Hiệu quả, cái kia kỳ quan người nắm giữ, mỗi ngày có thể đạt được cố định văn minh điểm số 300 điểm, hiệu quả phạm vi bên trong, người nắm giữ dưới trướng hải quân chiến lực tăng lên 15%. Đồng thời đề cao 30% tỷ lệ sớm phát hiện đến từ trên biển địch nhân. Cái hiệu quả này, La Tập có thể nói là tương đương hài lòng. Y theo hắn tình huống hiện tại, cũng là cần phải dùng nó đến đề phòng trên biển địch nhân xâm lấn. Mà đang nhìn xong cái này một tòa tam tinh nhân tạo kỳ quan về sau, La Tập chuyến này mục đích chủ yếu, liền đã đạt thành. Bất quá đã đến đều đã tới. Vậy dĩ nhiên là muốn thưởng thức một chút chính mình Trường Giang hạm đội. Tại xã hội hiện đại, có người ưa thích phơi xe sang trọng, phơi du thuyền, thậm chí phơi máy bay tư nhân, nhưng là lao tử có một chi sắt thép hạm đội, các ngươi có sao? Không thể không nói, làm chính mình Trường Giang hạm đội tại trên mặt sông diễn luyện lúc thức dậy, La Tập trong lòng vẫn là có chút đắc ý, thuần đàn ông, phơi chiến hạm A. Đứng tại Trường Giang hạm đội kỳ hạm, Trường Giang hào bong tàu, một đường theo gió vượt sóng, cảm giác này vẫn là tương đối sảng khoái. Chiếc chiến hạm này, vốn là chiếu lấy bọn hắn vạn giới văn minh chính mình nghiên cứu ra bản thiết kế kiến tạo, về sau tại La Tập thu được hoàng kim cấp hơi nước thức tàu chiến đấu bản thiết kế về sau, lại chiếu vào hoàn mỹ tỷ lệ bản thiết kế cải tiến một phen. Bản thân tính năng cùng trên chiến hạm mang hỏa lực, ở thời đại này căn bản là vô dụng chất vấn. Trong thời gian này duy nhất không được hoàn mỹ, cũng là lần này lấy tại hiện trường khảo sát làm lý do, đi theo hắn cùng đi đến Bộ trưởng Bộ Tài chính, ánh mắt nhìn hắn, một mực mang theo tràn đầy ưu oán. Trường Giang hạm đội như thế một phen diễn luyện, lại không biết muốn tiêu hủy bao nhiêu kinh phí. Không có nói không khoa trương, chiến hạm thứ này, tạo ra về sau, ngươi thì tính toán không hề làm gì, liền đem nó dừng sát ở cảng khẩu cũng hoặc là bến tàu bên trong, cái kia cũng đều là đốt tiền, chớ nói chi là hạm đội còn phải huấn luyện thường ngày cùng tuần tra đây. Mà đối với Bộ trưởng Bộ Tài chính điểm ấy tiểu hoán nghiệm, Hoàng đế của chúng ta bệ hạ đương nhiên là mang tính lựa chọn không nhìn, thuần làm không nhìn thấy. Bệ hạ, lại hướng phía trước cũng là thủy lôi khu. Tại Viên Hy báo cáo việc này đồng thời, nguyên một chi trường giang hạm đội, đã chậm rãi ngừng lại. Đứng tại bong tàu La Tập dơ lên ống nhỏm, hướng về xa xa thủy lôi khu nhìn thoáng qua. Nói thật, theo trên mặt sông, hắn cái gì cũng nhìn không ra đến, bởi vì những cái kia thủy lôi toàn bộ là dấu trong nước. Để ống dòng xuống, La Tập thuận miệng hướng về phía đứng ở bên cạnh Viên Hy hỏi. Viên Hy, gần đây cái này trường giang lưu vực coi như an bình sao. Tại thủy lôi bố trí đi về sau, những ngư nhân kia cùng hắc ám tinh linh từng có cái gì đến tiếp sau động tác sao. Đối với cái này, đứng ở một bên Viên Hy không kiêu ngạo không tự ti đáp. Hồi bẩm bệ hạ, tổng thể tới nói, từ khi thủy lôi bố trí đi về sau, trường giang lưu vực cái này một mảnh, thì chả tính toán so sánh an bình, bất quá thỉnh thoảng, vẫn sẽ có một số ngư nhân ẩn núp tới, muốn nhìn một chút có thể hay không chui vào cái gì chỗ trống. Viên Hy lời nói mới vừa vặn nói xong, chôn ở vài trăm mét bên ngoài một khỏa thủy lôi trực tiếp phanh một tiếng nổ tung, vang lên một đóa to lớn bọt nước. Cái này thật đúng là nhắc Tào Tháo liền đến A. Cái này đột phát tình huống để lấy hộ vệ trưởng Vương Khải cầm đầu một đám tùy thân hộ vệ liền vội vàng đem La Tập bảo hộ ở sau lưng. Bất quá, vài trăm mét bên ngoài nổ tung, kỳ thật căn bản tác động đến không đến La Tập bên này. Chớ nói chi là trưởng Giang Hào đằng trước, còn có mấy chiếc làm tàu bảo vệ tàu khu trục đây. Bệ hạ, xuất phát từ an toàn của ngài cân nhắc, vẫn là trước tiên hàng A. Đứng ở một bên Viên Hy, một mặt trầm ổn mở miệng, bất quá trên mặt lại là cũng không gặp quá nhiều vẻ kinh hoàng. Hiển nhiên, đây cũng là không tính là cái gì hiếm lạ tình huống. Mà La Tập cũng không có ý định cấp Viên Hy bọn họ ra tăng lượng công việc, tại nghe nói như thế về sau, tương đương dứt khoát nhẹ gật đầu. Được thôi, trở về địa điểm xuất phát. Thu đến mệnh lệnh Viên Hy, lập tức ra hiệu 4 chiếc tàu khu trục hộ tống trưởng Giang Hào trở về địa điểm xuất phát. Mà còn lại chiến hạm, thì là vẫn như cũ dừng ở cái kia một mảnh thủy lôi khu bên ngoài, cơ bản cảnh giới công tác, vẫn là được làm tốt. Chương 1215, dễ dàng chơi thoát. Trường Giang lưu vực thủy lôi khu bên ngoài, ngư nhân nhóm một vòng này thăm dò, không thể nghi ngờ lại là cuối cùng đều là thất bại. Cái kia một mảnh thủy lôi trong vùng, chôn giấu thủy lôi thật sự là nhiều lắm. Đừng nói là căn bản không biết vị trí cụ thể ngư nhân, liền xem như thân thủ đem những cái kia thủy lôi an trí đi xuống thủy tích chiến sĩ nhóm, tại tiến hành xác nhận cùng một lần nữa an bài thời điểm, cái kia đều đến cẩn thận lại cẩn thận, một cái chủ quan, cái kia chính là một cái chết không toàn thây xuống tràng. Như thế như vậy, muốn tùy tiện xuyên qua cái này một mảnh thủy lôi khu, không thể nghi ngờ là nói chuyện viển vông. Lướt qua thủy lôi địch ta không phân cái này thế yếu, tại chỉ cần chống cự ngoại địch xâm lấn tình huống dưới, thủy lôi vũ khí này, quả nhiên vẫn là dùng rất tốt. Mà tại xác nhận trường giang cứ điểm bên này không có vấn đề về sau, La Tập rất nhanh liền ngồi lên trở về hơi nước xe lửa. Có điều hắn lại cũng không phải là trực tiếp trở về Minh Kính Thành. Khó được đi ra một chuyến, vậy dĩ nhiên là muốn lấy một loại vi phục tư phóng phương thức, thật tốt cảm thụ một chút những thành thị này phát triển. Hán vạn giới văn minh Đông Nam khu vực tiền thân là buôn bán đế quốc, phát triển kinh tế, vốn là vô cùng phát đạt. Khi tiến vào điện khí thời đại về sau, cái này một khối khu vực phát triển tốc độ, tại cả một cái vạn giới văn minh bên trong đều là bạc tiêm. Trong thời gian này, La Tập còn cố ý nửa đường xuống xe, chạy tới Đông Lâm Thành nhìn một cái. Đông Lâm Thành, cũng là hán vạn giới văn minh thủ tọa dỡ bỏ thành tường thành thị, bây giờ có thể nói là phát triển tương đối tốt. Cùng trước đó so sánh, thành thị diện tích chí ít đã tăng lên 1/5, đề cao thật lớn nhân dân nhóm sinh tồn không gian. Lại thêm trong thành phố này, các loại đồ điện gia dụng cũng đều đã hoàn toàn thông dụng. Lúc đó ngồi tại hơi nước xe lửa phía trên La Tập, thông qua cửa sổ xe từ xa nhìn lại, cái này một tòa không có thành tường vây quanh thành thị, giờ phút này đều có như vậy mấy phần hiện đại đô thị khí tức. Để La Tập sinh ra một loại xưng hô nó vì Đông Lâm Thành đều đã có chút không thật thích hợp cảm giác, cần phải đổi giọng gọi Đông Lâm Thành phố. Đông Lâm Thành phố thuận lợi phát triển, không thể nghi ngờ là càng tiến một bước để La Tập vững tin chính mình phát triển phương châm. Hắn hiện tại đã bắt đầu suy nghĩ dỡ bỏ Minh Kính Thành thành tường. Một phương diện nguyên nhân, tự nhiên là bởi vì Minh Kính Thành là cả một cái vạn giới văn minh trung tâm thành thành phố. Địch nhân tại dưới tình huống bình thường căn bản đánh không đến chỗ ấy, cho nên thành tường ý nghĩa kỳ thật không lớn, mà thật đến đánh tới chỗ ấy thời điểm. Cái kia vạn giới văn minh cũng đã là tiếp cận với diệt vong. Mà một phương diện khác nguyên nhân, vậy dĩ nhiên là nhân khẩu vấn đề. Những năm gần đây, hán vạn giới văn minh nhân khẩu, thế nhưng là soạt soạt soạt tăng không ngừng qua. Tại hòa bình niên đại, bọn họ nhân tộc là thật có thể sinh. Trong 20-30 năm này, tổng nhân khẩu số lượng đều đã chạy vội tới 9 chữ số. Là tập tâm lý suy nghĩ, chính mình cũng không có để sướng qua cái gì nhiều sinh con cả nhà quang vinh loại hình khẩu hiệu A. Đám người này, làm sao lại sinh chuyên cần như vậy đâu? Về sau La Tập vô hót một cái, suy nghĩ minh bạch. Là bởi vì hắn vạn giới văn minh nhân dân nhóm sinh hoạt áp lực tiểu A. Không có nói không khoa trương, hắn vạn giới văn minh là phát triển tương đương phồn vinh, trên cơ bản chỉ cần là cái chính thức công dân. Vậy liền rất không có khả năng sẽ xuất hiện cái gì sinh hoạt gây khó dễ tình huống, cơ bản từng cái đều là áo cơm không lo, hoàn toàn đi vào khá giả xã hội. Tại cái tiền đề này dưới, phổ thông nhân dân tư duy theo quán tính, tự nhiên là đến suy nghĩ nối roi tông đường đại sự, từng nhà, dưỡng 1-2 đứa bé, thậm chí 3 đứa hài tử, cũng sẽ không có áp lực quá lớn. Cho nên những năm gần đây, nhân khẩu mới tăng khoa trương như vậy a. Tại cái tiền đề này dưới, làm cả một cái vạn giới văn minh nhân khẩu nhiều nhất, đồng thời cũng thứ nhất phồn vinh thành thị, Minh Kính Thành một lần nữa lâm vào kín người hết chỗ tình cảnh bên trong. Cái này nhà trọ, trong thời gian ngắn tái tạo cao, đã là có chút ăn không tiêu. Chiếu vào tình huống này đi xuống, La Tập cơ bản chỉ có thể lựa chọn dỡ bỏ thành tường, mở rộng Minh Kính Thành thành thị diện tích. Mà lại không ngừng muốn hủy Minh Kính Thành thành tường, mấy năm gần đây, rất nhiều thành thị thành tường đều phải hủy đi. Vốn có bảng đại nhân khẩu cơ sở tình huống dưới. Nhân khẩu số lượng tăng lên tốc độ cũng là khoa trương. Cái kia cơ hồ cùng ngồi tựa như hỏa tiễn, một đường mãnh liệt lui tổng nhân khẩu số lượng, cơ hồ là nhìn La Tập mí mắt trực nhảy, cũng để hắn minh xác ý thức được, chính mình là nên chuẩn bị sớm. Để tránh đến lúc đó nhân khẩu nổ tung, nổ hắn trở tay không kịp. Tại trở lại Minh Kính Thành về sau, cái này một hạng dỡ bỏ thành tường, khuyết trương đại thành thị diện tích công trình, rất nhanh liền bị nâng lên nhật trình. Lần này, Bộ trưởng Bộ Tài chính ngược lại là ngoài ý muốn không có tới kêu trời trách đất, đại khái hắn cũng biết, đây là cổ trọng yếu công trình, căn bản không có chỗ thương lượng. Bất quá, tài chính vấn đề. Dù sao cũng là không thể bỏ qua vấn đề. Vì không đến mức để cho mình vạn giới văn minh phát sinh kinh tế sập bản tình huống, La Tập vẫn là tương đối chăm chú điều chỉnh một chút các hạng công trình nhật trình cùng áp dụng tiến độ, dùng cái này đến chậm cùng văn minh tài chính phía trên áp lực. Cứ như vậy, vạn giới văn minh bên trong thời gian cực nhanh. Tại một năm này mùa đông, văn minh bên trong, đối với La Tập cùng Diệp Thanh Tuyền tới nói, phát sinh một kiện người khác không có khả năng biết đến đại sự. Cái kia chính là hai người điều chỉnh thời gian lưu tốc chính thức hao hết. Theo ngày này trở đi, vạn giới văn minh thời gian lưu tốc chính thức trở về đến cùng trung lập khu vực đồng bộ bình thường tốc độ chạy. Đối mặt tình huống này, La Tập cùng Diệp Thanh Tuyền một chút thương lượng một chút. Mà thương lượng nội dung, tự nhiên là muốn hay không đối thời gian lưu tốc tiến hành một lần nữa điều chỉnh. Dù sao những năm qua này, y theo Diệp Thanh Tuyền kiếm tiền năng lực, hai người đã tích lũy lên một khoản coi như phong phú văn minh điểm số, muốn điều, là hoàn toàn có thể dọn. Mà điều chỉnh thời gian lưu tốc chiêu này đoạn, tự nhiên cũng là có lợi có hại. Lớn nhất chỗ tốt kia, đó là đương nhiên là bọn họ có thể thu hoạch được càng nhiều phát triển thời gian. Cao túc tình huống có thể nói là tương đương không ổn, đối với La Tập tới nói, hắn thật là cần tranh đoạt từng giây làm phát triển thời gian với hắn mà nói quá trọng yếu. Mà chỗ xấu thì là, mỗi lần gặp phải xuất chinh tình huống, đối với lưu tại vạn giới văn minh La Tập tới nói, xuất chinh bộ đội thường thường vừa đi cũng là đã nhiều năm, làm đến hắn căn bản không dám ra chinh. Nói đùa cái gì? Nếu là hắn rời đi đã nhiều năm, cái này vạn giới văn minh phát triển còn thế nào làm? Đồng thời, vạn vừa gặp phải đánh vào xâm chiến người chơi, xuất chinh bộ đội chậm chạp về không được, miễn chiến bài cơ hồ dây giải các loại một loạt thế yếu, cũng là hết sức rõ ràng. Mà La Tập tiếp xuống hành động, vừa tốt chính là muốn đối thượng đế chi nhãn bên trong mấy tên bạch ngân đẳng cấp người chơi ra tay. Muốn là điều thời gian lưu tốc, đến lúc đó đối diện ở Europa người chơi kéo bè kết phái dày vò, La Tập liền phải đối mặt cơ hồ không dứt liên tục xâm lấn, trong này mạo hiểm vẫn là tương đối cao. Mà lại, đã muốn đánh, cái kia phản kích xuất chinh quân phí khẳng định cũng phải giữ lại. Như thế như vậy, cân nhắc đến đủ loại nguyên nhân, tại cùng Diệp Thanh Tuyền trải qua chăm chú sau khi thương nghị, hai người cuối cùng vẫn quyết định tạm thời không lại điều chỉnh thời gian lưu tốc. Chí ít tại Bạch Ngân đẳng cấp cục thế sáng tỏ trước đó, là sẽ không lại tùy tiện điều chỉnh thời gian lưu tốc, bởi vì dễ dàng như vậy chơi thoát. Chương 1216, thuần đàn ông bên trong thuần đàn ông. Vạn giới văn minh bên này cao tốc phát triển vẫn còn tiếp tục, mà cùng lúc đó, từ Bạch Ngân cấp tuyên chiến lệnh triển khai độc lập chiến trường bên này, chiếm cứ lấy chiến hào cứ điểm ưu thế to. Anthony, không thể nghi ngờ là cùng vạn giới văn minh quân đội đánh lên đánh lâu dài. Johan, sạn mấy ngày liền tiến công, không ngừng cấp đối phương mang đến áp lực. Bất quá cái kiếp to. Anthony cũng là điển hình xa trường lao tướng, mà giống hắn loại kinh nghiệm này phong phú ổn kiện phái tướng lãnh, một khi chiếm cứ một cái chiến hào cứ điểm, thường thường là có thể đánh ra kỳ hiệu tới. Chí ít hiện tại, đối mặt to. Anthony cái kia co đầu rút cổ không ra đấu pháp, Johan. Sạn cũng cảm giác có chút đau đầu. Tại bộ thương binh đối công bên trong, chiếm một tòa chiến hào doanh địa phía kia, ưu thế là thật lớn. Cái này một đợt La Tập thật sự cái kia cho hắn phối trí phía trên 500 cự ưng kỵ sĩ, để cho hắn một vòng không trung oanh tạc, trực tiếp nổ đi qua. Dù sao tại chiến hào hoành hành thời kỳ đó, có thể khắc chế chiến hào, cơ bản cũng chỉ có máy bay ném bom cùng ta. Mà tại không có hai cái này tính nhắm vào binh chủng đơn vị tình huống dưới, song phương đều là bưng súng trường bộ binh, mà đối phương lại nhiều hơn ngươi một tòa chiến hào, cái này nhưng là thật là có đánh. Đánh lâu không xong chiến hào, để Johan. Sạn gần đây tâm tình không tốt. Thế mà hắn cũng không biết là, đối diện núp ở chiến hào trong doanh địa tao. Anthony. Thời gian qua được cũng còn lâu mới có được hắn nghĩ như vậy nhàn hạ. Chiến hào ưu thế lớn nhất là cái gì? Là vì các binh sĩ cung cấp một cái ưu tú công sự che chắn. Tại tình huống này dưới, bọn họ hẳn là chiếm hết tiện nghi mới đúng. Nhưng sự thật chứng minh, mỗi ngày số thương vong lượng cho tới bây giờ liền không có thiếu qua. Nhằm vào tình huống này, tao. Anthony tại trải qua mấy ngày nữa quan sát về sau. Cho ra một cái kết luận, là bởi vì đối diện hỏa lực thật sự là quá mạnh. Trọng điểm ở chỗ chi kia ải nhân bộ binh bộ đội. Bình thường nhân tộc bộ binh bộ đội, bọn họ bưng súng trường tiến hành 3 bánh bắn một lượt thời gian, ải nhân bộ binh bộ đội có thể tiến hành 4 vòng. Chớ xem thường cái này thêm ra tới một vòng bắn một lượt A, hỏa lực áp chế lập tức thì biến đến nhiều lần dày đặc lên, làm chiếm cứ lây chiến hào cứ điểm phía kia, đúng là cứ thế mà bị đối diện hỏa lực ép tới không ngẩng đầu được lên. Lại thêm ở vào càng phía sau ải nhân pháo binh, bọn họ thao tác quá sơn pháo tiến hành liên tục nã pháo, cũng là không ngừng mang cho bọn hắn áp lực cực lớn. Điều này sẽ đưa đến làm phe phòng thủ bọn họ, tại loại này dày đặc tần số cao hỏa lực gáp chế giới, rất khó bắt đến cơ hội phản kích, cơ bản lâm vào một loại một phương diện bị đánh cục diện, chiến tích không có lấy ra bao nhiêu, số lượng thương vong lại là một mực tại chỗ ấy không ngừng gia tăng. Nguyên bản tao, Anthony còn trông cậy vào kéo thêm một trận về sau, đối diện đạn dược đại lượng tiêu hao, sau đó bị hắn bắt chuẩn cơ hội, trực tiếp lật bàn. Thế mà, tại đánh nhanh nửa tháng sau, tao, Anthony cơ bản nhận rõ thực tế, đối diện đạn dược mang quá mẹ nó đủ. Bất quá suy nghĩ một chút cũng thế, làm Bạch Ngân cấp tuyên chiến lệnh người sử dụng, la tập thế nhưng là có quân phí giảm phân nửa đặc quyền. Tại cái tiền đề này dưới, đạn dược loại hình tiêu hao phẩm đương nhiên phải cho bọn hắn mang đủ. Dùng không hết, cùng lắm thì lại mang về, dù sao tuyệt đối không thể xuất hiện không đủ dùng tình huống. Cho ăn bể bụng thì một chút dùng nhiều một chút văn minh điểm số, cái kia đáng là gì? Tướng tương đối, làm giá gốc xuất chinh phía kia, Charlie. Dùng bèn tại phối trí binh lực, tăng thêm tiếp tế vật liệu thời điểm. Liền phải nhiều cân nhắc một chút, quân phí vấn đề này, đối với không có đặc quyền người chơi bình thường tới nói, là khẳng định muốn thật tốt cân nhắc. Trận này lề mề chiến đấu hiển nhiên còn muốn tiếp tục. Johan, sẵn có như vậy một chút cùng đối phương đòn khiêng phía trên ý tứ. Đang kéo dài một tháng sau, không ngừng lọt vào công kích ở Europa đại quân, hiển nhiên là đã bắt đầu toát ra rõ ràng bại thế. Một ngày này, Johan, sẵn lời thề son sắt sai người kiểm lại một chút trong tay hỏa lực nặng vũ khí. Phổ thông đạn súng trường dược không tính, hắn nơi này hỏa lực nặng vũ khí, chỉ là cao bạo lựu đạn cùng quá sơn pháo đạn tháo. Hiển nhiên, hắn là dự định đem thắng bại đặt ở cái này một đợt tiến công lên. VN, tiến công kèn lệnh thổi lên về sau, đồi núi đằng sau. Nguyên một đám tìm đúng vị trí ải nhân các pháo binh điên cuồng khai hỏa, bắn ra đạn pháo không ngừng áp hướng xa xa chiến hào, phá hủy lấy đám địch nhân công sự che chắn. Trong thời gian này, ải nhân bộ binh bộ đội cùng nhân tộc bộ binh bộ đội, càng là trực tiếp triển khai phương trận, tiến vào di động xạ kích trạng thái, một vòng tiếp lấy một vòng bắn một lượt, hoàn toàn không cho địch nhân cơ hội thở dốc. Đối mặt như vậy tần số cao dày đặc thế công, đối diện chỉ là nhấc một chút đầu, chỉ sợ cũng đến chết tại cái này một mảnh mưa bom báo đạn bên trong. Duy nhất có thể làm sự tình, chỉ sợ cũng là trốn ở công sự che chắn đằng sau ném mạnh lựu đạn cùng nã pháo. Nhưng như loại này liền xác nhận địch nhân vị trí đều làm không được công kích, căn bản không tồn tại bao nhiêu độ chính xác. Tiếp thụ qua khắc nghiệt huấn luyện quân chính quy các binh sĩ chẳng sợ hãi. Cái kia cả người cơ bắp ải nhân đại thô cả nhóm, càng là thuần đàn ông bên trong thuần đàn ông, đánh phải một viên đạn, nhiều lắm là để bọn hắn một chút nhíu mày, chi sau tiếp tục bưng lên xuống trường, chơi hắn nha. Mưa bom báo đạn bên trong, vạn giới văn minh bộ đội nhanh chóng áp gần, khi tiến vào đến nhất định tầm bắn phạm vi về sau, từng viên cao bạo lựu đạn trực tiếp ném mạnh lên. Ải nhân các bộ binh cái kia từng cái bắp thịt giàng cánh tay, quả thực có thể xương hình người ném bom khí. Viên kia khỏa cao bạo lựu đạn, ở trong tay bọn họ quả thực tựa như là tự mang định vị đả kích đồng dạng, ném lại xa vừa chuẩn. Lại thêm Johan. Sạn tại cái này một đợt tiến công bên trong, đặt lên trong tay bọn họ tất cả cao bạo lựu đạn, các binh sĩ tại không cố kỵ gì tình huống dưới, hỏa lực gọi là một cái hung mãnh. ZA3. Một vòng tiếp lấy một vòng oanh tạc, cứ thế mà ép vỡ ở Europa đại quân bên ngoài chiến hào. Tiếng gầm gừ bên trong, Johan Sạn cứng rắn kéo một đợt sĩ khí, dưới trướng chủ lực đại quân trực tiếp bưng súng trường vọt vào đối phương chiến hào doanh địa bên trong. Lược mang theo mấy phần nóng bức dưới ánh mặt trời chiếu sáng, súng trường mũi nhọn lưỡi lê, lóe ra băng lánh hàn mang. Tiến nhập tập đâm lê đao phân đoạn ải nhân các bộ binh quả thực chiến lược hung mãnh, cái kia dẫn theo súng trường, liền hướng địch quân trùng sông tư thế, có như vậy mấy phần chiến đấu dân tộc ý tứ. Dao găm lưới đao sắc bén rất nhanh thấy máu, nguyên một tòa chiến hào doanh địa tiếng hô giết rung trời. Hiện lộ bại thế Europa đại quân, tại chiến hào doanh địa bị công phá trong nháy mắt, sĩ khí không thể nghi ngờ là nghênh đón một vòng bạo ngã. Đau. Anthony có lòng muốn kéo về một đợt sĩ khí, thế mà vạn giới văn minh cái này một đợt sĩ khí đả kích thật sự là tới quá ác, hắn một phát kỹ năng đi xuống, cũng chỉ có thể miễn cưỡng kéo tại hợp cách đường trên. Về sau đối diện đám kia mãng phu dẫn theo dao găm một vòng vọt mạnh chém giết, vẫn là để dưới trướng hắn đại quân sĩ khí băng rối tinh rối mù. Ý thức được đại thế đã mất đau. Anthony bắt đầu mang theo tàn binh bại tướng vứt bỏ doanh đào tẩu, nếu là không có cái gì ngoài ý muốn, như vậy từ giờ khắc này, hắn vĩnh viễn đào mệnh hành trình, liền chính thức bắt đầu. Chương 1217, quyết định sai lầm. Giờ khắc này, đau. Anthony rõ ràng ý thức được chính mình làm ra một cái quyết định sai lầm. Cái kia một trận cứ điểm chiến, hắn không nên đánh. Hán tử vừa mới bắt đầu nên mang theo đại quân một mực đảo vong đi xuống. Tại tình huống kia dưới, hán đại quân mang theo đầy đủ lương thực, lại cùng vạn giới văn minh đại quân kéo ra nước cờ thiên khoảng cách, đủ để cho bọn họ hao tổn đến thời gian chiến đấu kết thúc. Nhưng ở lúc đó, hắn nhưng vẫn là lựa chọn đánh cứ điểm chiến, đây là vì cái gì đây? Là từ đối với tự tin của mình sao? Làm một tên xa trường lao tướng, hắn tự tin tại chiếm cứ chiến hào ưu thế về sau, có thể hoàn thành một đợt xinh đẹp ngược gió lật bàn. Từ đó chứng minh chính mình bảo đao chưa lão. Cũng hoặc là, chỉ là đơn thuần có một loại nào đó lòng tự trọng tại quấy phá. Bất kể nói thế nào, cái này quyết định sai lầm, cho hắn dài rằng giặc nhân sinh vẽ lên dấu chấm tròn. Nương theo lấy phanh một tiếng súng vang, một khắc này, đau. Anthony có thể minh xác cảm nhận được, chính mình trúng đạn. Đối phương một súng kia đánh cho rất chính xác, trực tiếp ở trên lồng ngực của hắn tràn ra một đóa hoa máu. Thậm chí cũng không kịp cảm nhận được đau đớn, ý thức của hắn cũng đã bắt đầu hoảng hốt. Đó là một loại cảm giác thật kỳ diệu, một người, cả một đời khả năng chỉ có thể cảm nhận được như thế một lần. Trong nháy mắt đó, duy trì lấy phi nước đại tư thế hắn, cảm giác eo thân của mình trở xuống nửa người dưới, giống như hư không tiêu thất đồng dạng. Loại cảm giác này nên làm cái gì hình dung? Là linh hồn xuất hiếu, biến thành như ưu linh cảm giác, cũng hoặc là cái gì khác. Trước mắt thế giới nhanh chóng điên đảo, đau. Anthony ngã ầm ầm trên mặt đất. Một ngày này một mực rơi xuống trời mưa, nước bùn tung tóe hắn một thân. Đập đánh vào người giọt mưa, chính đang nhanh chóng tước đoạt lấy nhiệt độ của người hắn, để hắn cảm giác toàn thân biến đến lạnh quá, liên đối lấy thân thể cũng bắt đầu biến cứng ngắt lại. Cũng hoặc là nói là hắn đã mất đi đối chính mình quyền khống chế thân thể. Chính mình dài dằng dặc một đời, bắt đầu giống như đèn cù đồng dạng ở trước mắt lóe qua, chờ dẫn theo súng trường Johan. Sạt, đạp lên vững vàng bước chân, đi đến tàu. Anthony trước mắt thời điểm, trong mắt đối phương sau cùng một tia thần thái triệt để sói mòn hầu như không còn, trận chiến đấu này, kết thúc. Hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng người chơi La Tập thu hoạch được mô thức chiến tranh thắng lợi. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập thu hoạch được đạo cụ Bạch Ngân Bảo Dương 1. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi. Liên tiếp hệ thống nhắc nhở, để lúc đó đang ngồi ở nghị chính điện bên trong phê duyệt văn kiện La Tập, động tác trên tay một trận. Bởi vì vạn giới văn minh thời gian lưu tốc, đã biến trở về bình thường tiết tấu duyên cớ, bởi vậy, cuộc chiến đấu này, xa muốn so hắn trước đó cái kia mấy cái cuộc chiến đấu kết thúc càng nhanh, để La Tập hơi hơi sinh ra như vậy một tia không quá thích ứng. Trở về vạn giới văn minh về sau, Johan. Sạn kỹ càng báo cáo rất nhanh đưa đến. Khi đó, La Tập mới biết được, nguyên lai trận chiến đấu này vẫn là sớm kết thúc, cũng không có đánh đầy 9 tháng thời hạn. Tại Johan, sạn trong báo cáo, có kỹ càng đề cập đến một chỉnh tràng quá trình chiến đấu. La Tập có thể cảm thụ được, đối phương ngoại ý muốn chính là một cái khó chơi nhân vật. Tại xem đến phần sau, biết được đối phương vậy mà còn sớm đào xong chiến hào doanh địa, đánh lên cứ điểm sau khi chiến đấu, thì liền La Tập đều theo bản năng tại trong đầu thầm nghĩ. Sớm biết liền nên phối trí 500 cự ưng kỵ sĩ xuất trình, dạng này hẳn là có thể đánh càng thêm nhẹ nhõm một chút. Đương nhiên, hắn cũng giới hạn tại suy nghĩ một chút, trên chiến trường cục diện, từ trước đến nay đều là thay đổi trong nháy mắt, giống bọn họ loại này tại trước khi chiến đấu tiến hành binh lực phối trí người, chỉ có thể nói tận khả năng cân nhắc đến tiếp xuống tình huống, nhưng nào có người nào thật có thể làm được vạn vô nhất thất. Kế tiếp một số báo cáo, thì thiên hướng về một số tin tức tình báo. Tỷ như đối phương quân đội binh chủng, vũ khí tầm bắn uy lực chờ một chút, nói cho cùng, đây mới là trận chiến đấu này mục đích chủ yếu chỗ A. Dựa theo Johan, sạn miêu tả là, bọn họ song phương tại vũ khí trang bị cái này một khối phía trên, đã không có ưu thế cũng không có thế yếu, hẳn là ở vào một loại ngang hàng trạng thái. Đương nhiên, cái kết luận này giới hạn tại hắn đi qua thực chiến sau cá nhân cảm giác. Đến mức cụ thể như thế nào? Những vũ khí này trang bị, Johan, sạn đã toàn bộ thu được đến chiến lợi phẩm, chẳng mấy chốc sẽ đưa đến quân giới nghiên cứu bộ tiến hành thí nghiệm nghiên cứu, càng thêm tinh chuẩn kết quả, chẳng mấy chốc sẽ đi ra. Tại cái này về sau, La Tập tự nhiên là tránh không được cho bọn này khải hoàn mà về các tướng sĩ trọng thưởng. Liền mang theo các nhà tòa soạn báo, cũng tiến hành đối với chuyện này đưa tin. Mà so sánh với lên thu được một tràng sau khi thắng lợi, vui mừng khôn xiết vạn giới văn minh, một bên khác, Charlie. Dùng bèn tâm tình có thể cũng chỉ có thể dùng hỏng bét để hình dung. Hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình vậy mà lại sớm chờ đến hệ thống chiến bại nhắc nhở. Trong khoảnh khắc đó, so sánh với lên văn minh điểm số phía trên tổn thất, dưới trướng lao tướng tàu. Anthony chiến tử mới thật sự là để hắn cảm thấy đau lòng sự tình. Sự kiện này tuyệt đối không xong. Quyền đầu trùng điệp nện ở trước mắt trên mặt bàn, phát ra phanh một tiếng vang trầm, tâm tình thật lâu không cách nào bình tĩnh Charlie. Robben, lúc này sắc mặt có thể nói là khó nhìn tới cực điểm, đi theo hắn nhiều năm trung tâm lão thần tuyệt đối không thể chết vô ích, cái kia Trung Quốc người chơi, hắn tất nhiên là muốn làm cho đối phương trả giá đắt. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, Charlie. Robben nhanh chóng ấn mở cái nào đó thảo luận tổ cửa sổ. Cái này thảo luận tổ, xem như mang theo tư cách cá nhân thảo luận tổ. Muốn tiến cái này thảo luận tổ, cơ bản thì đến đạt tới hai cái yêu cầu. Điều yêu cầu thứ nhất là thực lực không yếu. Mà yêu cầu thứ hai thì là cùng thảo luận tổ bên trong thành viên cô có trình độ nhất định giao tình. Tại Charlie, dùng bèn ấn mở cái này thảo luận tổ cửa sổ thời điểm, thảo luận tổ bên trong cũng không có người nào đang tán gẫu. Lộ ra tương đương an tĩnh. Cái này kỳ thật xem như tư nhân thảo luận tổ thái độ bình thường, trừ phi là xảy ra đại sự gì, bằng không, tuyệt phần lớn thời gian, cái này thảo luận tổ đều là an tĩnh. Dù sao, đến bọn họ cấp bậc này người chơi, người nào cũng sẽ không thật nhàn đến cả ngày ở nơi đó nước nhóm. Không do dự, Charlie. Dồn bèn trực tiếp đem phía bên mình phát sinh sự tình biên tập thành tin tức phát ra. Về sau không tới mấy phút công phu, một cái tiếp theo một cái thảo luận tạo thành viên, khi nhìn đến tin tức về sau hào hào bắt đầu nổi bong bóng. Ta muốn là nhớ không lầm, đây chính là đoạn thời gian trước lời đồn đại bị truyền đặc biệt hung ác Trung Quốc người chơi A. Hẳn là hắn không sai. Không nghĩ tới hắn vậy mà lại chủ động tìm tới Charlie, là tùy tiện tìm sao. Tổng không đến mức là tới tìm thù A. Cái kia Trung Quốc người chơi. Trước đó còn chẳng qua là hắc thiết đẳng cấp, mà Charlie là bạch ngân đẳng cấp, bọn họ trước đó có thể có cái gì gặp nhau. Bất quá cái này một đợt Charlie vậy mà bị thua thiệt, có chút ngoài ý muốn. Chủ yếu là mô thức chiến tranh phía dưới, hắn người còn diệt sạch, liền cụ thể tình báo đều thu hoạch không đến A. Điều này nói rõ cái kia Trung Quốc người chơi vẫn có chút bản lãnh, có thể lên tới bạch ngân đẳng cấp, không có mấy cái là thật người yếu, mọi người vẫn là chú ý một chút đi. Trước đó một ít gia hỏa còn ở nơi đó làm mưa làm gió, muốn đem người khác làm vũ khí sử dụng, cái này Trung Quốc người chơi quả nhiên không phải dễ đối phó. Bất quá nhìn cha ly ý tứ này, là muốn cho cái kia Trung Quốc người chơi trả giá một chút ta. Cái kia Trung Quốc người chơi, đích thật là đến trả giá một chút, trêu chọc tiểu tử của chúng ta, nếu là không trả giá một chút, chúng ta về sau còn thế nào tại bạch ngân đẳng cấp lan lộn. Muốn để cái kia Trung Quốc người biết một chút lợi hại. Đồng ý. Vậy liền quy củ cũ, có rảnh người chụp mũ một, Charlie thủ lao sẽ không để cho các ngươi thất vọng, đúng không? Charlie. John Ben. Nhìn đến cái tin tức này Charlie. John Ben cười lạnh, sau đó nhanh chóng trả lời. Đúng vậy, ta muốn để cái kia Trung Quốc người nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Chương 1218, đánh bữa ăn ngon. Trêu chọc chúng ta người, nhất định phải trả giá đắt. Ở cái này nhược nhục cường thực thế giới bên trong, đây cơ hồ có thể nói là một loại quy tắc thép. Cái này không chỉ là cân nhắc đến vấn đề mặt mũi, càng là cân nhắc đến bọn họ cả một cái sinh tồn tình cảnh. Ở cái này đặc thù trong hoàn cảnh, một lần nhượng bộ hoặc là yếu thế, rất có thể liền sẽ vì bọn họ đưa tới vô cùng tận phiền phức. Muốn tại cái này một cái thế giới dần dần sinh tồn được, vậy thì nhất định phải muốn vĩnh viễn bảo trì cường hãn. Lần này hiển nhiên cũng là như thế. Đối phương tuy nhiên có rất lớn khả năng là tại căn bản không biết rõ tình hình tình huống dưới tùy ý chọn tuyển một cái đối thủ, sau đó thông qua thực lực không tệ, để Charlie dồn bèn ăn cái này thua thiệt. Nhưng ngay cả như vậy, làm vì cái đoàn thể này một viên, vì bảo vệ cho hắn nhóm cường hãn mà không thể xâm phạm hình tượng, bọn họ cũng nhất định phải làm chút gì. Lúc này La Tập, hiển nhiên cũng không biết mình cái kia một khối bạch ngân cấp tuyên chiến lệnh, đã để cái nào đó từ bạch ngân đẳng cấp người chơi tạo thành đoàn thể hành động. Bất quá chắc hẳn coi như biết, hắn đoán chừng cũng sẽ không quá qua đột nhiên hét lên. Dù sao cái này chuẩn bị tâm lý, sớm tại hắn động thủ trong nháy mắt, thì đã làm tốt. Mà giờ này khắc này, vạn giới văn minh bên trong chính là đầu mùa đông thời gian, ở cái này đã bắt đầu hơi hơi chuyển lạnh mùa vụ bên trong, La Tập chính mang theo chính mình một đám bọn hộ vệ, đáp lấy hơi nước xe lửa, hướng về vạn giới văn minh Tây Cảnh tiến đến. Hiển nhiên, chuyến này, La Tập là muốn đi xác nhận hắn ngũ tinh nhân tạo kỳ quan, vạn lý trường thành kiến tạo tình huống. Căn cứ một tuần trước đưa lên báo cáo mới nhất, vạn lý trường thành trước mắt chiều dài độ đã chính thức đạt đến 10.000 dặm cấp bậc. Một ngày này, La Tập có thể nói là đã chờ mong đã lâu. Thì liên đoạn thời gian trước, bởi vì văn minh tài chính vấn đề, vẫn bận hôn thiên ám địa diệp thanh tuyển, cái này một đợt đều là tương đương dứt khoát đi theo hắn đi ra đến, muốn phải xem thử xem cái này cái gọi là ngũ tinh nhân tạo kỳ quan vạn lý trường thành là thế nào. Tuy nói Diệp Thanh Tuyền cũng coi là cái đường đường chính chính Trung Quốc người, bất quá, bởi vì tại lúc còn rất nhỏ, liền đã xuất ngoại nguyên nhân, nàng vẫn thật là không có thấy tận mắt vạn lý trường thành. Bởi vậy lần này, nàng trong lòng cũng là tương đương chờ mong, đồng thời cũng chưa quên đem điệu tinh khoa học kỹ thuật kiểu mới nhất máy chụp hình cấp mang lên. Mà để bảo đảm La Tập cùng Diệp Thanh Tuyền lần này ra ngoài an toàn, La Tập tùy thân hộ vệ bên trong, ngoại trừ đang lúc bế quan tu luyện giới tử xuyên bên ngoài, những hộ vệ khác có thể nói là toàn viên xuất động. Đồng thời, Hoàng Thành cấm vệ quân bên kia, cũng là điều 500 tên võ trang đầy đủ cấm vệ tới, phụ trách toàn bộ hành trình bảo hộ La Tập cùng Diệp Thanh Tuyền an toàn. Chiến trận này, để La Tập dọc theo con đường này muốn phải khiêm tốn đều không được. Sau cùng, hắn dứt khoát cũng là từ bỏ. Tiết kiệm một chút sự tình, trực tiếp bao xuống 3 tiết hơi nước xe lửa thùng xe, lấy cung cấp bọn họ xuất hành sử dụng. Tại đến Tây Cảnh biên cảnh cao lãnh thành về sau, mọi người tại nội thành một chút nghỉ ngơi hai đêm. Phía tây biên cảnh bên này, kỳ thật không có gì tốt chơi địa phương, cũng là một mảnh khí hậu lâu dài đang làm nóng hổi nóng ướt ở giữa vừa đi vừa về bồi hồi nhiệt đới thảo nguyên. Trên thảo nguyên, còn có các loại độc trùng thử nghĩ, nói thật, sinh tồn hoàn cảnh vẫn là so sánh ác liệt, người địa phương thời gian qua cũng là tuyệt không thoải mái. Muốn tại mảnh này nhiệt đới trên thảo nguyên hành tẩu, nhất định phải trước chuẩn bị tốt chuyên môn dược tề phun sương, để tránh gặp nạn. Bất quá, đối với mảnh này sinh tồn hoàn cảnh ác liệt nhiệt đới thảo nguyên, Diệp Thanh Tuyền ngược lại là hào hứng không nhỏ, đại khái là ngẫu nhiên đến phía trên một chuyến, cảm thụ một chút rõ ràng đất khách phong tình, cảm thấy có một phong vị khác đi. Tướng tương đối, La Tập đối mảnh này thảo nguyên cũng không có cái gì hứng thú. Nhớ năm đó hắn mang binh Tây Trinh thời điểm, tại nhiệt đới trên thảo nguyên, những cái kia đang chết độc trùng cũng không có bớt trêu chọc hắn, một không chú ý, trên thân liền sẽ thêm ra mấy cái bọc lớn. Về sau y thì học viện người tuy nhiên cũng nghiên cứu ra đặc hiệu thuốc cùng khu trừ những cái kia độc trùng thử nghĩ đồ vật, nhưng bằng vào những thứ này, muốn hoàn toàn trừ tận gốc vấn đề này, hiển nhiên cũng là không thể nào. Đi qua hai đêm nghỉ ngơi về sau, mọi người bôi lên phía trên xua tan độc trùng dược cao, sau đó cơi khoái mã, xuyên qua cao lanh thành cửa thành Tây, một đường hướng Tây tiến đến. Làm Tây cảnh quân khu chủ tướng, Quách Trấn vốn là muốn tự mình mang binh, đi theo bảo vệ. Bất quá một xem bọn hắn hoàng đế bệ hạ cái kia 500 cấm vệ quân chiến trận, liền bỏ đi ý nghĩ này. Lúc này La Tập, có thể chính đã lâu hưởng thụ lấy miễn chiến bài hiệu quả, lại thêm 500 cấm vệ quân cùng tùy thân bọn hộ vệ bảo hộ, tại vạn giới văn minh trên địa bàn, cái này muốn là còn có thể ra chuyện, đó mới thật sự là kỳ quái. Nhiệt đới trên thảo nguyên, La Tập cùng Diệp Thanh Tuyền cùng cưới một ngựa, đã lâu tùy ý phi nước đại, để liệu nguyên hỏa lộ ra thập phần hưng phấn, tốc độ tại trong lúc vô hình càng xách càng nhanh. Đến sau cùng, cơ bản chỉ có ngồi cưới lấy xích huyết mã Vương Khải các loại một đám cận vệ, mới có thể miễn cưỡng đuổi theo liệu nguyên hỏa tốc độ. Đến mức còn lại 500 cấm vệ quân, sớm đã bị liệu nguyên hỏa xa xa bỏ lại đằng sau. Ở chỗ này đáng nhắc tới chính là, tuy nhiên từ xa nhìn lại, tỷ lệ có vẻ hơi kỳ quái, nhưng xích huyết mã lại là có thể tương đương nhẹ nhõm con hổ triệt cái kia đại khối đầu một đường phi nước đại. Không hổ là mang theo ma thú huyết thống lập tức, lực lượng này, quả thực không thể nói. Phóng ngựa phi nước đại phía dưới, đối diện thổi thổi qua tới gió mạnh để Diệp Thanh Tuyền cái kia một đầu đen bóng tóc dài theo gió phất phới lên. Đối với kỹ thuật không tốt, nhiều nhất cũng chỉ có thể cưỡi tại dịu dàng ngoan ngoãn tiểu trên lưng ngựa, chậm rãi chạy lên mấy bước Diệp Thanh Tuyền tới nói, loại này phóng ngựa phi nước đại cảm giác, không thể nghi ngờ là hưng phấn, chớ nói chi là liệu nguyên hỏa vẫn là một đầu điển hình ma thú. Giờ này khắc này, một tay ôm lấy Diệp Thanh Tuyền vòng eo, một tay lôi kéo dây cương La Tập, tâm tình hiển nhiên cũng là coi như không tệ. Lần này, hắn nhưng là chuyên môn đem cụ phong cung cấp mang ra ngoài, không chừng có thể săn được một cái đại gia hỏa trở về. Đừng quên, hắn nhưng vẫn là một cái săn bắn kẻ yêu thích. Ánh mắt nhanh chóng quét hướng bốn phía, tìm kiếm lấy tung tích con mồi. Nếu như nói cứng cái này nhiệt đới trên đại thảo nguyên, ngoại trừ chính tại kiến tạo vạn lý trường thành bên ngoài, còn có cái gì có thể hấp dẫn hắn, cái kia chỉ sợ sẽ là số lượng không ít động vật hoang dã, quả thực để hắn thợ săn chi hồn cháy hừng hực. Mà liền tại La Tập tâm lý suy nghĩ, hôm nay có thể hay không đánh đến cái gì món ăn dân dã, để hắn làm cái trang bực đánh bữa ăn ngon thời điểm, nơi xa cái kia một mảnh khô héo trong bụi cỏ, lại là đột nhiên truyền đến một trận xa xa xa động tĩnh. Phát giác được cái này nhất động tĩnh La Tập gót chân khẽ đá liệu nguyên hỏa bụng ngựa, y theo cái này một người một ngựa ở giữa nhiều năm ăn ý, liệu nguyên hỏa tự nhiên là trong nháy mắt đọc hiểu chủ nhân của mình ý tứ, liền vội vàng đem tốc độ thả chậm lại. Đem dây cương nhét vào Diệp Thanh Tuyền trong tay, nhẹ giọng ra hiệu nàng thật tốt ngồi vững vàng, La Tập đưa ra tới hai tay, đã là nắm chặt cụ phong cung thân cung, cũng đem một mũi tên nhẹ nhàng khoác lên trên dây cung, làm xong tùy thời dương cung cải tên chuẩn bị tâm lý. Mà cũng chính là ở thời điểm này, khô héo trong bụi cỏ, mấy đạo màu lông lốm đốm tạp bóng người, khua tay trong tay vết dỉ loang lổ vũ khí gầm thét vọt ra. Nhìn đến những thân ảnh kia la tập, đồng tử rõ ràng sinh ra rụt lại một hồi, bất quá cả người lại là không chút kinh hoàng. Ta đích xác là muốn đánh một đầu đại gia hỏa đánh bữa ăn ngon, nhưng đối với các người, ta thế nhưng là không có chút nào cảm thấy hứng thú a. Chương 1219, Thảo Nguyên Lưu Manh. Giờ phút này theo cái kia một mảng lớn khô héo trong bụi cỏ sông tới lần lượt từng bóng người, có thể nói là cái này một mảnh nhiệt đới trên thảo nguyên lão lưu manh. Cơ bản Tây Cảnh mỗi tháng trong báo cáo, luôn luôn có thể nhìn đến mấy cái này xài lang nhân bóng người, khả năng bọn họ cũng không phải là cùng một sóng, nhưng cũng thay đổi tướng nói rõ Tây Cảnh bên này cũng thế, những thứ này xài lang nhân, quả thực liền có chút đúng là âm hồn bất tán ý tứ. Đại khái là gần nhất mùa vụ đã từng bước bắt đầu mùa đông quý nguyên nhân, bồi hồi tại nhiệt đới trên thảo nguyên những thứ này xài lang nhân, cũng bắt đầu vì cướp bóc qua mùa đông lương thực mà công việc lu bù lên, bắt đầu điên cuồng tập kích đi ngang qua nhân loại. Bất quá điểm ấy chiến trận, hiển nhiên không có khả năng đem La Tập hù đến. Hắn năm đó đánh đông dẹp bắc, giết chết qua bao nhiêu thú nhân. Điểm ấy xài lang nhân lại đáng là gì? Trên tay dương cung cải tên động tác có thể nói là một lát không ngừng, cụ phong cung phía trên, thiên thanh sắc phong hệ ma hạch lóe ra hào quang chói mắt, một bộ có thể xưng hào hoa tổ hợp kỹ năng tại thời khắc này trong nháy mắt xuất thủ. Liên châu tiễn, tinh chuẩn xạ kích, truy phong tiễn. Trong điện quang hỏa thạch, chỉ nghe được hưu hưu hưu ba tiếng nhẹ vang lên, liên tiếp ba mũi tên nhọn đã rời dây cung mà ra. Cụ phong cung thế nhưng là điển hình trang bị ma pháp, bản thân uy lực xa không phải cùng tiễn hai chữ có thể cân nhắc. Ba chi mang theo lấy trùng điệp buff ra chỉ mũi tên liên tiếp trúng đích mục tiêu, trong đó hai mũi tên phân biệt quán xuyên hai cái xài lang nhân hốc mắt cùng cổ họng, tại chỗ đoạt đi tính mạng của bọn hắn. Mà thứ ba mũi tên hơi kém một chút, chẳng qua là trúng đích cái kia xài lang nhân đầu vai, chạy hướng trái tim yếu điểm, để hắn bay vọt lên thân thể đã mất đi thăng bằng, ngã xuống tại khô héo đống cỏ phía trên. La Tập chiêu này tinh xảo tài bắn cung, khiến tựa ở trong ngực hắn Diệp Thanh Tuyền phát ra một trận hưng phấn reo hò. Nàng tuy nhiên bởi vì lo lắng La Tập vấn đề an toàn, một mực không quá ưa thích để hắn lao tới tiền tuyến chiến trường, nhưng có cái kia nữ nhân hội để ý trượng phu của mình là một cái có thể ngang dọc chiến trường, dương cung cải tên ở giữa, lưu loát bắn giết địch nhân cái thế anh hùng đâu. Người nào đều không thể phủ nhận, nàng nam nhân, vừa mới cái kia một tay tải bắn cung, quả thực đẹp trai rối tinh rối mù. Xài lang nhân số lượng không ít, rõ ràng là hiện lên đội nhỏ hành động, một đợt trùng sát đi ra, trực tiếp thì có không sai biệt lắm 4-50 cái. Mấy người đồng bạn tử vong cũng không có thể làm cho bọn này thảo nguyên lưu manh có chỗ thu liễm. Bọn họ nguyên một đám mặc lấy cũ nát bị giáp, thua tay dỉ xét đao kiếm nhanh chóng vây giết đi lên, nỗ lực đem La Tập khấu tử. Đối với cái này, La Tập khinh thường cười một tiếng, trực tiếp ra hiệu liệu nguyên hỏa tiến vào thiêu sạch trạng thái. Phun ra ngoài nguyên tố sóng lửa, thiêu đốt những cái kia xài lang nhân căn bản không dám tới gần. Xoay quanh ở không trung lực ảnh, nhanh chóng đập động cánh, trực tiếp nện xuống từng viên màu đen tia chớp hình cầu. Cơ bản chỉ cần bị cái này tia chớp hình cầu đập trúng, cho dù là thân thể cường tráng xài lang nhân, cũng đều chỉ có hóa thành than cốc, bị mất mạng tại chỗ xuống tràng. Mà cũng chính là như thế một lát sau, truy ở phía sau đi theo bọn hộ vệ, đã cưỡi xích huyết mã nhanh chóng hướng giết đi lên. Bệ hạ chớ hoảng sợ, ta tới rồi. Trong tiếng kêu to, ngã khác trực tiếp thả người nhảy lên, tại rút ra bên hông mảnh kiếm đồng thời, tại chỗ bạo phát tốc độ, thẳng hướng những cái kia xài lang nhân, vọt thẳng tại phía trước nhất. Làm cho người hoa mắt khoái kiếm không ngừng đâm thủng nguyên một đám xài lang nhân vị trí hiểm yếu muốn hại, cho thấy lạnh thấu xương thế công. Tướng tương đối, Vương Khải cùng La Vân Tịch động tác, liền muốn một mạc nhiều, nhưng là một mạc sát khí đằng đằng. Nhất là La Vân Tịch. Tay cầm chiến đao nàng, quả thực tựa như là một tên máu lạnh vô tình đao phủ, nàng lạnh nói ít lời, lại là thứ nhất dứt khoát, mấy lần vung đao, sắc bén đao thế nhẹ nhõm chém xuống xài lang nhân đầu lâu, một phen trùng sát xuống tới, đao nhận phía trên, đã là dính đầy vung không sạch sẽ sền sệt máu tươi. Mà tại phương diện tốc độ lạc hậu một bước hổ triệt, tại thế công phía trên lại là hoàn toàn không cam lòng yếu thế. Một cái hổ vô, tại giết vào trận địa địch về sau, chỉ thấy hắn thiết quyền vung dậy, quyền quyền đến thịt, bao hàm lực buộc phát thế công, lại là một phen khác biệt chiến trận, nhưng là có như vậy mấy phần quá dụng lực đầu ý tứ. Tướng tương đối, ở vào phía sau tái Thụy Lị Á, nàng đấu pháp, không thể nghi ngờ là càng thêm thông minh cùng hiệu suất cao. Cùng vội vàng biểu hiện cùng làm náo động ngả khác, hổ triệt khác biệt, tái Thụy Lị Á mũi tên, tổng là có thể vừa đúng trợ giúp đến bọn họ, tinh chuẩn mũi tên không ngừng trúng đích mục tiêu, cho thấy một loại chỉ có tại trong quân đội mới có thể huấn luyện ra chức nghiệp tố dưỡng. Tại hắn mấy cái này thực lực mạnh mẽ tùy thân hộ vệ trước mặt, chỉ là 4-50 cái xài lang nhân, cơ bản có thể nói là không chịu nổi một kích. Cũng chính là như thế một lát sau, đám kia khí thế hung hăng xài lang nhân thì đã chết hơn phân nửa, còn lại mấy cái kia bị triệt để dọa cho bể mật gần chết, liều mạng muốn chạy trốn. Lại bị La Tập cùng tái Thụy Lị Á mũi tên nhẹ nhõm lấy đi mạng nhỏ, xài lang nhân hai cái đuổi chạy lại nhanh, chẳng lẽ còn thật có thể nhanh hơn rời dây cung mà ra mũi tên hay sao? Hiển nhiên không có khả năng, cho nên bọn họ chết rồi. Bất quá cái này một đợt con mồi, rõ ràng không thể để cho La Tập cảm thấy hài lòng, nói đùa cái gì? Hắn mang theo cụ phong cung đi ra, có thể không phải là vì bắn giết cái này một đám thảo nguyên lưu manh, đó là biên cảnh đội tuần tra công tác có được hay không. Để sau đó chạy đến các cấm vệ quân, đem những cái kia xài lang nhân thi thể thu thập một chút, sau đó phóng mồi lửa thiêu hủy về sau, La Tập mang theo mấy cái tên hộ vệ, không nhanh không chậm tiếp tục hắn đi săn. Rời đi Cao Lanh Thành về sau, băng vào cưỡi ngựa hiệu suất, muốn làm thiên đuổi tới Vạn Lý Trường Thành bên kia, đó là không có khả năng. Ở sau đó một đoạn thời kỳ, bọn họ chỉ sợ được hưởng thụ một đoạn tại nhiệt đới thảo nguyên cắm trại dã ngoại sinh sống. Chỉ cần có thể để hắn tìm tới một số không tệ con mồi, sau đó ở buổi tối làm cái trang bực đánh bữa ăn ngon, La Tập cảm thấy mình có thể chịu đựng được. Bất quá, không biết có phải hay không là cái kia một đám thảo nguyên lưu manh nguyên nhân. Tại cái này nguyên một khu vực bên trong, La Tập đều không có thể tìm tới bất luận cái gì con mồi, cái này khiến tâm tình của hắn hơi có chút phiền muộn. Tình huống này, tại về sau mấy ngày có chuyển biến tốt, hắn đánh tới một đầu cái đầu tương đối lớn trâu rừng, sau đó đem thứ nhất béo khỏe cái kia một miếng thịt, nướng đến chảy ra mê người dầu chân về sau, đưa đến Diệp Thanh Tuyền trước mắt, để cho nàng nhấm nháp. Có như vậy một chút khoe khoang chính mình chiến lợi phẩm ý tứ, bất quá, chính mình vất vả đánh tới con mồi, luôn luôn cái phá lệ mỹ vị. Hưởng thụ con mồi, đối với La Tập tới nói, cũng là săn thu trọng yếu niềm vui thú một trong. Mà cũng chính bởi vì vậy, hộ vệ của hắn nhóm luôn luôn tùy thân mang theo các loại đồ gia vị, chủng loại chi phong phú, để Diệp Thanh Tuyển cũng nhịn không được hoài nghi. Đám người này có phải hay không ngay từ đầu thì hạ quyết tâm, muốn đi ra ăn đồ nướng. Về sau nghe bọn hộ vệ nói chuyện, nàng mới biết được, cái này nguyên lai là hộ vệ đội truyền thống thói quen, theo trình độ nào đó tới nói, cùng bệ hạ cùng một chỗ lúc ra cửa, tùy thân mang một ít đồ gia vị, đây không phải là thưởng thức sao. Mỹ vị món ăn dân dã thịt nướng, để cắm trại dã ngoại sinh hoạt biến đến thoải mái dễ chịu không ít. Tuy nhiên những cái kia bay tới bay lui con muỗi vẫn như cũ để La Tập cảm thấy phiền lòng, nhưng ít ra ăn uống chi dục đạt được thỏa mãn, không phải sao? Chương 1220, kẻ đến không thiện, kẻ thiện thì không đến. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập thu hoạch được ngũ tinh nhân tạo kỳ quan Vạn Lý Trường Thành. Nguy nga Vạn Lý Trường Thành, sừng sững tại hán vạn giới văn minh phía tây đường biên giới phía trên. Một đường hướng bắc kéo dài, liên miên bất tuyệt. Còn chưa tới gần, hệ thống nhắc nhở liền đã trước một bước vang lên. Chỉ là như thế nhìn xa xa, La Tập cùng Diệp Thanh Tuyền liền đã có thể cảm nhận được cái này một tòa Vạn Lý Trường Thành hùng vĩ. Mà theo ở phía sau một đám hộ vệ cùng cấm vệ quân các binh sĩ, càng là có không ít nhịn không được phát ra một tràng thốt lên, chỉ vì đạo này tên là Vạn Lý Trường Thành kỳ quan kiến trúc, thật sự là quá mức khoa trương. Tới gần về sau, La Tập đầu ngón tay vạch một cái, cấp 5 sao nhân tạo kỳ quan, Vạn Lý Trường Thành giới thiệu mặt bảng nhất thời triển khai. Tên, Vạn Lý Trường Thành. Loại hình, kiến trúc, nhân tạo kỳ quan. Cấp bậc, ngũ tinh. Giới thiệu, Vạn Lý Trường Thành là thế giới cổ đại vĩ đại nhất quân sự phòng ngự công trình. Nó cũng không phải là đơn giản cô lập một đạo thành tường, mà chính là từ chỉ đến tuyến, từ tuyến đến mặt, đem Vạn Lý Trường Thành dọc đường tất cả cửa khẩu, cứ điểm, quân sự trọng toàn bộ nối liền thành một chương nghiêm mật lưới, tạo thành cả một cái hoàn chỉnh phòng ngự hệ thống. Vạn Lý Trường Thành chỗ thể hiện ra quân sự phòng ngự tư tưởng, tại cả một cái quân sự lịch sử phát triển phía trên, đều có được vô cùng địa vị trọng yếu. Hiệu quả, đổi kỳ quan người nắm giữ, mỗi ngày có thể đạt được văn minh điểm số 800 điểm, kỳ quan hiệu quả phạm vi bên trong, làm phe phòng thủ quân đội, tổng hợp chiến lực tăng lên 50%, ngầm thừa nhận sĩ khí 5, đồng thời phe mình văn minh trưng binh hiệu suất tăng lên 50%. Ngũ tinh nhân tạo kỳ quan hiệu quả mạnh bao nhiêu, căn bản không thể nghi ngờ, mà cái này Vạn Lý Trường Thành, lợi hại nhất hiệu quả còn không chỉ như vậy. Sớm lúc trước thì có nói qua, Vạn Lý Trường Thành cái này một kỳ quan, chỗ lợi hại nhất ở chỗ hiệu quả phạm vi. Mở ra hệ thống địa đồ, phía tây biên cảnh khu vực địa đồ đánh dấu phía trên, Vạn Lý Trường Thành cái này một kiến trúc, đã chính thức hiện hiện ra. Sau đó, La Tập nhẹ nhàng chỉ tay một cái, hiệu quả phạm vi nhất thể hiện lên hiện tại trước mắt của hắn. Không có nói không khoa trương, 1/3 cái tây cảnh, đều đã vỏ mền tại Vạn Lý Trường Thành hiệu quả phạm vi bên trong. Cái này hay là bởi vì không có hoàn thành vây kín nguyên nhân, một khi hoàn thành vây kín, như vậy cả một cái trung nguyên, đều muốn toàn diện hưởng thụ được cái này một ngũ tinh nhân tạo kỳ quan, Vạn Lý Trường Thành tăng phúc hiệu quả. Đến lúc đó, La Tập đoán chừng tự mình làm mộng đều có thể cười tỉnh. Đạp vào Vạn Lý Trường Thành, La Tập mang theo Diệp Thanh Tuyển cùng một đám bọn hộ vệ không nhanh không chậm ở phía trên đi tới. Vạn Lý Trường Thành bên trong là hắn vạn giới văn minh tây cảnh lãnh địa, mà Vạn Lý Trường Thành bên ngoài thì là một mảnh mênh mông sa mạc. Cái này một phần quang cảnh vẫn là tương đối chấn hám nhân tâm. Trong thời gian này, Diệp Thanh Tuyển cũng là ôm nàng máy chụp hình, bốn phía đập không ngừng. Nàng đoán chừng là vạn giới văn minh trong lịch sử sớm nhất một cái kia quay phim say mê công việc. Đương nhiên, cái này một đợt, La Tập cũng không định rất có nghi thức cảm giác từ đầu tới đuôi đi một lần, nói đùa cái gì. Đây chính là Vạn Lý Trường Thành, đường đường chính chính có 10.000 dặm dài như vậy. Từ đầu tới đuôi đi một lần. Cái kia phải đi tới khi nào đi? Tại một chút thưởng thức một phen về sau liền rời đi. Về sau cân nhắc đến phụ cận vùng này không yên ổn nguyên nhân, La Tập tại trở lại Cao Lanh Thành về sau, cố ý mệnh Quách Trấn đem Vạn Lý Trường Thành cái kia một khối thi công khu vực phòng thủ binh lính số lượng lại tăng thêm gấp 2. Để đọc chuyện, La Tập ý nghĩ kỳ thật rất đơn giản, các công nhân giúp bọn hắn làm việc. Cái kia an toàn luôn luôn đắc đắc đến bảo hộ mới được. Mà về sau, đợi đến hắn trở lại Minh Kính Thành, rất nhanh lại đem một cái khác công trình nâng lên nhật trình. Hắn muốn tại liên tiếp tây cảnh cùng sa mạc lối đi duy nhất phía trên, dựng lên một tòa cứ điểm quân sự, tên thì kêu Cắt Vàng Cứ Điểm. Về sau tòa này Cắt Vàng Cứ Điểm, cũng là hắn chống lại phía tây địch nhân đạo thứ nhất chiến tuyến. Lại một hạng mới công trình xác lập, để La Tập cái này vạn giới văn minh cả một cái phát triển quy hoạch, đều hàng tràn đầy. Cứ như vậy, thời gian lặng yên mà qua, tại miễn chiến bài hiệu quả mất đi hiệu lực về sau, còn cũng không lâu lắm, hệ thống tiếng nhắc nhở, liền đã tại La Tập bên tai vang lên. Hệ thống nhắc nhở, Europa người chơi Charlie. Tuấn bèn hướng ngài phát động tuyên chiến lệnh, bạch ngân cấp. Nghe được tin tức này La Tập, mi đầu hơi nhíu. Tại một trận sau khi đại bại, đối phương lần này, đúng là chủ động tiêu hao bạch ngân cấp tuyên chiến lệnh đánh tới. Có câu lời nói được tốt kẻ đến không thiện, kẻ thiện thì không đến a. Cái này một đợt, cái kia Charlie. Tuấn bèn dám phản đánh tới, tất nhiên là có chuẩn bị. Mà liền tại La Tập nghĩ như vậy thời điểm, chính mình đã bị lôi vào một mảnh thuần trắng thiết trí trong không gian. Lần này, ưu tiên thiết trí quyền tại trong tay đối phương. Đối phương hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị, căn bản không tồn tại bất kỳ xoắn suýt, tương đương dứt khoát thì hoàn thành trực tiếp thiết trí. Đối mặt nhảy ra thiết trí mặt bảng, La Tập tại tập trung nhìn vào về sau, đồng tử nhất thời rụt lại một hồi. Cái này thật đúng là kẻ đến không thiện, kẻ thiện thì không đến a. Vừa lên đến cũng là 600.000 binh lực. Đây cũng không phải là một cái con số nhỏ a. Cái này so với hắn phát triển thêm nhiều năm như vậy bạch ngân đẳng cấp dân chuyên nghiệp, chẳng lẽ là muốn theo hắn người mới này liều nội tình sao? Vẫn là nói, có cái gì khác kế hoạch? Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, đối mặt lần này chiến trận, La Tập làm sao ngoan ngoan tiếp chiêu. Ánh mắt quét qua, trực tiếp liền đem lúc chiến đấu hạn thiết trí vì một tháng. Mà đối phương thì là không có chút nào ngoài ý muốn một đường đối chọi gay gắt, đem chiến trường địa đồ thiết trí vì tiểu, muốn cho La Tập tránh cũng không thể tránh. Lúc này bày ở La Tập trước mắt, có hai con đường, hoặc là thiết trí địa hình, hoặc là thiết trí mùa vụ. Hắn có thể lựa chọn mùa đông, sau đó lập lại chiêu cũ phái ra phương Bắc bộ đội nên kích. Tại đối mùa vụ hoàn cảnh thích hướng phía trên, hắn phương Bắc bộ đội tuyệt đối là chiếm tiện nghi. Nhưng bây giờ có một vấn đề à, đó chính là hắn phương Bắc bộ đội, ở đâu ra 600.000 binh lực. Phương Bắc bộ đội tuy nhiên 10 phần thích hướng trời đông giá rét hoàn cảnh, nhưng đối diện quân chính quy binh lính dù sao cũng không phải tạp binh, không có khả năng bởi vì khí trời lạnh điểm, liền bị cóng đến run lẩy bẩy, hoàn toàn mất đi chiến lực, đó là đang nằm mơ. Mà tại có chiến đấu lực tình huống dưới, binh lực số lượng ưu thế nhất đại, phương Bắc bộ đội điểm này đối hoàn cảnh thích ứng năng lực ưu thế thì sẽ biến rất nhỏ. Cùng vì điểm này ưu thế lãng phí một cái quyền hạn, không bằng lựa chọn chọn lựa đối với mình càng có lợi hơn địa hình. Nghĩ tới đây, La Tập suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, quả quyết xác nhận địa hình tuyển hạng, Sơn Lâm. La Tập cái này một đợt thao tác, để Charlie. Tuấn bèn trên mặt lóe lên một tia ngoài ý muốn. Hắn muốn cho là La Tập chọn thiết trí mùa vụ, cũng chính là mùa đông. Tựa như trước đó như thế, Charlie. Tuấn bèn cơ hồ nhận định La Tập tuyệt đối nắm giữ cái này một chi thích hợp tại mùa đông tiến hành tác chiến bộ đội đặc thù, cho nên hắn chọn thiết trí mùa vụ, mà bởi như vậy, là hắn có thể thuận lợi lợi cầm xuống địa hình ưu thế. Nhưng kết quả lại là cùng hắn dự đoán hoàn toàn không hợp. Sơn Lâm địa hình sao? Charlie. Rốt bèn hai đầu lông mày rõ ràng nhíu lại, đó cũng không phải hắn quân đội dưới quyền đặc biệt am hiểu địa hình, hơi rắc rối rồi. Chương 1221, thời buổi rối loạn. La Tập chiêu này, không thể nghi ngờ là phá hủy Charlie. Rốt bèn nguyên kế hoạch. Sơn Lâm địa hình. Dưới trường hắn quân đội không phải là không thể đánh, nhưng lại cũng không am hiểu, không sai biệt lắm cũng chính là cái đồng dạng trình độ. Mà tại phía bên mình, là như thế cái tình huống điều kiện tiên quyết, La Tập bỏ qua trước đó xác nhận qua mùa vụ ưu thế, ngược lại thiết trí một cái sơn lâm địa hình. Cái này khiến Charlie, dân bèn không thể không hoài nghi, đối phương có phải hay không lại có kế hoạch gì. Cũng hoặc là có một chi tại cánh rừng tiến hành tác chiến bộ đội. Loại này mạc danh kỳ diệu thì lâm vào bị động cảm giác. Đối với Charlie, John Ben đến nói thật vô cùng hỏng bét. Đương nhiên, cũng có thể là hắn suy nghĩ nhiều. Đối phương thiết trí một tháng thời hạn, bây giờ nói không chừng chỉ là muốn mượn cái này thời hạn, sau đó làm một mảnh địa hình phức tạp sơn lâm, cùng hắn chơi chơi trốn tìm trò chơi mà thôi. Charlie. John Ben đối tại thực lực của mình, nhưng thật ra là có tự tin, nhưng hắn trước đó dù sao cũng là bại một trận, thậm chí còn dựng một viên đối với hắn trung thành tuyệt đối lao tướng đi vào, cái này khiến vị này người chơi già dặn kinh nghiệm không thể không nghiêm túc cẩn thận. Lúc này tình huống này, hắn sau cùng có thể thiết trí cũng chỉ còn lại có mùa vụ. Làm vì một nhân loại bình thường văn minh, mùa đông cùng mùa hè hai cái này mùa vụ với hắn mà nói, cơ bản sẽ chỉ mang đến phụ diện ảnh hưởng, nhưng có lúc, chỉ phải phối hợp phía trên tương ứng chiến thuật, không chừng cũng có thể đánh ra kỳ hiệu. Nhưng vấn đề ở chỗ trước đó biến số, dẫn đến hắn nguyên kế hoạch bị làm rối loạn, trong lúc nhất thời, vẫn thật là nghĩ không ra cái gì đặc biệt thích hợp chiến thuật mới tới. Thiết trí thời gian ngay tại một giây đếm ngược lấy, Charlie. Dũng bèn nhìn chăm chú lấy trước mắt cái kia xuân hạ thu đông thiết trí tuyển hạng, không ngừng nghiền ép lấy đầu góc của mình, ép buộc hắn ra tốc vận chuyển. Bất quá đáng tiếc, giống linh quang nhất thiểm loại hình sự tình, từ trước đến nay là không cầu được. Kẹt tại mấy giây cuối cùng, Charlie. Dũng bèn cuối cùng vẫn là tương đương bảo hiểm lựa chọn một cái đối với mình không có phụ diện ảnh hưởng mùa thu làm giao chiến mùa vụ. Đương nhiên, đối với đối phương khả năng cũng sẽ không sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Thiết trí mặt bảng tại triệt để hoàn thành thiết trí về sau, một mảnh số liệu nhanh chóng tại song phương người chơi trước mắt triển khai. Binh lực, 600.000. Địa hình, sơn lâm. Mùa vụ, mùa thu. Lúc chiến đấu hạ, 1 tháng. Chiến trường lớn nhỏ, tiểu. Hệ thống nhắc nhở, các hạng tin tức xác nhận hoàn tất. Hệ thống nhắc nhở, chiến trường đang tạo ra. Xin chờ một chút. Hệ thống nhắc nhở, chiến trường sinh ra hoàn tất, mời song phương người chơi tiến hành binh lực phối trí. Binh lực phối trí giao diện nhanh chóng triển khai. Đối với La Tập tới nói, tại sơn lâm địa hình bên trong tiến hành giao chiến, muốn phái cái gì bộ đội ra ngoài, căn bản cũng không cần bất kỳ xoắn xuýt. Trọng điểm ở chỗ cái kia 600.000 binh lực, cái này một đợt. Liên lụy đến binh lực con số trực tiếp thì là trước kia gấp 3, lớn như vậy một cỗ binh lực phái đi ra, cũng không thể có chuyện bất chắc à, bằng không cái này một đợt tổn thất còn không phải để hắn đau lòng tử. Nghĩ tới đây, La Tập cũng là hoàn toàn không keo kiệt điểm này văn minh điểm số. Lang nhân du kỵ binh bộ đội, cầu đầu nhân bộ binh bộ đội, hồ nhân du kích bộ đội, cái này ba chi tự ý trưởng tại sơn cánh rừng hình tiến hành tác chiến bộ đội. Phân biệt từ thú nhân tướng Lanh Lý Âm, Cầu Miểu, Hồ Vũ thống soái, cơ hồ toàn viên xuất động. Trừ cái đó ra, lại thêm 30 đài quá sơn pháo cùng phụ trách thao tác gải nhân pháo binh bộ đội, cùng 300 tên tinh linh tế tự, 500 đơn vị công binh cùng 1.000 đơn vị hậu cần bộ đội tiếp viện. Mà chủ soái nhân tuyển, vẫn như cũ là từ ải nhân Vương Johan. Sạn đảm nhiệm. Không có nói không khoa trường. La Tập cái này một đợt, hoàn toàn cũng là làm thật chiến trận, cùng đẳng cấp bên trong, mặc kệ đối diện là người nào, tại sơn lâm địa hình bên trong, người nào đến hắn thì đánh nổ ai. Thiết trí hoàn tất về sau, chiến trường cấp tốc triển khai, bị chuyển tống vào tới Johan. Sa hiển nhiên là sớm có chuẩn bị tâm lý. Dù sao La Tập sớm lúc trước, liền đã cùng Cao Văn, Trương William, cùng Johan. Sạn ba người nói qua, tiếp đó, bọn họ vạn giới văn minh rất có thể thì muốn đi vào một cái thời buổi rối loạn. Mà nếu như cần phải xuất trình, căn cứ khác biệt tình huống, mấy người bọn hắn sẽ là tốt nhất chủ soái nhân tuyển. Cho nên, giờ này khắc này, Johan, sạn tuyệt không ngoài ý muốn. Hắn trầm ổn để theo hắn cùng nhau xuất trình đám binh sĩ cũng cảm thấy an tâm. Chỉ thấy hắn ánh mắt nhanh chóng nhìn chung quanh một vòng chung quanh, cảnh vật chung quanh không có gì đặc biệt điểm sáng, cũng là một mảnh điển hình sơn lâm. Dốc đứng vùng núi phía trên, mọc đầy từng cây đại thụ che trời. Bất quá, trên đại thụ thụ diệp đã khô héo rơi xuống hơn phân nửa, làm đến trên mặt đất chất đống đại lượng lá rụng, chân dẫm lên trên, hội phát ra soạt soạt soạt soạt thanh âm. Johan sạn khẽ ngẩng đầu. Một đôi lam con mắt màu xám một chút nheo lại mấy phần, ngày mùa thu ánh sáng mặt trời còn mang theo nhàn nhạt ấm áp, đối diện gió núi thổi tới, để cái kia mặt mũi tràn đầy tròm râu có vẻ hơi lộn xộn. Thở ra một miệng thở dài, Johan. Sạn giãn ra một thoáng gân cốt, cuối thu khí sảng, nói thật, cái này một mảnh sơn lâm ngoài ý muốn còn thật thoải mái, nếu như hắn chỉ là đi ra ngoại ô cái du nương cái thịt cái gì. Hẳn là sẽ rất thoải mái mới đúng chứ. Bất quá đáng tiếc, nơi này chẳng mấy chốc sẽ biến thành chiến trường. nhanh chóng xác nhận liếc một chút địa đồ. Johan. Sạn vây tay gọi lại Hồ Nhân Du kích bộ đội thượng tá Hồ Vũ. Thượng tá, điều tra chung quanh địa hình, xác nhận địch quân vị trí nhiệm vụ, thì vất vả các ngươi. Vâng. Vị này mặc lấy quân phục Hồ Nhân thượng tá, đang nhanh chóng tiếp hạ mệnh lệnh về sau, nhanh chóng mang theo dưới trướng Hồ Nhân Du kích binh nhóm triển khai điều tra nhiệm vụ. Mà chủ lực đại quân bên này, tự nhiên cũng không có nhàn rỗi. Cái này một đợt chiến đấu thời hạn tuy nhiên chỉ có một tháng, nhưng dù sao cũng là 600.000 binh lực, nếu là buông lỏng chủ quan, đại quân toàn diệt, cũng chính là sớm chiều ở giữa công phu. La Tập tại 1.000 cái hậu cần trợ giúp trong đơn vị, cho hắn phối trí 500 cái hoan nhân binh lính, ý tứ này đã không cần nói cũng biết. Đang nhanh chóng xác nhận một khối có lợi địa hình về sau, Johan sẵn trực tiếp hạ lệnh bắt đầu làm việc. Hắn muốn làm một cái lâm thời chiến hào cứ điểm đi ra. Đương nhiên, 500 cái hoan nhân binh lính đảo chiến hào hiệu suất tuy nhiên rất cao, nhưng cái này một đợt, dù sao cũng là thời gian có hạn, cho nên, cái kia 500 đơn vị công binh liền có thể phát huy được tác dụng. Ở chỗ này đáng nhắc tới chính là, bây giờ vạn giới văn minh đặc thù chủng loại công binh có thể chia làm hai loại. Một loại là địa tinh công binh, mà một loại khác thì là ải nhân công binh. Không sai, hai cái này đặc thù văn minh, đều là mang theo công binh cái này một binh chủng. Chỉ bất quá, địa tinh công binh cùng ải nhân công binh sở trường lĩnh vực lại là cũng không giống nhau. Đơn giản mà nói, địa tinh công binh am hiểu tiến hành một số sửa chữa cơ giới tinh tế việc, định vị thiên hướng về kỹ thuật công. Mà ải nhân công binh sở trường, thì là tại công sự phòng ngự kiến tạo, gia cố cùng cải tiến phía trên, định vị thiên hướng về kiến trúc công. Lần này La Tập cấp Johan sẵn phối trí, chính là 500 cái ải nhân công binh, mà tại giã ngoại chiến trường kiến tạo lâm thời chiến hào, không thể nghi ngờ là tại bọn họ am hiểu lĩnh vực bên trong. Trước 1222, vượt lên trước một bước. Khả năng đều là so sánh thiên hướng về thô kệch nguyên nhân. Ải nhân tộc cùng thú nhân tộc quan hệ ngoài ý muốn coi như so sánh hữu hảo. Bởi vậy, ngay tại lúc này, ải nhân công binh cùng hoan nhân các binh sĩ phối hợp lại, cũng coi là có không tệ ăn ý. Hoan nhân các binh sĩ nương tựa theo chủng tộc thiên phú, chủ yếu phụ trách vùi đầu đảo chiến hào, mà theo ở phía sau ải nhân công binh nhóm, thì là phụ trách tại mảnh rừng núi này bên trong thu thập một số tài liệu. Đối móc ra chiến hào tiến hành đến tiếp sau gia cố. Thời gian cấp bách, chương này chiến trường địa đồ cũng không lớn, địch nhân không chừng cái gì thời điểm thì giết tới. Bởi vậy, Johan sẵn cũng là thẳng tiếp nhận mệnh lệnh bắt buộc, để ải nhân công binh cùng hoan nhân các binh sĩ không biết ngày đêm đẩy nhanh tốc độ. Mà chủ lực đại quân binh lính, bởi vì muốn bảo tồn chiến lược nguyên nhân, chỉ có thể thích hợp tiến hành hiệp trợ. May mà vô luận là thấp người vẫn là thú nhân, tại thân thể tố chất phương diện, đều là vượt xa phổ thông nhân loại binh lính. Tại mỗi ngày thực vật sung túc tình huống dưới, duy trì lấy cường độ cao công tác, mấy ngày không ngủ, còn không đến mức đối bọn hắn tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Duy trì lấy dạng này trạng thái, mấy ngày sau, từ Hồ Vũ xuất lính Hồ Nhân Du kích bộ đội vượt lên trước đối diện một bước, phát hiện địch quân hành tung. Cuộc chiến đấu này chỉ có ngắn ngủi thời gian một tháng, tại không có đặc thù binh chủng điều kiện tiên quyết, nhân loại bình thường quân đội là tuyệt đối sẽ không nghĩ đến muốn đào chiến hào, bởi vì là thời gian phía trên căn bản không kịp. Chi này Europa đại quân hiển nhiên cũng là như thế. Khi tiến vào chiến trường về sau, đối phương tướng lãnh phái ra lính trinh sát đơn giản dò xét chung quanh địa hình, sau đó rất nhanh liền mang theo dưới trướng đại quân hành động, cả một cái tư thế lộ ra tiến công tính 10 phần, phảng phất là không kịp chờ đợi muốn cùng vạn giới văn minh quân đội giao như lửa. Bất quá suy nghĩ một chút cũng thế, trước đó ăn một trận đánh bại, còn gãy một viên láo tướng Charlie. Tôn bèn, cái này một đợt cũng không phải đến dạo chơi ngoại thành. Muốn là chậm rãi dày vò trên một tháng, kết quả sự tình gì đều không làm tốt thì kết thúc, vậy hắn còn không phải bị tức ngất đi. Cho nên, lần này, tại tay cầm trọng binh điều kiện tiên quyết, hắn cố ý phái ra dưới trướng một viên tiến công tính mạnh hơn lão tướng đến phụ trách cuộc chiến đấu này tổng chỉ huy. Cái này không chỉ là vì biểu dương vũ lực cùng điều tra tình báo, rất hiển nhiên, hắn cũng là mang một loại đánh nổ đối diện tâm tư tới. Đọc T. Duyện ở bất quá đáng tiếc, cái này một đợt, vẫn là bị vạn giới văn minh hổ nhân du kích binh nhóm vượt lên trước một bước. Trước kia thì có nói qua, hổ nhân cũng chia chi nhánh khác nhau, bọn họ phân biệt thích ứng khác biệt địa hình hoàn cảnh. Mà lần này, tại xác nhận sơn lâm địa hình cùng mùa thu mùa này về sau, La Tập phái ra, là xích hổ nhất tộc. Tại cái này một mảnh mùa thu trong núi rừng, bọn họ cơ hồ là có thể cùng môi trường tự nhiên hòa làm một thể. Lại thêm về sau lại tiếp thụ qua huấn luyện chuyên nghiệp, Europa đại quân lính trinh sát nhóm bằng vào một đôi mắt thường, muốn phát hiện bọn họ thật sự là quá khó khăn. Cho nên dù cho đến bây giờ, bọn họ đều không biết mình đã bị từng đôi mắt theo dõi. Thu đến tình báo mới nhất Johan. Sạc trên mặt lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Địa đồ nhỏ, cũng có tiểu chỗ tốt, tỉ như cái này một đợt. Bọn họ liền có thể tùy thời xuất động. Chiến hào doanh địa còn tại dựng bên trong. Đây là bọn họ vạn giới văn minh đại quân đường lui cùng bảo hộ. Nhưng Johan sẵn có thể không có ý định từ vừa mới bắt đầu thì nuốt ở trong chiến hào không đi ra. Hắn lưu lại số ít binh lực, bảo đảm cái này một mảnh doanh địa an toàn, đồng thời cũng là làm vì bọn họ tiếp ứng, mà chính mình thì là mang theo chủ lực đại quân nhanh chóng hành động. Trên mặt đất hình phức tạp khó đi trong núi rừng, thú nhân bộ đội hành động là vô cùng mau lẹ. Đối với lang nhân, cẩu đầu nhân cùng hồ nhân nhóm tới nói, nơi này quả thực cũng là bọn họ tốt nhất chiến trường. Màn đêm nặng nề, mùa thu ban đêm, mang tới mấy phần rõ ràng hàn ý, trên bầu trời một vòng trăng tròn, tản ra yếu ớt ánh trăng, chiếu sáng cái này một mảnh sơn lâm. Muốn tại cái này một mảnh trong màn đêm tìm tới một tòa địch quân doanh địa, nói thật cũng không phải là một việc khó khăn. Có doanh địa địa phương, thì tất nhiên có ánh sáng sáng, bọn họ cần thông qua đầy đủ ánh sáng đến cảnh giác những địch nhân kia tới gần. Cứ việc cái này cách làm, hội để bọn hắn biến đến cực kỳ dễ dàng bại lộ, bất quá điều này hiển nhiên là thuộc về không thể đối kháng, cho nên, một trận chiến này thống binh tướng lãnh. Tại doanh địa bên ngoài an trí đại lượng nắm lấy đèn tin, bưng súng trường binh lính tuần tra. Cái này một đợt, Europa đại quân binh lực là dư giả, cho nên tuần tra số lượng binh lính cũng là gia tăng thật lớn. Căn cứ hồ nhân du kích bộ đội báo cáo, tòa này Europa đại quân doanh địa chung quanh, chí ít có 500 tên trở lên binh lính tham dự ban đêm cảnh giới cùng tuần tra công tác. Đây cũng không phải là một cái bằng vào ám sát liền có thể giải quyết con số. Hiển nhiên, trước đó đánh bại, đã cấp đối phương gõ cảnh báo, cái này một đợt, bọn họ các phương các mặt cấp bậc đều tăng lên. Đối mặt như vậy chiến trận, Johan sạn trong đầu một trận suy nghĩ về sau nhất thời có chủ ý. Đêm khuya một tiếng súng vang, tổng là có thể khiên động mỗi người thần kinh, cũng để bọn hắn thần kinh quá nhạy cảm. Là một tên phong cách tác chiến lấy tiến công làm chủ tướng lãnh, cắt dị. Họa sĩ thực chất bên trong không hề nghi ngờ chính là một cái chiến tranh cuồng, cho dù là tại tòa này cầm giữ có mấy trăm binh lính vừa đi vừa về tuần tra, đồng thời bày ra mấy đạo cảnh giới tuyến trong doanh địa, hắn cũng tuyệt đối sẽ không yên ổn chìm vào giấc ngủ, bởi vì nơi này là chiến trường, cho nên hắn không giờ khắc nào không tại bảo trì cảnh giác. Cơ hồ là tại tiếng súng đầu tiên vang lên trong nháy mắt, lúc đó đang nằm ở trong doanh trướng hắn, cả người liền phảng phất chứa đạn hoàng đồng dạng đột nhiên bắn lên, đồng thời một bả nhấc lên chính mình đặt ở bên gối súng trường. Doanh địa bên trong, cảnh báo đã gõ vang, địch tập hô to âm thanh rất nhanh liền truyền vào, để cắt dị. Họa sĩ Minh xác ý thức được chuyện gì xảy ra, là địch nhân chủ động đánh tới cửa rồi. Tại ý thức đến điểm này trong nháy mắt, trong lòng của hắn nhỏ hơi trầm xuống một cái, cũng không phải là bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì cái này một đợt dạ tập đại biểu đối phương sớm hắn một bước đoạt chiếm được tiên cơ. Mà lại, nhìn hiện tại cái này tình huống, tung tích của bọn hắn chỉ sợ là cũng sớm đã bại lộ. Nói một cách khác, bọn họ một mực ở vào địch nhân lính trinh sát giám thị phía dưới, mà dưới trướng hắn lính trinh sát đúng là không có chút nào phát giác. Ý thức được điểm này cắt dị. Họa xì tại chỗ phát nổ một tiếng nói tủ. Bản thân cũng không phải là cái gì người có văn hóa, cho nên hắn nổ lên thô tục cũng đến là căn bản không mang theo hàm hồ. Đương nhiên động tác trên tay càng thêm sẽ không mập mờ. Một bên bạo lấy nói tủ, một bên liền đã mặc vào quân phục, bưng súng trường liền vọt tới doanh trướng bên ngoài. Dây đặc súng vang lên âm thanh không ngừng theo doanh địa bên ngoài truyền đến. Đại lượng súng trường khai hỏa lúc phun phun ra hỏa quang, cơ hồ đều muốn chiếu sáng cái này một mảnh cảnh ban đêm. Hiển nhiên, cái này bên ngoài là đã đánh nhau. Cắt dị. Họa xì xuất hiện, không thể nghi ngờ là cái này một tòa lâm vào rối loạn doanh địa tìm được người đáng tin cậy. Điều này nói rõ ra hỏa này cũng không phải sẽ chỉ bạo nói tụ, hay là thực sự có bản lãnh. Tiếng giống to bên trong. Trong doanh địa binh lực nhanh chóng tụ họp lại, cắt dị. Họa sĩ nhất mã đương tiên mang theo binh lính dưới quyền chi viện ra ngoài. Chương 1223, công sự che chắn. Giờ này khắc này, mượn cảnh ban đêm, chính ngăn ở Europa đại quân doanh địa ngoại mặt, hướng về đối phương điên cuồng khai hỏa, không thể nghi ngờ cũng là bọn họ vạn giới văn minh cẩu đầu nhân bộ binh bộ đội. Một bên hồ nhân du kích binh nhóm. Tại lúc này cũng là đồng dạng gia nhập chiến cục, cung cấp đại lượng hỏa lực trợ giúp. Đối với bọn hắn những thứ này mang theo đi đêm tính đặc tính thú nhân mà nói, ban đêm thị lực chỉ sợ là bọn họ giờ phút này ưu thế lớn nhất. Đại lượng Europa binh lính không ngừng bưng súng trường, từ bên trong giết ra tới. Tòa này doanh địa, tuy nhiên xa xa không đạt được chiến hào trình độ. Nhưng bên ngoài cô mà lại còn là trưng bày một đạo công sự che chắn. Những thứ này công sự che chắn dĩ nhiên không phải bọn họ tạo nên, mà chính là thuộc về chuyến này mang ra quân dụng vật tư. Ngoại hình tiếp cận với Trung Quốc cổ đại cự mã, bất quá, lại là thật tâm đồ chơi. Mặt ngoài còn cố định một khối 5cm dày trang giáp kim loại tấm, phân lượng 10 phần, có thể vật che chắn đạn. Tại đem thứ này giống xếp gỗ một dạng một đoạn liều tiếp lên tới về sau, một cách tự nhiên liền có thể hình thành một đạo thô sơ phòng tuyến. Giờ này khắc này, Europa đại quân đám binh sĩ cũng là dựa vào đạo này công sự che chắn, chống cự vạn giới văn minh đại quân hỏa lực áp chế. Trong bóng tối, đứng tại trong núi rừng Johan, cũng không có các thú nhân chính là ban đêm thị lực, bất quá. Tòa kia doanh địa chiếu sáng không yếu, cho nên hắn cũng là miễn cưỡng nhìn cái rõ ràng, lập tức cắn răng. Charlie, John Ben dù sao cũng là bạch ngân đẳng cấp dân chuyên nghiệp, cái này một đợt mượn bạch ngân cấp tuyên chiến lệnh cái kia quân phí giảm phân nửa đặc quyền, thật đúng là mang theo một đống lớn có không có đồ vật đi ra, có thể xưng chuẩn bị vạn toàn A. Đối phương tại doanh địa bên ngoài chất đống lắp ráp thức công sự che chắn. Vẫn thật là có chút buồn nôn đến hắn. Bất quá Johan. Sạn cũng không có gấp, hắn trước kia dù sao cũng là cái người chơi già dặn kinh nghiệm, tuy nhiên cùng đám kia bạch ngân đẳng cấp lao bất tử so sánh, chỉ là mấy trăm tuổi hắn, khả năng vẫn là cái thanh niên, nhưng tuổi trẻ não tử chuyển càng nhanh không phải sao. Châm ở một hơi, Johan. Sẵn ra hiệu chủ lực đại quân tiếp tục đối xa xa ở Europa binh lính tiến hành hỏa lực áp chế, đồng thời nhanh chóng tiêu diệt sạch nguyên, tại đen kịt một màu trong hoàn cảnh, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối là bọn họ. Mà cùng lúc đó, một bên khác, mang theo trong doanh địa binh sĩ nhanh chóng giết ra tới cắt dị. Pasi, nhìn phía xa hoàn toàn ẩn thân tại màn đêm phía dưới, hướng lấy bọn hắn điên cuồng khai hỏa cái kia từng đạo hắc ảnh, cắt dị. Họa sĩ đồng tử co rụt lại, trong lòng dâng lên một tia dự cảm bất tường. Sau đó, chỉ nghe hắn liên thanh hét lớn. Đèn pha đâu? Làm sao còn không có chuyển tới? Cũng không biết có phải hay không là nghe được hắn thúc giục. Phía sau nhóm lớn hậu cần trợ giúp tổ binh sĩ, đẩy nguyên một đám to lớn kim loại đèn pha đi tới. Sau đó nương theo lấy một trận nguồn điện mở ra nhẹ vang lên. Đèn pha cường quang lập tức thì chiếu tới. Đột nhiên xuất hiện mãnh liệt chiếu sáng, để thích ứng hắc ám thú nhân các binh sĩ ánh mắt một trận khó chịu. Một cái chớp mắt phân thần, để lúc đó chỗ đứng gần phía trước cầu đầu nhân bộ binh, tại chỗ liền bị đối diện Europa binh lính tập kích bắn thành cái sảng. Ngoá! Tìm công sự che chắn, trốn đến sau cây đi. Làm cầu đầu nhân bộ binh thống soái, bây giờ quân hàm đã vinh thăng lục quân đại tá cầu miểu lên tiếng gào thét lớn. Trước kia ỷ có màn đêm vì bọn họ đánh yểm trợ, bọn họ tự nhiên là chẳng sợ hãi, đường hoàng điên cuồng nổ súng. Mà bây giờ đối diện mang theo cường quang đèn pha đột nhiên vừa chiếu, chẳng những cấp ánh mắt của bọn hắn mang đến mãnh liệt không thoải mái, còn bại lộ vị trí của bọn hắn. Đối diện Europa binh lính cũng đều là tiếp thụ qua huấn luyện quân chính quy, tại tầm mắt không nhận hạn tình huống dưới, nhắm chuẩn mục tiêu, tập kích xạ kích chẳng lẽ còn sẽ không sao. Một vòng phản kích, quả thực là để vạn giới văn minh bên này bỏ ra một đợt huyết đại giới. Mà mượn cơ hội lần này, đồng dạng thấy rõ địch nhân bộ mặt thật sự ở Europa các binh sĩ, cũng là phát ra một tràng thốt lên. Thú nhân. Đối diện là thú nhân. Hiển nhiên, bọn họ từng có cùng thú nhân giao chiến kinh nghiệm, thú nhân bộ dáng cũng không có khả năng dọa sợ bọn họ. Họa sĩ sắc mặt có chút khó coi, trong miệng hắn bắt đầu nói thầm lấy tao tên kia, chết nguyên lai cũng không phải đặc biệt oan uổng. Thú nhân văn minh, không thể nghi ngờ là một cái đối thủ khó dây dưa. Bọn họ không am hiểu làm khoa học kỹ thuật phát triển, bất quá lại vô cùng am hiểu xâm lược cùng cướp bóc. Chính mình chế đồ vật, đoạt người khác không được sao. Có bài hát hát thật tốt, không có súng, không có pháo, địch nhân cho chúng ta tạo cái này tại lo gì phía trên không có bất cứ vấn đề gì. Thú nhân văn minh khoa học kỹ thuật lực tuy nhiên thấp, nhưng những thú nhân kia cuối cùng không ngốc, chớ nói chi là còn có cái người chơi tồn tại, tại có một kiện hàng mẫu về sau, chiếu vào làm, chuyện đơn giản như vậy cuối cùng sẽ a. Nhiều lắm là cũng chính là hiệu suất thấp điểm, chất lượng kém chút chứ sao. Mà cũng chính bởi vì nguyên nhân này, tay cầm một khối hoàng kim cấp tuyên chiến lệnh thú nhân văn minh người chơi, cho dù là tại bạch ngân đẳng cấp bên trong. Người chơi khác cũng đều đến kiêng kỵ đối phương mấy phần. Dù sao đối với đám người kia tới nói, cho dù là một tòa nhân loại bình thường văn minh thành thị, đều có cướp bóc giá trị, cho nên cơ bản mỗi một cái thú nhân văn minh người chơi, đều là chiến tranh cuồng. Tại ý thức đến đối thủ của mình, nguyên lai là một chi thú nhân đại quân về sau, cắt dị. Họa sĩ áp lực rõ ràng tăng lên. Liền xem như đấu pháp từ trước đến nay lấy tiến công tính lấy xưng hắn, cũng sẽ không điên đến muốn cùng đám này thú nhân cương chính mặt. Tuy nhiên theo trên lý luận mà nói, bọn họ cũng không phải là tuyệt đối vừa không qua. Thú nhân binh lính cá thể thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, thân thể tố chất càng là mạnh đến đánh phải mấy cái viên đạn đều không nhất định từ được cấp độ, nhưng là dựa theo hệ thống tính toán binh lực phương trình, một cái thú nhân binh lính binh lực là rất cao. Nói một cách khác, như là dựa theo nhân số để tính, bọn họ ở Europa đại quân binh lính số lượng, hẳn là đối diện gấp 3 trở lên. Bất quá lần này, họa sĩ thật là khiêm tốn, sự thực là cơ hồ tiếp cận gấp 4 lần. Bởi vì la tập cái này một nhánh đại quân bên trong, cũng không phải là toàn bộ đều là thú nhân, ngoại trừ là chủ lực quân thú nhân bộ đội bên ngoài, còn có ải nhân pháo binh, ải nhân công binh. Tinh linh tế tự cùng hậu cần trợ giúp đơn vị đây. Những thứ này phụ trách trợ giúp, phụ trợ đơn vị, cũng đều là chiếm binh lực, quá sơn pháo đương nhiên cũng không ngoại lệ. Chỉ bất quá, cái này một đợt dạ tập, Johan. Sạn hiển nhiên không có khả năng đẩy 30 đài quá sơn pháo tới, dù sao cái nào ngu ngốc tại tập doanh thời điểm, là đẩy đại pháo tới. Y dì theo cái kia hiệu suất, còn có thể gọi tập doanh sao. Tướng tương đối, giờ phút này chiếm cứ lấy sân nhà ưu thế ở Europa đại quân, thì tuyệt không khách khí, từng đài quá sơn pháo rất nhanh liền vị, nhìn chính xác doanh địa bên ngoài cái kia mảnh sơn lâm, liền bắt đầu điên cuồng khai hỏa. Trong lúc nhất thời, vạn giới văn minh thú nhân bộ đội, đúng là có như vậy một loại bị áp chế lại cảm giác. Trong núi rừng, cảm thụ được lúc nào cũng có thể theo trên óc mình bay qua đạn tháo, Johan. Sạn trong lòng âm thầm chửi mẹ. Có lòng muốn đánh bạo đối diện một hàng kia đèn pha, nhưng không biết sao khoảng cách quá xa, bọn họ hiện tại vị trí, vẫn thật là làm không qua đến. Chương 1224, trong bóng tối U Linh. Tại cái này một mảnh trên chiến trường, viên đạn cùng đạn pháo các loại bay loạn, vạn giới văn minh chủ lực đại quân tạm thời lui vào trong núi rừng, lấy cái kia từng cây đại thụ che trời làm công sự che chắn, né tránh đối diện Europa đại quân hỏa lực. Thú nhân bộ đội lui bước, để Europa các binh sĩ sĩ khí đại trấn. Đèn pha cùng quá sơn pháo đưa vào sử dụng, minh xác để bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn đảo lộn cục diện. Nhưng làm vì trận chiến này thống soái tối cao, cắt dị. Họa xì trên mặt, lại là cũng không gặp bao nhiêu vui mừng. Làm một tên từng nhiều lần chỉ huy đại quân, cùng thú nhân giao chiến tướng lãnh, hắn biết thú nhân binh lính có thể tiến vào một loại cuồng hóa trạng thái, để chiến lực tăng lên rất nhiều. Nhưng là đối phương lại là chậm chạp không dùng chiêu này, điều này nói rõ đối diện chưa đem hết toàn lực. Mà lại, tuy nói thú nhân binh lính một cái binh lực con số xa muốn vượt qua bọn họ nhân tộc binh lính, nhưng ngay cả như vậy, đối diện núi rừng bên trong xuất hiện thú nhân binh lính số lượng, cũng rõ ràng là lại ít. Đủ loại nghi hoặc, để cắt dị. Họa xì trong lòng sinh ra một chút bất an. Chỉ thấy cái này đầy miệng thô tục lao tương kéo lại bên cạnh một tên sĩ quan phụ tá, sau đó lớn tiếng ra lệnh: "Ngươi mang lên một cái đoàn binh lực, tiến đến doanh địa một đầu khác nhìn xem tình huống." Nghe nói như vậy, phó quan thần sắc nhất thời nghiêm lại, tại lên tiếng về sau, vội vàng mang theo điểm đủ nhân thủ, hướng về doanh địa đằng sau tiến đến. Cắt dị. Họa xì cái này chiến thuật phương châm thường thường tiến công tính 10 phần. Còn ưa thích xông pha chiến đấu ra hỏa, sở dĩ có thể sống đến bây giờ, hiển nhiên cũng không phải là nương tựa theo một cỗ cất chó vợ. Kinh nghiệm phong phú cùng bén nhạy chiến tranh trực giác là hắn chỗ dựa lớn nhất, cường đại quân sự tài năng, để hắn trở thành Charlie. Dùng bèn trọng yếu trợ thủ đắc lực, cũng để cho hắn thu được dưới trướng quân quan các binh sĩ cơ hồ là tin tưởng vô điều kiện. Mà liền tại doanh địa một đầu chính tại điên cuồng giao chiến đồng thời, Europa đại quân doanh một đầu khác, làm phụ trách tại cái này một khối khu vực tiến hành ban đêm tuần tra cùng phòng thủ bộ đội, nơi xa truyền đến thương pháo thanh vang, rõ ràng dẫn động tới bọn họ mỗi một cây thần kinh. Bất quá tại chi quân đội này bên trong, Họa xì từng nói qua một câu nói như vậy, cái kia chính là tại ta chính thức ra lệnh trước đó. Dù là địch nhân đã đánh tới dưới mí mắt, các ngươi cũng đều đến cho ta tiếp tục chấp hành trước kia bàn giao cấp nhiệm vụ của các ngươi. Nói một cách khác, chi quân đội này ý tứ là tuyệt đối phục tùng, trừ phi cắt dị. Họa xì mệnh lệnh phát tới, nếu không hết thể hành động đều là tự ý rời vị trí. Cái này là tuyệt đối không được cho phép. Từng đạo màu xanh sấm quang hồ tại trong màn đêm nhanh chóng lướt qua. Về sau nương theo mà đến, là một trận xa xa xa cắt dày đặc tiếng vang. Động tĩnh này thật sự là không tính là nhỏ, không thể nghi ngờ là đưa tới ở Europa các binh sĩ chú ý, cầm ở trong tay súng trường, theo bản năng nâng lên. Thế mà, còn không chờ bọn họ làm ra bước kế tiếp động tác. Một mảnh dày đặc súng vang lên, đã là phá vỡ vùng này yên tĩnh. Nguyên một đám Europa các binh sĩ gào thét lớn địch tập đem chung quanh tuần tra, phòng thủ bộ đội toàn kêu đến. Bất quá ngay cả như vậy, điểm này binh lực, cũng căn bản là không có cách đối quanh co vòng sau lang nhân du kỵ binh bộ đội tạo thành bao nhiêu uy hiếp, đối phương thậm chí tại binh lực về số lượng, đều không chiếm cứ bất kỳ ưu thế nào. Mấy vòng xạ kích về sau, cái kia từng đạo công sự che chắn bị cự lang nhẹ nhọn phong qua. Trốn ở công sự che chắn phía sau ở Europa các binh sĩ, hoặc là bị viên đạn xuyên qua, hoặc là bị cự lang cắn đứt cổ họng, toàn bộ ở vào doanh địa phía sau phòng tuyến, có thể nói là trong nháy mắt sụp đổ. Tại Lý Âm xuất lệnh dưới, đại lượng lang nhân du kích binh giống như trong màn đêm du đãng u linh, nhanh chóng vọt vào cái này một tòa doanh địa. Đồng thời không ngừng phá hư ven đường tất cả thiết bị chiếu sáng, tốt để bọn hắn ẩn tàng trong bóng đêm. Tại một trận phi nước đại về sau, đối diện bay tới, là một mảnh viên đạn. Cắt dị. Họa xì phó quan tới chậm một bước, phía sau doanh địa cửa vào đã bị công phá, nếu là hắn có thể đến sớm một bước, nương tựa theo một đầu khác công sự che chắn, không chừng còn có thể cùng lang nhân du kỵ binh nhóm nhiều lượn vòng một phen, mà bây giờ, điều này hiển nhiên là đã biến thành một chuyện không thể nào. Ẩn tàng tại trong bóng tối lang nhân du kỵ binh nhóm vô cùng mau lẹ, một vòng bắn một lượt cũng không thể đối mục tiêu tạo thành bao lớn uy hiếp. Đối mặt cục diện như vậy, cái kia tên sĩ quan phụ tá cũng là quả quyết, tại mệnh lệnh binh lính dưới quyền nhóm tiến hành một vòng lựu đạn ném mạnh cho sướng nhanh về sau triệt hồi. Nhân loại binh lính lựu đạn ném mạnh khoảng cách là phi thường có hạn, nương tựa theo xuất sắc ban đêm thị lực, tránh đi phạm vi nổ lý âm mang theo dưới trướng lang nhân du kỵ binh nhóm xông phá khói lửa, cấp tốc truy giết tới. Nhân loại binh lính cái kia hai cái đùi, hiển nhiên là căn bản không có khả năng thoát khỏi lang nhân du kỵ binh nhóm truy sát. Bọn họ duy trì lấy phi nước đại tư thế, thành thạo bưng lên súng trường, lắp đạn dược, sau đó bóc cỏ. Súng vang lên trong ngọn lửa, thoát nòng súng mà ra viên đạn không ngừng đối bọn hắn tiến hành tinh chuẩn đả kích. Chỉ là một đoàn binh lực, căn bản không thể có thể đỡ nổi lang nhân du kỵ binh xâm lấn. Hai vòng xạ kích, lang nhân du kỵ binh nhóm đã là vọt tới trước mắt của bọn hắn. Hung manh cự lang trực tiếp đem cách bọn họ gần nhất binh sĩ ngã nhào xuống đất, giữ tợn huyết buồn đại khẩu không chút khách khí cắn đứt cổ của đối phương, mà trong lúc này, cưỡi tại cự trên lưng sói lang nhân binh lính, cũng là lưu loát khua tay trong tay xuống trường, tiến nhập một loại tập đâm lê đao cận chiến hình thức. Cắt dị. Họa sĩ phán đoán không ra, phụ trách vòng sau cái này một chi thú nhân bộ đội, căn bản chính là đối diện tinh duệ bộ đội. Đối phó giống bộ đội như vậy, một đoàn binh lực căn bản không đủ, nói ít cũng phải cho hắn 4 cái đoàn mới được. Mà bây giờ, hắn chỉ còn lại có chịu làm thịt phần. Nhanh chóng đánh rớt nòng súng bên trong cái kia một phát, thậm chí ngay cả một lần nữa lắp đạn dược thời gian đều không có. Phó quan đem trên người lựu đạn không ngừng ném mạnh ra ngoài, nhìn tư thế kia, liền tựa như không cần tiền đồng dạng. Lưu đạn oanh minh tiếng nổ mạnh ghé vào lỗ tai hắn vang trở lại, lúc này phó quan đã không cách nào bận tâm có thể hay không ngộ thương đến người mình. Những người sói kia du kỵ binh, quả thực tựa như là ẩn nặc trong bóng đêm u linh, không ngừng tại hắn trong tầm mắt lóe đến tránh đi, mang cho hắn áp lực to lớn trong lòng. Bất quá không cách nào phủ nhận là, hắn cái này một cách làm đích thật là làm ra tác dụng nhất định. Dù sao lang nhân du kỵ binh nhóm tuy nhiên trang bị tinh xảo, nhưng bọn hắn cũng không phải làm bằng sắt, không có khả năng thật đỉnh lấy lựu đạn xông về phía trước. Mà lại ưu thế của bọn hắn cho tới bây giờ đều không phải là nhiều có thể khiêng, mà chính là linh hoạt. Đối mặt đại lượng lựu đạn ném mạnh hình thành nổ tung, Lý Âm ra lệnh một tiếng, nguyên bản đều đã tiến vào cận chiến hình thức lang nhân du kỵ binh nhóm ào ào tốc độ tăng lên. Tại kéo ra khoảng cách an toàn đồng thời, nhanh chóng bưng lên trong tay súng trường. Không cần nhìn nhiều, dây đặc súng vang lên âm thanh bên trong, đại lượng Europa binh lính trúng đạn ngã xuống. Hai vòng bắn một lượt về sau, trực tiếp xé mở một cái lỗ hổng, sau đó một vòng trúng phong, triệt để đánh tan cái này một chi cản đường bộ đội, một đường hướng về chiến trường chính phương hướng phóng đi. Chương 1225, tùy cơ ứng biến. Tại phân phó phó quan của mình tiến đến doanh địa một chỗ khác xem xét tình huống về sau, cắt dị. Họa sĩ vẫn có tại chú ý một đầu khác tình huống. Đại lượng lựu đạn nổ tung tiếng oanh minh, hắn không có khả năng không có phát giác được. Mà cũng chính bởi vì đã nhận ra, cho nên hắn lúc này sắc mặt mới hội ngưng trọng như thế. Quả nhiên, doanh địa đằng sau ra chuyện, có một chi địch nhân bộ đội ngừng lại một chút phía sau của bọn hắn. Muốn hình thành một cái trước sau bọc đánh cục diện. Giờ khắc này, cắt dị. Họa sĩ bất an trong lòng biến đến càng phát ra mãnh liệt, liên đối lấy cả một cái mí mắt trái đều tại cuồng nhảy không ngừng. Mà liền tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, nơi xa, bọn họ thiết trí tại doanh địa bên trong thiết bị chiếu sáng bắt đầu liên tiếp nổ rớt, phía sau hơn phân nửa mảnh doanh địa đều đã lâm vào trong bóng tối. Tình huống này để cắt dị. Họa sĩ cả trái tim đều là bỗng nhiên châm xuống. Hắn lúc này đã ý thức được, phó quan của mình cùng một cái kia đoàn binh sĩ chỉ sợ là đã xong đời. Đối diện phụ trách quanh co vòng sau binh lực, so với hắn trong dự đoán còn nhiều hơn được nhiều. Làm. Ở phía sau đựng một đạo công sự che chắn lên, lại đẩy chút đèn pha tới. Hai đám, ba đám, bốn đoàn, năm đám, chú ý cảnh giác phía sau. Đối diện bộ đội theo một đầu khác lượn quanh đến đây, chú ý bảo vệ tốt đèn pha, một khi phát hiện không rõ bóng người, trực tiếp bắn một lượt khai hỏa. Hiển nhiên, các họa sĩ tâm lý vô cùng rõ ràng, muốn tại ban đêm cùng đám kia trời sinh mang theo ban đêm thị lực thú nhân đánh, thiết bị chiếu sáng cực kỳ trọng yếu, tiếng gầm gừ bên trong, hắn trực tiếp điều bốn cái đoàn binh lực giữ vững phía sau mình. Phụ trách trợ giúp hậu cần binh lính, càng là nhanh chóng tại một đầu khác kéo một đạo công sự che chắn, tạo thành một khối lâm thời trận địa, muốn đem quanh co vòng sau thú nhân bộ đội xa xa ngăn tại một đầu khác, ngăn cản đối phương tới gần, càng là muốn ngăn cản đối phương phá hủy rơi bọn họ đèn pha. Mà cơ hồ là tại bọn họ làm ra bố trí đồng thời, lâm vào hắc ám nửa bên trong doanh địa, lang nhân du kỵ binh bóng người, đã ép tới gần. Trong bóng tối nhanh chóng lóe lên từng đạo màu xanh sẫm quang hồ, để trốn ở công sự che chắn phía sau ở rồ ba các binh sĩ hào hào cảm thấy một trận tê cả da đầu. Đối phương còn chưa xông vào đèn pha chiếu sáng phạm vi, nhưng cũng đã cho bọn hắn mang đến áp lực to lớn trong lòng. Toàn viên bắn một lượt chuẩn bị. Viên đạn nhanh chóng lên đạn, công sự che chắn đằng sau, một cái đem súng trường nhanh chóng nâng lên. Trực tiếp chỉ hướng nơi xa ẩn nặc tại trong bóng tối cái kia lần lượt từng bóng người. Đối mặt Europa đại quân bên này đã sớm chuẩn bị chiến trận. Bồi hồi tại hắc ám biên giới Lý Âm Mi đầu đã nhíu lại. Dựa theo nguyên kế hoạch, bọn họ cần phải vòng sau tập kích, một đường phá đi tất cả thiết bị chiếu sáng, sau đó phối hợp chính diện chủ lực quân đội, một hơi công phá tòa này doanh địa mới đúng. Nhưng cái này một đợt tập kích chiến thuật, hiển nhiên là bị đối phương sớm đề phòng. Nguyên một hàng đèn pha cường quang đánh ở nơi đó, lại thêm nhiều như vậy họng súng đen ngòm, liền xem như hành động mau lẹ lang nhân du kỵ binh, cũng rất khó nhẹ nhõm đột phá dạng này một đạo lưới hỏa lực. Cái này một đợt kế hoạch, không thể nghi ngờ là đã phát sinh biến cố. May mà Lý Âm cũng là chinh chiến nhiều năm xa trường lao tướng, tùy cơ ứng biến đạo lý, hắn nên cũng biết. Ngao. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, từng tiếng to rõ sói tru gào gào từ trong bóng tối vang lên. Mà nghe được động tĩnh cắt dị. Họa sĩ thì là sắc mặt đột biến, liên thanh giống to. Bọn họ đây là tại cấp một đầu khác phát tín hiệu, cẩn thận đối phương khởi xướng cường công. Cơ hồ là tại cắt dị. Họa sĩ hô lên câu nói này đồng thời, ẩn nặc tại trong núi rừng Johan. Sạn liên đã gầm thét hạ cường công mệnh lệnh. Tràn ngập dã tính tiếng gầm bên trong, nguyên một đám cầu đầu nhân bộ binh cùng hồ nhân du kích binh ánh mắt cấp tốc sung huyết, tiến vào cuồng hóa trạng thái thú nhân quân đội, trực tiếp theo núi rừng bên trong trùng sát đi ra. Mà một bên khác, đang phát ra sói tru tín hiệu về sau, ước chừng qua một phút đồng hồ, trong bóng tối, nguyên một đám lang nhân du kỵ binh đồng tử cũng là bắt đầu nổi lên máu đỏ tươi ánh sáng, cái kia tư thái. Phảng phất như là theo du đãng ở trong bóng tối u linh, trong nháy mắt biến thành theo trong địa ngục bỏ ra tới ác quỷ. Cuồng hóa trạng thái dưới thú nhân quân đội khủng bố đến mức nào, chỉ cần là từng có giao thủ kinh nghiệm người, cũng đều là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Ác quỷ của địa ngục đã xuất lồng. Tiếng gầm gừ bên trong, cắt dị. Họa sĩ trực tiếp hạ toàn lực khai hỏa mệnh lệnh. Dày đặc mưa đạn nhanh chóng xen lẫn thành một chương khoa trương lưới hỏa lực, chống cự lấy cái này một đám ác quỷ xâm lấn. Thú nhân đại quân hai đầu khai hỏa, nỗ lực xé mở lỗ hổng, cường công đi vào. Mà Europa đại quân binh lính, thì là triển khai chiến trận, toàn lực chống cự thú nhân đại quân tiến công. Mưa bom báo đạn bên trong, từ Lý Âm xuất lĩnh lang nhân du kỵ binh bộ đội không ngừng tới gần, trong lòng áp lực gia tăng mãnh liệt cắt dị. Họa sĩ vội vàng lại điều ba cái đoàn binh lực tới gấp rút tiếp viện, lúc này mới cuối cùng ổn định phía sau chiến cục. Trận chiến đấu này, trong lúc nhất thời, đúng là đánh có chút cháy bỏng. Johan. Sạn tập trung tinh thần muốn phá đi đối diện đèn pha, vì bản thân mới thú nhân đại quân sáng tạo tầm mắt ưu thế. nhưng làm một cái từng cùng thú nhân quân đội có quá nhiều lần giao thủ kinh nghiệm lao tướng, Pạ Sĩ có thể không có điểm chuẩn bị. Doanh địa hai bên đèn pha vị trí, trưng bày đều là cực kỳ cay độc, vừa tốt thì thẻ tại bọn họ tầm bắn phạm vi bên ngoài, để trong lúc nhất thời, không cách nào xuyên qua dày đặc lưới hỏa lực thú nhân đại quân hoàn toàn không cách nào tiêu diệt hết nguồn sáng. Tại cái tiền đề này dưới, Europa đại quân bên này còn có nã pháo hỏa lực cùng công sự che chắn. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, Johan. Sạn có chút đắn đo khó định. Là bởi vì đi qua trước đó trận chiến kia, dẫn đến đối phương đã đối bọn hắn vạn giới văn minh dâng lên để phòng nguyên nhân sao. Trận này trận chiến khó đánh trình độ, quả thực thẳng tắp tăng lên. Lại là hai vòng tiến công, đánh tới đằng sau. Vì ngăn cản bọn họ tới gần đèn pha, đối diện Europa binh lính cơ hồ là trực tiếp cùng bọn hắn liều lên nhân mạng. Trước đó thì có nói qua, Europa đại quân bên này, luận đầu người đếm, binh lính số lượng là vạn giới văn minh thú nhân bộ đội gần gấp 4 lần. Một trận chiến này liên lụy đến nhiều như vậy binh lực, thật muốn bắt đầu liều mạng, song phương vô luận là một bên nào, muốn đè sập một phương khác cũng không dễ dàng. Ý thức được tối nay chỉ sợ là khó có kết quả Johan. Sạt, tại cắn răng về sau, quả quyết hạ mệnh lệnh rút lui. Tại màn đêm phía dưới, thú nhân bộ đội muốn rút lui, Europa các binh sĩ vẫn thật là bất lực truy kích. Dù sao bọn họ cũng không có khả năng gánh lấy công sự che chắn cùng đèn pha truy người A. Thú nhân đại quân rút lui, cũng không có để cắt dự. Họa sĩ lập tức trầm tĩnh lại. Ánh mắt quét qua, tại mệnh lệnh hai chi đội ngũ nhanh chóng đi phụ cận tiến hành một phen dò xét, để tránh nhất thời chủ quan, bị cái kia quần thú nhân giết lên một cái hồi mã thương. Mà trong lúc này, hắn ánh mắt đảo qua trong doanh địa cái kia lít nha lít nhít thi thể, tâm tình có thể nói là vô cùng trầm trọng. Tuy nhiên còn chưa kịp tiến hành kiểm kê, nhưng chỉ là trước mắt tình cảnh này cảnh tượng, liền đã để hắn minh xác biết, chính mình cái này một đợt, đã là bỏ ra không nhỏ binh lực thương vong làm đại giá.